toàn chức cao thủ. Tác giả: Hồ Điệp Lam. Chương 1: Cao thủ bị trục xuất. Cạch cạch, tạch tạch, đôi bàn tay linh hoạt thao lượn, thao túng chuột và bàn phím, âm thanh gõ phím đầy nhịp điệu, tựa như là một bản nhạc nhẹ nhàng. Trong màn hình ánh sáng chói rực, đối thủ bị đánh bay, máu bắn tung tóe mà ngã xuống. Ha ha, Diệp Thu cười cười, tay lấy điếu thuốc từ khóe miệng xuống. Trò thuốc trắng xám đã kết thành một cái chuỗi dài. Nhưng mà quá trình Diệp Thu khua chuột gõ phím thực hiện thao tác lại không hề rời vãi chút nào. Nhanh chóng lấy điếu thuốc rụi tắt trên chiếc gạt tàn có hình dạng kỳ lạ, tay Diệp Thu nhanh nhẹn bay lại về bàn phím, đang chuẩn bị nói gì với đối thủ, cửa phòng chợt cách một tiếng rồi bị người đẩy ra. Diệp Thu không quay đầu lại, như đã sớm chờ đợi giây phút này, chỉ hỏi một câu: tới rồi. Tới rồi, Tô Mộc Tranh cũng trả lời đơn giản như thế. Vậy thì đi thôi, Diệp Thu từ chối lời mời tái chiến của đối thủ, nhẹ nhàng rút xuống một cái tấm thẻ từ chiếc máy chuyên dùng chơi game Vinh Quang. Khi đứng dậy đi đến cửa, thuận tay lấy chiếc áo khoác vắt trên giá áo xuống. Đêm đã khuya, câu lạc bộ ra thế vẫn sáng đèn. Diệp Thu và Tô Mộc Tranh rời khỏi phòng, đi thẳng tới cuối hành lang. Nơi này là một cái phòng họp rất rộng. Mới vào cửa có thể thấy được ngay một tấm bảng điện tử chiếm trọn vách tường, mặt trên biểu hiện bảng xếp hạng chiến tích của Liên minh Chuyên nghiệp Vinh Quang và một ít số liệu thống kê. Bảng xếp hạng chiến tích: chiến đội gia thế xếp thứ 19, đứng thứ 2 từ dưới đếm lên. Đối với một chiến đội át chủ bài từng xưng bá 3 giải liên tiếp, thành tích này hết sức gai mắt, mà lúc này đây lại được treo sáng ngời như là tường trên, vô tình cười nhạo mọi người. Nhưng không khí trong phòng có chút lặng lề, ngược lại có chút sôi nổi. Lúc này các đội viên gia thế đang xung xoe vây quanh một người. Diệp Thu bước vào phòng họp, bọn họ cũng làm như không thấy. Những người có thể liếc mắt nhìn qua, trong ánh mắt đều là lạnh lùng và chế giễu. Diệp Thu, câu lạc bộ đã quyết định chức vụ đội trưởng của cậu sẽ do người mới chuyển tới là do Tôn Tường tiếp nhận. Sau này Nhất Diệp Chi Thu cũng là do Tôn Tường điều khiển. Quản lý câu lạc bộ nhìn thấy Diệp Thu bước vào, lập tức xoay đầu nói, không mở đầu, không chuyển biểu đạt. Người vừa mới bước vào đã lạnh lùng như thông báo, vô tình vứt bỏ một cái miếng giấy vệ sinh đã qua sử dụng. Tô Mộc Tranh há miệng lại muốn nói, bị Diệp Thu nhẹ nhẹ kéo về, khẽ cười rồi lắc đầu với cô, thể hiện bản thân anh cũng không để ý. Anh Diệp, ngại quá đi, vừa mới tới đã chiếm vị trí của anh rồi. Ngồi ở chỗ đầu tiên bên trái bàn họp là chỗ ngồi chuyên dùng cho đội trưởng. Chiến đội ra thế, lời vẫn thuộc về Diệp Thu. Tôn Tưởng đĩnh đạc ngồi lên nói một câu như vậy, trong mắt lại không thèm liếc Diệp Thu một cái. Đây đã là không phải phớt lờ nữa, mà chính là coi thường. Ánh mắt của cậu ta ngược lại phần lớn dành cho người vào cửa cùng lúc với Diệp Thu, Tô Mộc Tranh. Nói đúng ra, Tô Mộc Tranh quả thực nhìn hút mắt hơn Diệp Thu. Cô nàng chính là người đẹp nổi tiếng hàng đầu trong Liên minh Chuyên nghiệp Vinh Quang. Cho dù rời khỏi cái phạm vi nhỏ nhỏ này, ném vào tới giới giải trí mỹ nữ như mây, cô nàng vẫn là một mỹ nữ hiếm có. Ngay cả những đồng đội gia thế khi thấy được Tô Mộc Tranh mỗi ngày, lúc này thấy Tô Mộc Tranh bước vào cũng không khỏi cảm thấy ngây người. Nhưng bọn họ rất nhanh đã hoàn hồn, bởi có nhân vật càng khiến bọn họ cảm thấy quan trọng, đáng để bọn họ để ý hơn. Hà, lời này của anh Tường vị trí anh hồi ngợp lắm. Mọi người lấy tinh thần vội vàng cho nhau cướp lời kịch. Không sai, người nào đã già rồi, hết thời rồi. Nhất Diệp Chi Thu phải do anh Tường điều khiển mới thực sự phát huy thực lực của đấu thần chứ. Đây chính là tiêu điểm mọi người lúc này. Tôn Tường, một tuyển thủ thiên tài mới nổi ở giai đoạn chuyên nghiệp Vinh Quang, vừa bước vào liên minh năm ngoái đã vững vàng lấy được giải người mới xuất sắc nhất. Số liệu cá nhân so với MVP tuyển thủ có giá trị nhất, năm ấy không thua kém bao nhiêu. Vào mùa giải, Tôn Tưởng dẫn đầu chiến đội Việt Vân, có thực lực bình thường đoạt được hạng 8 trong đấu loại vòng tròn, có triển vọng tiến vào vòng trong thì lại ở giữa đường chuyển sang câu lạc bộ có thành tích đắt bét như Gia Thế. Tất cả chỉ vì Gia Thế tuy có chiến tích không tốt nhưng sở hữu tài khoản được vinh danh đấu thần trong vinh quang, pháp sư chiến đấu nhất Diệp Chi Thu. Người thanh niên trẻ tuổi này tiến vào liên minh chưa tới 2 năm, đội viên của Gia Thế lại mặt dày xưng anh. Hẳn là nhìn ra Tôn Tường sẽ là một lão đại tương lai cho chiến đội Gia Thế. Tôn Tường rất thoải mái tiếp nhận lời lịnh nọt này, cuối cùng cũng chịu. Quay mặt liếc đầu nhìn Diệp Thu một cái, trong ánh mắt chỉ toàn là khinh khi. Diệp Thu đưa thẻ bài nhất Diệp Chi Thu cho Tôn Tường đi, quản lý câu lạc bộ nói. Diệp Thu dù thoải mái thế nào, trong lúc này cũng không khỏi nhói lên. Diệp Thu, nhất Diệp Chi Thu, nghe tên có thể biết được tài khoản này quan hệ với Diệp Thu. Đây vốn là tài khoản hắn dùng khi mới bước vào thế giới vinh quang. Tài khoản này đã làm bạn với Diệp Thu đằng đẵng 10 năm. Người mới khi đó đã trở thành đại cao thủ được vinh danh bách khoa toàn thư, pháp sư chiến đấu nho nhỏ. Thuở ban đầu cũng trở thành đấu thuần, uy danh lan xa trong vinh quang. Nhưng 7 năm trước, bước vào thế giới chuyên nghiệp, sau khi ký kết hợp đồng của các câu lạc bộ, quyền sở hữu nhất Diệp Chi Thu đã chuyển sang câu lạc bộ. Diệp Thu đã sớm biết có ngày phải chia tay nó, mà ngày đó cuối cùng cũng tới. Ngón tay Diệp Thu có chút run rẩy, đối với một cao thủ chuyên nghiệp mà nói, hai tay ổn định là điều phải làm. Nhưng hiện tại Diệp Thu, một cao thủ nổi tiếng, nhiều lầm với tâm lý vững, đến không thể vững hơn lại run rẩy. Tô Mộc Tranh quay đầu đi, cô không muốn nhìn cảnh này nhưng cũng đành bất lực. Dưới ánh mắt vui sướng khi người khác gặp họa của mọi người, chiếc thẻ bài tài khoản màu xám bạc nhất Diệp Chi Thu được đưa tới mặt Tôn Tường. Tôn Tường trong mắt xẹt qua tia phấn khích và tham lam. Cậu ta bằng lòng chuyển tới câu lạc bộ đã sa sút gần 2 năm nay, nhưng là Gia Thế chính vì ở đây có tài khoản đứng đầu nhất Diệp Chi Thu. Người điều khiển ban đầu nhất Diệp Chi Thu Diệp Thu mấy năm nay thành tích không tốt, không ngừng cùng câu lạc bộ bùng lộ mâu thuẫn. Tôn Tường có lòng tin 100% có thể chiếm được lấy nó. Lấy được rồi, trong nháy mắt cầm tấm thẻ tài khoản, Tôn Tường kích động hẳn. Kết quả là chưa cảm nhận được sự kháng cự truyền đến từ tấm thẻ. Tôn Tường cảm giác được sự tiếc nuối của Diệp Thu, cười ngạo nghễ nói, buông tay anh đi Diệp. Xem tay anh kìa, run rẩy đến như vậy, đôi tay như thế sao có thể phát huy thực lực thực sự của đấu thần. Cứ để tôi sẽ chiến đấu, khiến cho danh hiệu đấu thần lại vang dội khắp cả vinh quang. Còn anh, về hưu đi. Lời vừa dứt, Tôn Tường nhìn Diệp Thu vẫn luôn thờ ơ, ánh mắt chỉ thoáng tiếc nuối. Khi giao ra nhất Diệp Chi Thu, chợt lóe lên tia sắc bén. Cậu ta hoảng sợ phát hiện, hai tay vướng run nhẹ của Diệp Thu bỗng ổn định lại. Cậu có thích trò chơi này không? Diệp Thu đột nhiên nhìn thẳng vào Tôn Tường hỏi. Cái gì? Tôn Tường ngạc nhiên. Nếu như thích thì sẽ coi tất cả thứ này là vinh quang mà không phải là khoe khoang. Anh nói gì hả? Liên quan gì tới anh? Tôn Tường bất chợt mất bình tĩnh, trong nháy mắt không biết vì sao cậu ta lại cảm thấy mình thấp hơn Diệp Thu một cái đầu. Cậu không muốn thua khí thế của đối phương, cậu tới đây là để thay thế Diệp Thu, tới đây là để đoạt được đấu thần nhất Diệp Chi Thu. Cất kỹ nó. Ngay lúc Tôn Tường muốn lần nữa lấy lại khí thế, Diệp Thu cũng buông tấm thẻ tài khoản ra, nhàn nhạt nói một câu xoay người chuẩn bị rời khỏi. Diệp Thu. Nhưng vào lúc này quản lý đột nhiên gọi hắn. Diệp Thu dừng bước ngẩng đầu, nghe thấy quản lý đứng sau hắn nói, hiện tại câu lạc bộ vẫn chưa có tài khoản chiến đấu thích hợp nào cho cậu, cậu trước hết làm một bồi luyện trong đội đi. Bồi luyện, một cao thủ từng sáng tạo lên một cái thời đại trong liên minh, giành được tất cả vinh quang cá nhân, vậy mà bây giờ lưu lạc tới mức làm bồi luyện. Tôn Tưởng cảm thấy rất thích hợp cho việc sắp xếp này. Hắn lập tức cười ha ha, bảo, với trình độ của anh Diệp, huấn luyện không có vấn đề, bồi luyện đứng đầu của liên minh chuyên nghiệp vinh quang, không phải anh thì không được đâu nha. Ha ha, chịu sự chỉ sỉ nhục này, vậy mà Diệp Thu vẫn cười được. Quay người nhìn về quản lý, bồi luyện, tôi nghĩ không cần đâu, hủy hợp đồng thôi. Hủy hợp đồng, cậu muốn chủ động hủy hợp đồng? Vẻ mặt của quản lý trông rất như là đáng suy ngẫm. Đúng, tôi yêu cầu hủy hợp đồng. Đừng xúc động quá. Tô Mộc Tranh vội vàng chạy tới ngăn cản. liên minh có quy định của liên minh trong thời gian hợp đồng, ngoại trừ nguyên nhân đặc biệt, bên nào chủ động đưa ra yêu cầu hồi ước đều phải bồi thường một khoản tiền. Diệp Thu bây giờ vẫn còn hợp đồng 1,5 năm, cùng với gia thế, nếu như yêu cầu hủy, tổn thất sẽ rất lớn. Nhưng đối với Tô Mộc Tranh, cô càng sợ việc Diệp Thu rời khỏi. Ông chủ còn chưa tới mà, chờ ông chủ tới rồi nói tiếp. Tô Mộc Tranh hy vọng Diệp Thu có thể tỉnh táo lại. Diệp Thu sớm đã nhìn thấy sự miệng mai trên khóe miệng của quản lý, hắn cười khổ quay về phía Tô Mộc Tranh lắc đầu. Mộc Tranh, em còn không hiểu sao, muốn anh đi mới chính là mục đích của ông chủ. Sự tồn tại của anh đối với câu lạc bộ không còn bất kỳ giá trị nào, chỉ là một gánh nặng cho tiền lương mà thôi. Không phải thế làm sao có thể là gánh nặng? Thực lực của anh tuyệt đối không thua bất cứ ai. Tô Mộc Tranh nói, đây không phải đơn giản vấn đề thực lực, đây là kinh doanh, mà anh từ đầu tới giờ không có giá trị kinh doanh nào cả. Diệp Thu đáp, cậu có chứ, nhưng chính cậu vứt bỏ nó. Quản lý lúc này chợt lạnh lùng ngắt lời, không sai, đây là lựa chọn của tôi. Diệp Thu nói, liên minh chuyên nghiệp Vinh Quang hiện nay phát triển rực rỡ, nhà tài trợ cũng nhiều vô cùng, siêu sao cao thủ trong liên minh tự nhiên sẽ nhận quảng cáo là người đại diện phát ngôn cho nhân vật. Nhưng bản thân Diệp Thu, một tuyển thủ hàng đầu, từ trước tới nay luôn từ chối quảng cáo và phát ngôn, thậm chí cả phỏng vấn, họp báo đều từ chối tham gia. Hắn cứ như là một dân mạng đến từ thời xa xưa, cẩn thận ẩn giấu thân phận của mình trong thế giới giả tưởng này. Đối với điều này, câu lạc bộ rất bất mãn. Bọn họ nhìn thấy bên mình người mời mọc một lúi vàng, nhưng chẳng cách nào đào bóc đấy một chút lợi lộc nào cả. Cuối cùng, thực lực mạnh đến ngang tàng của Diệp Thu khiến câu lạc bộ lội lên trong liên minh, chiếm đầy vẻ vàng, khiến cho bọn họ dễ dàng tha thứ như thế. Nhưng với thành tích khó coi của hiện tại, mọi thứ không còn được như trước. Liên minh thương mại hóa khiến chúng ta tồn tại được, nhưng bây giờ Diệp Thu không thể nói gì nữa. Hắn cũng không biết sự phát triển này là tốt hay xấu. Liên minh ngày nay ngập tràn hơi tiền. Điều đầu tiên mà mỗi ông chủ của câu lạc bộ nghĩ tới là làm thế nào lợi dụng chiến đội kiếm được lợi nhuận. Ôm theo tình yêu với trò chơi này, vì Vinh Quang không ngừng cố gắng, Diệp Thu hoài niệm những ngày liên minh mới phát triển trong quá khứ. Mà hiện tại theo đuổi vinh dự chẳng qua cũng là vì mưu cầu một món lời càng lớn mà thôi. Tô Mộc Tranh không nói gì thêm. Cô vốn đi chung một con đường với Diệp Thu, cũng đã chứng kiến mọi chuyện của vị cao thủ nổi tiếng từ lâu, trong mắt đẫm lệ. Cô biết Diệp Thu thật sự muốn ra đi, ngăn cản cũng chỉ khiến hắn càng đau khổ hơn. Nếu như thế em... Không cần, Diệp Thu cười, cắt lời Tô Mộc Tranh. Hắn biết cô muốn nói gì, yên tâm đi, anh còn chưa đến bước đường cùng, anh sẽ trở về. Rất tốt, không hổ là Diệp Thu mà tôi quen biết, thật có chí khí. Thế thì hiện tại chúng ta nói đến chuyện tiền bồi thường hợp đồng đi. Thành thật mà nói, cậu ở gia thế nhiều làm vất vả kiếm được vô cùng công lao, chúng tôi không tuyệt tình thế đâu. Nếu cậu muốn đi, tất cả hãy ngồi xuống bàn bạc cho tốt, là hủy hợp đồng thế nào. Nói thẳng điều kiện của mấy người là gì, Diệp Thu hỏi. Thật là thẳng thắn, điều kiện rất đơn giản, chỉ cần cậu tuyên bố giải nghệ. Kinh lý nói, giải nghệ, điều kiện này mà mấy người cũng bảo là không tuyệt tình. Tô Mộc Tranh tức giận, Diệp Thu năm nay 25 tuổi, đối với tuyển thủ chuyên nghiệp thi đấu điện tử như bọn họ cũng không tính là cao tuổi. Ở tuổi này đã giải nghệ không hề kỳ quái, nhưng Diệp Thu vừa tỏ rõ hắn không hề muốn buông tay. Quản lý xa thế lập tức ra điều kiện là giải nghệ, đây rõ ràng là chĩa mũi nhọn vào hắn. Tuyển thủ giải nghệ sẽ không có tư cách tham gia vào chuyên nghiệp. Tuy rằng giải nghệ cũng có lúc quay trở về, nhưng liên minh chuyên nghiệp Vinh Quang có một quy định, sau 1 năm mới được quay về đối với tuyển thủ giải nghệ. Phòng những người hôm nay giải nghệ, hôm sau đổi sang đội khác chơi. Diệp Thu vốn là tuyển thủ lớn tuổi, mỗi một ngày đều quý báu, bây giờ muốn hắn lãng phí 1 năm thời gian, 1 năm sau dù hắn có quay về đi nữa, tuổi cao không thi đấu suốt 1 năm để bảo trì tình trạng, chỉ với danh tiếng năm xưa, chiến đội nào nguyện ý thu nhận hắn cũng là một vấn đề rất lớn. Phải biết rằng Diệp Thu còn có một cái chỗ thiếu hụt chí mạng, hắn từ chối hàng loạt hoạt động thương mại. Người thoạt nhìn không thể nào chấp nhận một điều kiện như vậy, Diệp Thu lại dứt khoát gật đầu, tôi đồng ý. Anh điên rồi, Tô Mộc Tranh hoảng sợ, mệt mỏi nhiều năm như vậy, nghỉ ngơi 1 năm có gì không tốt. Diệp Thu cười, anh rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Tô Mộc Tranh trăm điều khó hiểu. Không gì cả, Diệp Thu vừa quay đầu, phía quản lý đã nhanh chóng đưa tới một phần giấy tờ. Diệp Thu nhận lấy, nhìn sang cười cười, đối phương thật là sớm chuẩn bị a. Nghĩ rồi Diệp Thu nhanh chóng ký lên tên mình. Sắp rời khỏi rồi. Diệp Thu nhìn nơi mình đã ở suốt 7 năm nay. Hắn không nói thêm lời tạm biệt, khách khí gì nữa, chỉ là lặng lẽ xoay người rời khỏi. Em tiễn anh, Tô Mộc Tranh là người duy nhất theo sau hắn. Chương 2. Khu xe số 47. Hừ, làm giá khỉ gì, để cho hắn giải nghệ cũng vì tốt cho hắn, hắn còn có thể làm gì được chứ? Phải đấy, phải đấy. Xem ra hắn cũng biết điều không đưa vào câu lạc bộ dưỡng lão. Diệp Thù và Tô Mộc Tranh rời khỏi, đám người còn lại trong phòng họp chợt như phục hồi tinh thần, bắt đầu bàn tán thảo luận. Vẻ mặt của Tôn Tưởng vẫn không ổn, cậu không tham dự, chỉ cần gần quản lý. Tôi không hiểu vì sao anh ta lại chấp nhận điều kiện như thế. Cậu ta không thể không chấp nhận, quản lý nói. Vì sao? Bởi vì cậu ta không trả nổi tiền bồi thường hợp đồng, quản lý đáp. Không, không thể nào. Tôn Tưởng kinh ngạc. Diệp Thu chính là tuyển thủ chuyên nghiệp đã dốc sức bảy năm tại Liên Minh, đẳng cấp còn là hàng đầu. Dù hắn từ chối tất cả hoạt động thương mại, chỉ bằng tiền lương cũng không đến mức trả không nổi tiền bồi thường. Cậu không chơi từ thuở đầu, cậu không hiểu được. Liên Minh thời kỳ đầu, tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không lựa mày lựa mặt như hiện tại. Mọi người đều sống tạm bợ, đa số phải làm thêm. Hồi đó những người bị loại bỏ đều rất thảm, phần lớn thanh xuân đều dành cho trò chơi, không có nghề thành thạo nên cuộc sống về sau đa phần rất túng quẫn. Diệp Thu là thiên tài thế ấy, giờ vào trình độ đi thẳng tới hôm nay, thế nhưng cậu ta có rất nhiều bạn bè như thế. Ý ông là tiền bạc của anh ta đều trợ giúp cho bạn bè. Tôn Tưởng trừng lớn mắt. Đúng vậy, nếu anh ta cần rất cần tiền, tại sao không chịu nhận hoạt động thương mại? Tôn Tưởng hỏi. Tên này có nguyên nhân mà không cho người khác biết, quản lý nói. Ông có bao giờ thử đoán chưa? Tôn Tưởng hỏi. Có lẽ liên quan tới người nhà cậu ta, quản lý đáp. Hừ, từ trước tới nay chưa ai biết chuyện về người nhà cậu ta không hề nhắc tới. Chuyện này rất kỳ quái, cho nên tôi mới nghi ngờ điểm này, quản lý nói. Cái người này thật có nhiều bí ẩn. Trong tay Tôn Tường cầm chiếc thẻ tài khoản nhất Diệp Chi Thu mà Diệp Thu đưa cho. Cậu biết, đất Diệp Chi Thu được tạo ra trước khi liên minh chuyên nghiệp được hình thành. Tài khoản trò chơi của Diệp Thu đã sử dụng suốt tới giờ, là một trong những tài khoản cổ nhất của Vinh Quang. Được rồi, không nhắc tới cậu ta nữa. Hôm nay ông chủ bận không đến được, nhưng đặc biệt đưa cho tôi chai rượu mình thất kỹ nhiều năm, dành riêng để chào mừng cậu, quản lý nói. Ha ha, thế thì cảm ơn, gia thế có tôi lên trợ mình rồi. Diệp Thu rời đi. Tô Mộc Tranh đứng ở cửa lớn câu lạc bộ, cô vẫn nhìn Diệp Thu suốt quãng đường. Cả khi bóng lưng hắn biến mất, hắn không ngừng quay người vẫy tay với cô. Nước mắt Tô Mộc Tranh sớm rơi đầy mặt. Không nhiều lời từ biệt, Diệp Thu tổng cộng chỉ nói 8 chữ: nghỉ ngơi 1 năm, sau đó trở về. Tô Mộc Tranh không nói chữ nào, chỉ là lặng lẽ gật đầu. Cô cũng không còn là thiếu nữ ngây thơ, chưa hiểu sự đời từ lâu. Cô có can đảm để tự mình đối mặt với rất nhiều chuyện. Bông tuyết bay đầy trời, mùa đông năm nay thật là lạnh buốt. Tuyết rơi khi Diệp Thu rời khỏi câu lạc bộ, trong lòng cũng chưa nghĩ tới bước tiếp theo. Sống ổn định nhiều năm bất chợt phải thay đổi, hắn chưa kịp thích ứng. Hắn chỉ nghĩ thôi, cứ đi như thế này trước đã. Cứ thế mà đi, đi đến khi nào bản thân mình nghĩ rõ ràng mới thôi. Ai biết trời lại không cho hắn cơ hội này, cứ phải để cho tuyết rơi vào lúc này. Đã thế thì càng lúc càng lớn, bông tuyết nhanh chóng ướt đẫm vai hắn, đầu tóc cũng kết băng, không tránh là không được. Diệp Thu xem trái xem phải, ven đường chỉ có một tiệm nét, ánh đèn vẫn rực rỡ trong đêm. Hắn vội vàng chạy tới. Trong tiệm nét ấm áp, Diệp Thu bước vào phủi xuống cái tuyết đọng trên người, ở trước quầy mướn một máy. Máy số 47 khu C. Cô gái ở quầy thông báo vị trí máy, tiếp đấy là trả chứng minh cho người chơi máy. Kết quả ngẩng đầu lên không có ai. Cô gái cũng không quá kinh ngạc, hiển nhiên với chuyện này đã gặp quá nhiều lần, lặng lẽ cất kỹ chứng minh. Người nào phát hiện không thấy sẽ tự động tìm. Máy số 47 khu C. Diệp Thu men vào khu biển số tìm kiếm. Quy mô tiệm nét này không nhỏ, máy khá nhiều, có tới 2 tầng. Khu xe Diệp Thu nhìn cái tấm biển treo trên trần nhà, hắn không cần phải lên lầu 2. Khi đếm tới số 47, Diệp Thu hơi ngớ người. Vị trí này rõ ràng đã có một cô gái ngồi, hơn nữa còn chơi Vinh Quang. đang solo với người ta trên đấu trường. Thao tác kịch liệt khiến chiếc đuôi gà cao đến sau đầu hơi đung đưa. Nhìn sườn mặt cô gái nọ, nhìn nhân vật bậc thầy pháo súng của cô trên màn hình, Diệp Thu hơi hoảng hốt. Hắn thiếu chút nữa cho rằng người ngồi đây chính là Tô Mộc Tranh. Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra không phải. Tô Mộc Tranh luôn dịu dàng bình tĩnh, dù đang PK kịch liệt vẫn là nguyên nụ cười. Lại nói, Diệp Thu đôi khi nhìn Tô Mộc Tranh khẽ cười vươn súng, khiến người khác lộ thành bã. Sau đấy lại lễ phép xin lỗi, không hiểu tại sao chưa cảm thấy ớn lạnh. Còn cô gái trước mặt này dáng vẻ cũng xinh đẹp, trong sáng dịu dàng, nhưng hành động nghiến răng nghiến lợi chà đạp bàn phím và chuột đẩy hung ác và mạnh mẽ của cô nàng chỉ khiến cho người ta cảm thấy con nhỏ này chắc chắn có âm mưu gì đây. Sát khí quá kinh người nhưng thật đáng tiếc. Diệp Thu nhìn màn hình, hắn nhìn ra cô gái này nhanh chóng sẽ gây go. Không ngoài dự đoán, cô gái vừa lộ ra sơ hở thì bị đối thủ nắm bắt ngay. Một bộ chiêu liên kích quăng tới, máu còn ít ỏi thoát cái đã là cạn sạch. Đây, Diệp Thu nghe thấy cô gái gầm một tiếng, vùng tay đập bàn phím tắt luôn trò chơi. Diệp Thu do dự lên hay không ngồi vị trí này. Cô gái quay đầu liếc mắt nhìn thấy Diệp Thu đang lưỡng lự, bực mình đứng dậy hỏi, chơi máy? Diệp Thu gật đầu, ngồi đây đi. Nói xong cũng là biến đi mất. Diệp Thu lắc đầu trước cái tố chất chiến đấu thiếu bình tĩnh của người chơi bình thường, xong vẫn ngồi vào vị trí. Trần Quả buồn bực, vô cùng buồn bực. Vừa mới solo với người ta trong đấu trường Vinh Quang đánh 52 ván, kết quả chả thắng nổi ván nào. Cô quả thực không thể tin đây là sự thật. Tài khoản của cô cũng không kém. Trần Quả sở trên trục Yên Hà đang nằm trong túi mình. Tài khoản này trong đám người chơi bình thường có thể nói là rất mạnh, mà trình độ của Trần Quả cũng không tính là kém. Cô chơi Vinh Quang cũng được 5 năm. Đối thủ vừa rồi của cô tài khoản không bằng cô, vậy mà đánh đến 52 ván cô không thắng nổi một. Lại là một đại cao thủ. Trần Quả gật gật đầu kết luận, chị chủ, chị chưa nghe, chưa thoát game đúng không? Sao tên kia còn chơi tiếp? Trần Quả vừa đi vừa nghĩ, đột nhiên đến bên cạnh truyền một câu. Trần Quả nghiêng đầu nhìn sang, trên máy tính bên cạnh là khách quen của tiệm đang thò đầu dòm về máy tính của mình ngồi. Tiêu, Trần Quả hoảng sợ vội vàng chạy về. Vinh Quang trở nên hot, khiến cho thiết bị đăng nhập tài khoản Vinh Quang trở thành phụ kiện thông thường gắn với máy tính. Ở tiệm net thì càng không thể thiếu, do chỉ cần đút thẻ vào sau khi đăng nhập lên nơi công cộng như tiệm net, mọi người sau khi đăng nhập xong đều cất cẩn thận. Một thẻ là một tài khoản, thẻ mất có thể báo mất giấy tờ, vì vậy kẻ trộm tài khoản đều là tuyệt chủng. Nhưng ở nơi tiệm net thường có người sơ suất quên mất thoát game hoặc chưa thoát hoàn toàn, kết quả bị kẻ đến sau thừa gió bẻ măng trộm tiền và trang bị. Trần Quả mới thua suốt 52 trận nên khá nóng lạnh, không để ý game chưa thoát ra mà quay về phía màn hình nền. Trần Quả vội vàng xông về phía trước, quả nhiên thấy cái tên nọ đang điều khiển tài khoản của mình, nhưng dường như không phải là đang trộm trang bị mà chiến đấu hăng say với người ta trong đấu trường. Trần Quả còn chưa kịp gào rú đã thấy màn hình hai chữ to Vinh Quang. Chương 3, ca đêm. Thắng rồi. Trần Quả thoáng chốc ngây người, hai chữ Vinh Quang hiện lên này chính là dấu hiệu của bên trong đấu trường, cũng đồng nghĩa với Kyo. Thế nhưng mình vừa đi mới bao lâu? 40-50 giây. Trần Quả giơ đồng hồ lên nhìn thử, chắc chắn chưa đến 1 phút. Kết quả thì sao? Đối thủ đánh bại mình suốt 52 ván bị tên này nằm rớt Vinh Quang chưa tới 1 phút. Trần Quả thậm chí quên mất việc xông đến cướp tài khoản về. Cô mong tên này có thể đánh lại một trận cho mình nhìn kỹ. Rốt cuộc chỉ thấy hắn vô cùng thành thạo thoát khỏi trò chơi, duỗi eo tựa như không hứng thú với máy tính mà nhìn trái ngó phải. Vừa quay đầu liền thấy Trần Quả đang trừng mắt nhìn mình, vội vàng giải thích, vừa rồi cô không thoát game, tôi ngồi vào thì thấy cuộc chiến bắt đầu, giúp cô đánh thắng thôi, yên tâm. Mất bao lâu? Trần Quả hỏi. Hơn 40 giây, Diệp Thu nói. Trần Quả há to miệng, đối phương lại còn tiếc lưới than thở, tay đông cứng rồi, bằng không chỉ 30 giây là đủ. 30 giây, 30 giây có thể đánh bại đối thủ thắng mình 52 ván, đây là ai? Chẳng lẽ là cao thủ chuyên nghiệp của chiến đội Gia Thế? Trần Quả chợt nhớ ra, cô biết câu lạc bộ Gia Thế cách tiệm net cách nhà mình không xa, cơ bản nghĩ đi nghĩ lại, người của Gia Thế cô đều có thể nhận ra, trừ khi người này là người chưa bao giờ lộ diện, cao thủ Diệp Thu. Diệp Thu nghĩ tới cái tên này Trần Quả kích động, nhưng xem một cái cao thủ luôn khiêm tốn ẩn mình, bản thân nhỏ qua hỏi chắc chắn sẽ không thừa nhận. Sau một hồi do dự, Trần Quả đột nhiên nhớ tới cái gì, chạy như bay về quầy khách ở máy khu 47, khu C, tên đăng ký là gì? Trần Quả hỏi em gái trực quầy. Diệp Tu. Em gái đáp. Diệp Tu, Diệp Thu. Quả nhiên. Trần Quả kích động, trong mắt đây chính là số đầu lòi đuôi. Người này chắc chắn là Diệp Thu. Hắn mà ghi Diệp Thu lên đây, cô ngược lại lại không tin. Hắc hắc, lục cây Trần Quả được coi là âm hiệp. Cô đã chuẩn bị vơ vét đại thứ gì để có thể tìm người ta xin chữ ký rồi. Chữ ký của Diệp Thu, ai có, ai cũng không có. Đang nghĩ ngợi, em gái lại thuận miệng chêm một chữ, một câu: giấy chứng minh của anh ấy để quên ở đây. Chứng minh? Trần Quả nghe xong thì ngẩn người, giờ mới nhận ra bản thân mình phấn kích đến hồ đồ. Đăng ký ở tiệm net cần dùng tên thật, nhất định phải đưa ra chứng minh nhân dân. Ai có thể xài tên giả để đăng ký chứ? Chứng minh đâu, để chị xem. Trần Quả lấy chứng minh từ tay em gái nọ nhìn thử, quả nhiên viết Diệp Tu. Trần thực lập tức thất vọng một phen, vô cùng xúc động muốn sửa chữ Tu thành chữ Thu. Sau khi biết được tên kia không phải vị cao thủ khiêm tốn mà mình luôn hâm mộ, tuy vẫn là hiếu kỳ thực lực thế này, nhưng hứng thú đã giảm một lửa. Trần Quả bực bội quay về phía khu C số 47, cầm chứng minh Diệp Tu đưa sang. Quên cầm chứng minh này. Ý, cảm ơn. Diệp Tu vội vàng lấy. Chị là người của tiệm net? Ừ, tôi là chủ. À, chị chủ, thế thì tốt quá. Tôi vừa mới thấy trên trang web của tiệm, mọi người đang tuyển nhân viên trực tiệm net phải không? Diệp Tu hỏi. À, đúng vậy. Trần Quả không nghĩ tới người này đột nhiên nói một câu như thế. Cô còn đang nghĩ cớ học hỏi người này một phen, đây ngược lại làm cái cớ rất được. Tôi thấy điều kiện của mình khá phù hợp. Tôi không có vấn đề gì với công việc và đãi ngộ thế nào? Suy nghĩ một chút đi chị chủ, Diệp Tu nói. À, vậy thì cậu còn phải đấu vinh quang thắng tôi mới được. Trần Quả nói. Gì, có điều kiện này nữa? Diệp Tu xoay người nhìn. Khỏi cần tìm, tôi mới thêm vào, Trần Quả nói. Diệp Tu hơi ngớ người, lập tức hiểu rõ bản thân mình thắng quá chuyên nghiệp. Chị chủ mỹ nữ lại hiếu kỳ với thực lực của mình. Đáng tiếc, Diệp Tu khổ đầu lắc. Tôi không thắng được chị. Vì sao? Trần Quả ngơ ngác. Bởi vì tôi không có tài khoản có thể thắng được chị, Diệp Tu nói. Tài khoản của cậu cấp mấy rồi, trang bị thế nào? Trần Quả hỏi. Cấp không, không trang bị, Diệp Tu nói. Không thể nào, Trần Quả khó tin. 40 giây đánh bại cường địch của mình đánh không lại người như vậy mà chỉ có một cái tài khoản mới tinh không cấp, trình độ đến đây luyện thế nào? Ác ban đầu người ta tặng cậu đâu rồi? Diệp Tu chỉ có thể nói vậy. Ồ thế à? Cậu hào phóng ghê, Trần Quả cảm khái. Người này mạnh như vậy, tài khoản nhất định không yếu. Tài khoản lợi hại kia chắc chắn rất đáng giá, tùy tiện cho người khác quá hào phóng. Đúng à, quá dữ rồi. Diệp Tu cười khổ. Tài khoản của mình đưa ra chính là đấu thần nhất chi Thu, dùng hai chữ hào phóng để diễn tả thì quá là keo kiệt rồi. Do chuẩn bị sang Thu sang khu mới chơi sao? Trần Quả hỏi. Khu mới? Diệp Tu ngạc nhiên nhìn thoáng qua hôm nay chợt hiểu. Ngày mai là kỷ niệm hoạt động 10 năm của Vinh Quang. Từ ngày kỷ niệm tròn 2 tuổi của Vinh Quang đã bắt đầu, rạng sáng 0 giờ vào ngày kỷ niệm mỗi năm đều mở ra một cửa khu mới. Thẻ tài khoản bạn thứ 10 cũng là bán ra từ 3 tháng trước. Người mới chơi cũ không hài lòng với khu cũ, người mới chơi sẽ là chuẩn bị bước vào Vinh Quang, chuẩn bị xong tài khoản và mong ngóng ngày này. Khu mới mở ra, đây chính là khu thứ 10 của Vinh Quang. Nhưng ngày nào nhất Diệp Chi Thu vẫn còn là tài khoản khu 1 của Vinh Quang. Sau này Vinh Quang cập nhật, hiện nay nhất Diệp Chi Thu đã đổi chủ. Kiếp sống chuyên nghiệp của mình tại Vinh Quang cũng là đứt gánh, lại vừa khéo đụng phải khu mới mỗi năm một lần. Trong lòng Diệp Tu sao động, chuyện cũ 10 năm bất chợt vụt qua trong đầu. Khu mới sao? Diệp Tu thì thào. Tôi nhớ trước khi khu mới mở ra có thể chuyển khu phải không? Diệp Tu đột nhiên hỏi Trần Quả. Ác giống cấp 1 thì có thể, Trần Quả nói. Để tôi thử xem. Diệp Tu nói xong lấy từ trong túi một cái thẻ tài khoản, nhanh chóng vào trang yêu cầu chuyển khu. Trần Quả nhìn qua thẻ tài khoản mà vô cùng kinh ngạc. Đây không phải là thẻ tài khoản đầu đấy chứ? Là đời đầu, Diệp Tu cười cười. Tài khoản Vinh Quang mỗi năm một loại. Thẻ tài khoản đời đầu đương nhiên cũng sẽ gần 10 năm rồi. Trần Quả ngạc nhiên nhìn Diệp Tu. Cậu chơi Vinh Quang đã bao lâu rồi? Thẻ là vật chết, người là vật sống. Có thẻ 15, người chết chắc phải gần 15. Diệp Tu đáp lại, chứng minh bản thân mình là người vật hợp nhất. 5 năm tuổi game của Trần Quả đã nhìn là thấy rất già, không ngờ cái thằng trước mặt mình lại gấp đôi. 15, đó là nhóm người vinh quang đầu tiên có thể chơi được đến tận bây giờ mà vẫn hào hứng đi khu mới. Đây là tinh thần gì đây? Lúc nói chuyện trên mạng đã hiển thị chuyện khu thành công. Thành công, Diệp Tô rút thẻ tài khoản ra nắm trong tay, chợt chớp mắt nhớ tới từng ly từng ký ức chứa đựng trong tấm thẻ đời đầu. Cậu muốn bảo làm trực lét, Trần Quả bên cạnh chợt nhắc đến việc kia. Phải, Diệp Tô vội vàng. Từ hồi ức trở về hiện thực, cậu nhìn chúng ca nào? Trần Quả hỏi. Ca đêm, Diệp Tu nói. Ầy, cậu được không? Trần Quả bất ngờ. Ca đêm là mỗi ngày chuyên trị khoảng từ 11 giờ đêm đến 7 giờ sáng. Tiền lương nhiều hơn những ca khác 300 đồng, nhưng rất ít người xin làm. Dẫu sao việc điên đảo ngày đêm cũng là chuyện rất nhiều người không đồng ý được. Thế nên trước mặt Trần Quả cho mọi người thay phiên làm. Nếu thực sự có người xin làm ca đêm, mọi người đều được giải thoát. Được mà, được mà, tôi thích bận rộn về đêm lắm, Diệp Tu nói. Trần Quả tỉ mỉ đánh giá người trước mặt, đầu tóc và râu ít nhất là nửa tháng không cạo, mặt hơi sưng, tuy trắng nõn nhưng là một loại tái nhợt như có bệnh. Hai mắt nhìn chăm chú vào mình có chút uể oải. Dáng vẻ này cô thấy nhiều, mấy thằng nhóc thường thâu đêm ở tiệm nét nhà cô cũng đều là như vậy. Tên trước mặt tuổi không nhỏ vậy mà cũng suy đổi như thế, thật đáng xem thường. Xem thường thì xem thường, có người nguyện ý làm cú đêm Trần Quả vẫn là hoan nghênh. Huống chi cô nàng càng hiếu kỳ với thực lực của người có tuổi game 10 năm này. Lập tức vỗ bàn, được vậy nhận cậu. Cảm ơn chị chủ, điều kiện cậu đã nhìn rõ, cứ thế mà làm, Trần Quả nói. Không thành vấn đề, vậy được rồi, đi theo tôi. Trần Quả làm việc nhanh gọn, đã nhận Diệp Tu, lập tức bắt đầu coi Diệp Tu làm công nhân để xây bảo. Bắt hắn chuyện đống bảng phím vừa đến chưa được sắp xếp hôm nay lên phòng chứa đồ lầu 2. Tiệm nét ở Trần Quả mang tên là Hội Internet Hưng Hận, cũng nằm xem là một cái tiệm khá sang chảnh. Hai tầng lầu máy hơn ngàn cái, tầng 2 ít nhất, nhưng lại là càng bộc ra rõ ràng vẻ xa hoa, là khu cao cấp. Hơn nữa, còn có một dàn khác bên trong, gồm một phòng khách, hai phòng trong. Phòng chứa đồ cũng nằm trong đấy. Lúc Diệp Tu bận bịu chuyển bàn phím lên, đã khảo sát căn phòng này, trên thông báo tuyển dụng viết bao ăn ở. Diệp Tu vừa rời khỏi câu lạc bộ, bước tiếp đi đâu còn chưa nghĩ ra, điều kiện bao ăn ở với hắn chính là sắp xếp sẵn một điểm dừng chân, vì thế mới hứng thú với công việc gác nét này. Hiện tại xem ra phòng ngoài này chắc hẳn là nơi bao ở. Trang trí tuy đơn giản nhưng sạch sẽ, ngăn nắp vô cùng tốt. Diệp Tu rất hài lòng, vừa nghĩ đến chuyện chuyển những bàn phím cuối cùng sắp xếp vào. Được rồi, đây là chỗ ở của cậu. Nhìn Diệp Tu làm xong, Trần Quả đứng cạnh lúc này mới chỉ vào chiếc giường thấp bé ở trong phòng chứa đồ nói. Hả? Diệp Tu ngạc nhiên, hắn cứ tưởng nơi chính mình là căn phòng sáng sủa sạch sẽ ngoài chứ. Dù là sofa phòng khách cũng tốt. Nơi này, Diệp Tu ngẩng đầu nhìn bức tường phía tây của phòng chứa đồ, có một cửa sổ nhất rất nhỏ, rất giống như là đối mặt với bức tường. Đèn đường bên ngoài đường mở đèn căn phòng chứa đồ lên, ánh mắt trên cửa sổ lập tức u ám, cứ như là chuyện ma. Ách, hơi kém một chút, cậu tạm chấp nhận đi. Thật ra tiệm nét của tôi bây giờ có cậu hay không cũng không sao, thông báo tuyển dụng cậu xem rất lâu trước đây rồi, Trần Quả nói. Ai, vậy à, không sao không sao cả, ở đây rất tốt, Diệp Tu lập tức bày tỏ ý kiến, thái độ phản đối với chuyện này đối với Trần Quả có áy náy. Phòng chứa đồ này thực sự không giống với nơi người có thể ở. Bình thường không có việc gì làm, xuống dưới chơi máy cũng không sao, người nhà không thu tiền, Trần Quả nói. Chị chủ cũng rất hào phóng nha. Khụ, hơn ngàn máy tính, bớt một cái bàn mà thôi, Trần Quả nói. Lượng khách ngày thường thế nào? Diệp Tu hỏi. Không tệ lắm, dù sao tôi cũng rất hài lòng, Trần Quả nói. Khách ca đêm của cậu đương nhiên là khá ít, đa phần là sinh viên đến từ những trường đại học gần đây chạy tới thâu đêm. Cậu thật ra cũng không có gì làm, chỉ cần dòm trường xung quanh. Rõ rồi, dù thế nào để thích ứng với công việc mới này. Tối nay thâu đêm được không? Tôi cần kiểm tra cậu, xem năng lực thức đêm của cậu thế nào, Trần Quả nói. Không sao cả, năng lực tràn trề, Diệp Tu giơ ngón tay cái về Trần Quả, chứng tỏ thâu đêm chính là điểm mạnh của mình. Được rồi, đi xuống chào đón cậu bằng một buổi ăn khuya, Trần Quả nói. Ồ, ăn cái gì? Giờ này cũng không còn gì, quán ăn bên đường đối diện có lẽ là vẫn chưa đóng. Cậu đi xem thử đi, mua đại vài món về, tôi không ăn cần tây. Trần Quả nói xong đưa 200 đồng cho Diệp Tu. Tuyết rơi rõ, Diệp Tu nói, đường đối diện không có xa, có thể dính bao nhiêu tuyết chứ, mau đi. Trần Quả nói, Diệp Tu đành cam chịu, qua đường mua đồ ăn khuya, đối với việc mới vào làm đã liên tiếp bị sai bảo, cũng không có cảm giác buồn bực. Cô gái này cùng với người ta tùy tiện trò chuyện mấy câu đã không coi là người xa lạ, tính cách này khiến cho người ta cảm thấy thoải mái mà thân thiết. Nghĩ đến đây, Diệp Tu đột nhiên nhận ra hắn thậm chí còn chưa hỏi tên chị chủ mới của mình. Chương 4: Cao thủ thần bí. Chị Trần, mọi người lại ăn khuya. Đồ ăn khuya được mua về, Trần Quả kêu gọi nhân viên ở tiệm nét tới ăn chung. Mùi đồ ăn đầy tiệm lập tức dẫn đến một cái trận khóc thét kháng nghị của quần chúng đang chơi máy. Khi cơm tối đã tiêu hóa hết, đột nhiên ngửi được mùi đồ ăn không phải là hưởng thụ mà là một sự mê hoặc. Muốn mì gói thì xếp hàng A, đừng lộn xộn. Trần Quả chào mời. Chị Trần, mỗi ngày đều ăn đồ ăn cao cấp, tụi tôi thì toàn phải nhai mì gói. Quần chúng không thể chống cự được sự hấp dẫn, chỉ có thể ăn mì gói của tiệm cho đỡ thèm. Nhìn người ta 6 món, một món canh mà bày ra làm mặt thèm huống ghen tị. Chú em muốn ăn sang thì tự sang tiệm đối diện mua, đừng hòng sai bảo người của chị, Trần Quả nói. Lần sau bà chị có ăn nhớ nói trước một tiếng, cho ké tí món được không, có người bảo. Tiệm nét bao nhiêu người, mang hết đến đây hả? Nói nhiều thế, muốn ăn mà lười, cứ gọi một cú, người ta không chịu mang đến hay sao, Trần Quả nói. Chị Trần có điện thoại hả, cho em mượn với, có người tiếp lời. Chị cần điện thoại làm cái gì? Chị chú có người sai bảo, làm gì phải phiền người khác nữa, Trần Quả nói. Lần này thì quần chúng lên mạng và cả nhân viên tiệm nét đồng thời rơi lệ đầy mặt. Diệp Tu tìm được cơ hội thuận tiện hỏi, chị chủ họ Trần ư? Ừ, Trần Quả, tôi thấy chứng minh thư của cậu rồi, cậu nhỏ hơn tôi. Kêu tiếng chị cũng không để ý, cậu cũng không thiệt thòi gì đâu, Trần Quả nói. Cứ tùy tiện vậy đi, Diệp Tu cười gượng. Món thịt cá hôm nay rất cay à, Tiểu Sở cậu ăn đi. Trần Quả chưa ăn được bao nhiêu, ăn xong một miếng thịt cá đã hít hà buông đũa xuống nước. Sau khi đó ôm ly nước về, ngồi vào ghế. Diệp Tu, ăn xong chưa, mau lên. Bận gì thế, Diệp Tu hỏi. Nhanh một chút nào. Trần Quả nâng cổ tay của Diệp Tu nhìn đồng hồ, cách giờ mở cửa khu 10 còn 17 phút. Chị cũng muốn đi, Diệp Tu kinh ngạc. Trước đấy hắn đã chơi qua tài khoản của Trục Yên Hà của Trần Quả, là tài khoản thuộc khu 5. Nếu như tính từ ngày mới mở đến bây giờ, hiện tại vừa tròn 5 năm. Tài khoản này so với những tuyển thủ chuyên nghiệp như bọn họ đương nhiên không thể so sánh, nhưng đối với người chơi bình thường đã xem như là rất tốt rồi, không thể nói bỏ là bỏ. Xem náo nhiệt, Trần Quả nói. Khi mới mở quả thật là náo nhiệt. Vốn là ngày bình thường, chỉ bởi vì khu mới mở cửa mà khiến cho tiệm nét hưng hân vào lúc này làm ăn phát đạt. Đưa mắt nhìn hầu hết tất cả mọi người của khu mới bao trọn, tất cả mọi người đều mở ra giao diện đăng nhập. Con chuột sừng tại khu 10 còn đang u ám chờ vận động sức lực bước vào khu mới. Danh bảng cấp bậc đoạt ngôi đầu phó bản, tranh kỷ lục qua cửa của phó bản, vân vân, quá nhiều chuyện chờ người ta làm. Khai hoang chính là việc kích động người chơi thế đấy. Trần Quả nhìn những vị khách này không kiềm chế được, cũng là bị cái bầu không khí này kích thích. Nhưng mà quay đầu lại nhìn, Diệp Tu vẫn là nhàn nhã ngồi một chỗ chọn món, hoàn toàn thờ ơ với bầu không khí này. Thực sự không có tố chất nên có của một cái người đi khoai hoang khu mới. Này, sao cậu vẫn còn ăn hả? Trần Quả trông còn sốt ruột hơn cả đương sự. Gấp làm cái gì? Sự bình tĩnh của Diệp Tu là thật, không phải giả vờ. Không thể phủ nhận vinh quang tuyên truyền rất thành công, cạnh tranh thứ hạng trong trò chơi đều là được sự quan tâm. Trước này chưa từng có người chơi trong vinh quang. Mấy cái thứ này chính là dựa vào thực lực chân chính, không phải là do tiền bạc hay may mắn có thể đạt được dễ dàng. Thế nhưng với một người đã nếm qua tất cả vinh dự nghề nghiệp cao nhất mà nói, mấy thứ này trong mắt Diệp Tu có chút bình thường, không mới lạ lắm. Cơ mà nhìn thấy vẻ mặt của Trần Quả đầy sát khí, Diệp Tu vẫn nghĩ là lên lệ mặt sếp của mình, cũng là buông xuống bát cơm, miễn cưỡng tìm máy tính ngồi xuống. Móa, cứ như vậy chị đầy ép cậu chơi vậy, người gì mà. Trần Quả đứng lên ở phía sau không biết làm gì ngoài trách mắng Diệp Tu. mấy cái nhân công khác ở tiệm LED đều đứng lên cười trộm. Bọn họ phát hiện ông anh quản lý mới đến hôm nay không giống với người khác, có thể dễ dàng làm chị chủ họ Trần của họ chịu thua. Đây cũng không phải là chuyện người bình thường có thể làm được. Trần Quả ngồi xuống máy tính bên cạnh Diệp Tu, tiện tay đăng nhập trục Yên Hà. Số lượng người chơi ở 9 khu khác cũng không vì khu mới mà giảm xuống bao nhiêu. Khu càng cũ thì càng như vậy. Thực tế vì để đầu tư vào một cái tài khoản trong Vinh Quang cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trục Yên Hà của Trần Quả mất 5 năm mới có thể trở thành nhân tài kiệt xuất trong đám người chơi bình thường. Làm thế nào dễ dàng vứt bỏ? Huống chi, mọi người ở khu 10 cuối cùng cũng là tiến về bản đồ thần chi lĩnh vực mà thôi. Thần chi lĩnh vực này không phải là một bản đồ bình thường, mà chính là một thế giới khác, mức độ rộng lớn hơn so với 5 khu bình thường cộng lại. Nơi đó có phó bản khó ăn hơn, trang bị mạnh hơn, thêm nhiều vật liệu chân quý và bầu không khí thoải mái hơn là cao thủ sẽ gặp mặt nhau tại thần chi lĩnh vực. Đây là vùng đất nóng hổi cuối cùng mà người chơi phấn đấu. Thời gian sắp tới 0 giờ 10 giây cuối cùng, thậm chí có người không kiềm chế được bắt đầu đếm ngược. Tiếng nói càng lớn, cuối cùng một tiếng không được phát ra, bạc nằm nhật khu vực thứ 10 đã mất đi vẻ u ám. Động tác của mọi người trên tiện nét đều là đồng nhịp, tất cả đưa tài khoản vào nơi đăng nhập. Con chuột chỉ ở khu số 10. Trần Quả quay đầu nhìn Diệp Tu, kết quả thì hộc máu. Ai lấy đều đang đăng nhập, tên này thì thảnh thơi mở một trang web lên sen, đường mắt nhìn thử, vậy mà hướng dẫn quá trình thực hiện nhiệm vụ cho người chơi mới. Đệt, cậu đến cái gì cũng không biết hả? Còn phải coi hướng dẫn, nếu không phải là thẻ tài khoản hàng thật giá thật kia, Trần Quả đánh chết cũng không tin tên này có tuổi game 10 năm. Mấy cái thứ cho người chơi mới thực sự nhiều năm không làm rồi, sao còn nhớ rõ à? Diệp Tu bình tĩnh đáp. Lẽ nào từ trước đến giờ cậu không kéo người mới, không hướng dẫn người mới? Trần Quả nói. Về mặt này thì quả thật không có, Diệp Tu nói. Không khó lòng vì cộng đồng gì cả. Trần Quả kinh bỉ. Là không có thời gian, Diệp Tu nói. Người không có thời gian sẽ không chơi game. Người chơi game chính là đang dư thừa thời gian, Trần Quả nói. Tôi đang bận chơi game đó, Diệp Tu nghiêm túc đáp. Vậy cậu làm gì? Trần Quả nói. Chơi game à? Ồ, là game thủ nó hả? Trần Quả nói. Diệp Tu cười cười. Còn là loại rất cao cấp. Cao cấp tuyển thủ chuyên nghiệp, Trần Quả ngạc nhiên. Diệp Tu tự hào gật đầu. Giải nghệ rồi, Trần Quả nói. Sao chị biết? Vớ vẩn, tuổi của cậu kìa, Trần Quả nói. Diệp Tu cười khổ. Chị nói mà, chị sao 40 giây giết được thằng kia, hóa ra là một tên tuyển thủ chuyên nghiệp. Tuy không có danh tiếng, Trần Quả nói. Không có danh tiếng, các thủ chuyên nghiệp nổi tiếng chị đều biết. Diệp Tu chị chưa từng nghe qua. Không phải không nổi thì là gì? Diệp Quả hỏi. À, hóa ra là vậy, Diệp Tu cười. Đừng vừa vịt gì nữa, thật ra cậu không phải là giải nghệ mà không có chỗ cạnh tranh nên bị đào thải chứ gì, Trần Quả nói. Diệp Tu trầm ngâm. Thật ngại. Trần Quả nhận ra những cái lời này hơi đụng chạm đến chỗ đau của đối phương. Không sao, Diệp Tu thở dài. Đừng nản chí, 25 tuổi không tính là già, luyện cho tốt một lần nữa quay trở về, Trần Quả an ủi. Đang có ý này, Diệp Tu cười. Nếu có ngày đó chị phải có việc nhờ cậu rồi, Trần Quả nói. Chuyện gì? Xin chữ ký, Trần Quả nói. Việc gì phải cần đợi cái ngày này, giờ tôi ký cho chị cũng được. Đừng có tưởng bở, ai muốn chữ ký của cậu, chỉ là nhờ cậu xin chữ ký của thần cượng tượng kia, Trần Quả nói. Ý là ai? Tô Mộc Tranh. Còn có Diệp Thu nữa. Diệp Thu có lẽ hơi khó, tên kia rất thích chơi trò thần bí, Trần Quả nói. Thế cả, Diệp Thu rơi lệ đầy mặt. Đồng nghiệp Diệp Thu đang nói chuyện trước mặt chị nè, chị hai. Đúng vậy, anh ấy hầu như không hề lộ mặt. Chị bảo cậu này, tuy trong giới chuyên nghiệp cậu không hề nổi, nhưng dù sao cũng là một người lăn lộn trong nghề. Cái này sao cũng không biết, Trần Quả bảo. Biết chứ, tôi đương nhiên là biết rõ. Nói chị nghe một bí mật, thật ra tôi chính là Diệp Thu, Diệp Tu nói. Ồ thế à, chị cũng nói cho chị, cậu nghe một bí mật. Thật ra chị là Tô Mộc Tranh, Trần Quả nói. Tôi thật sự là Diệp Thu, Diệp Tu khóc. Chị thực sự là Tô Mộc Tranh, Trần Quả nói. Tôi... Được rồi, không đùa với cậu nữa. Tiếp tục xem hướng dẫn của cậu đi, Trần Quả phất tay. Cô cũng không phải sợ sự bình thản của Diệp Tu mà nổi nóng. Đây là người từng tham gia giới chuyên nghiệp, dù đã bị đào thải cần gì phải để tâm. Nhưng sau khi tầm mắt nhìn về màn hình máy tính, Trần Quả nhịn không được một câu. Nhiệm vụ dành cho người mới, cậu không hiểu chỗ nào cứ hỏi chị là được. Tôi muốn tìm tòi một chút, làm mấy cái nhiệm vụ thường điểm kỹ năng hoặc là điểm thuộc tính thôi. Những nhiệm vụ chỉ thường điểm kinh nghiệm và trang bị, vậy thả vào phó bản càn quét còn nhanh hơn. Diệp Tu nói. Đúng nha, lúc này mới giống suy nghĩ của dân lão làng. Nhưng mà cậu không cần tự mình tìm, kéo đến trang cuối cùng hướng dẫn nhìn đi. À, Diệp Tu nghe xong liền chọn trang cuối cùng nhìn, nhất thời xấu hổ một hồi, ngẫm lại cũng phải, nhiệm vụ của người mới chưa từng biến đổi trong 10 năm nay, bị người chơi thấu hiểu đến không thể thấu hiểu hơn. Suy nghĩ chỉ làm nhiệm vụ có giá trị như hắn, người chơi lâu năm đều có thể chọn, sao lại không ai viết một cái bài hướng dẫn tổng kết được cơ chứ? Lúc này xuất hiện trước mắt chính là bản hướng dẫn hắn cần. Diệp Tu chuẩn bị dựa vào cái hướng dẫn mà làm, tức thì lệ rơi đầy mặt. Bản thân là người đàn ông được vinh quang, vinh danh bách khoa toàn thư của vinh quang, vậy mà bây giờ phải đi coi hướng dẫn nhiệm vụ dành cho người mới, chuyện này sao mà chịu nổi. Chương 5. Kỹ năng phối hợp. Nhận được nhiệm vụ cũng là rất khó khăn, khu mới mở người khá nhiều. Trong lịch sử vinh quang, khi khu thứ hai mới mở, từng có tình trạng người mới chật cứng toàn thôn tuân thủ, dẫn đến người chơi không nhúc nhích nổi. Người chưa vào được thì cũng chen chúc nhau chẳng kém gì người đã vào. Vì vậy, khu mới mở sau này chắc chắn tạm thời tăng thêm thôn tuân thủ để phân bố cho mọi người. Cuối cùng thì thảm kịch khu hai mới không lặp lại. Khu 10 lần này cũng được chuẩn bị rất đầy đủ, mỗi thôn tân thủ đều được chia đều lượng người chơi lũ lượt tiến vào. Trông gần thì tuy nhiều, nhìn xa vẫn chưa đến mức chật kín. Thế nhưng đến chỗ NPC nhận nhiệm vụ lại là một cái tình cảnh khác. Ai đều muốn tìm NPC nhận nhiệm vụ, đồng loạt xông lên chớp mắt dồn thành một cái núi. Vinh quang cũng không có những cái hình ảnh người xuyên qua, cơ thể chồng chất lên nhau, vì vậy chỉ có thể thấy người vây quanh, mỗi một lúc một nhiều, bên trong không ra được, bên ngoài vào không xong. Rất nhiều người chơi nhún nhún nhảy nhảy, dự định nhảy vượt qua đỉnh đầu người khác. Nhưng mới vào trò chơi nhân vật đều kém, không có cấp nào, năng lực nhảy đều rất kém cỏi, độ cao căn bản không đủ. Đưa mắt nhìn qua khiến cho người ta nhịn không được nhớ đến câu hát nhún nhún nhảy nhảy thật đáng yêu. Tình huống thế này dù là cao thủ mạnh mẽ đến cỡ nào cũng là hết cách. Trần Quả bên cạnh nhìn thấy kích đó lại là rất vui vẻ, vẻ mặt chị biết ngay mà. Cuối cùng liếc mắt nhìn nhân vật Diệp Tu, nhớ kỹ tên quán trước, Quân Mạc Tiếu. Dưới sự hò hét không ngừng của vô số người chơi, tình trạng dần dần có chuyển biến tốt đẹp. Rốt cuộc giải quyết thế nào? Thì ra là nhường ra một lối đi, để cho người chơi nhận xong nhiệm vụ có thể đi ra, xung quanh mới có thể tiếp tục. Diệp Tu điều khiển Quân Mạc Tiếu ra nan nhận nhiệm vụ một lần, hết, bắt đầu hoàn thành từng cái. Thôn tân thủ chủ yếu là nơi khiến cho người ta chơi thích ứng dần với bối cảnh trò chơi và thao tác. Nhiệm vụ đều mang tính hướng dẫn đơn giản, Diệp Tu đương nhiên không đến mức phải bắt tay vào học phụ đạo. Sau khi trải qua quãng thời gian tranh quái, xếp hàng, chen chúc do số lượng của người chơi đông tạo thành, cái dãy nhiệm vụ đầu tiên cuối cùng cũng có thể hoàn thành. Trong suốt quá trình, Trần Quả thỉnh thoảng quan sát bình luận một chút, cuối cùng mất khoảng 2 tiếng mới làm xong tất cả nhiệm vụ từ đơn giản tới phức tạp, khiến cho Diệp Tu nhịn không được mà bùi ngùi. Cao thủ thì có là gì, giữa biệt người cao thủ chỉ là mây bay. Rốt cuộc cũng thanh lý hết rồi, cấp 7. Diệp Tu giao nhiệm vụ cuối cùng rồi thăng lên một cấp, quay đầu với nói với Trần Quả. Kết quả nhìn thấy Trần đại tiểu thư đã dựa lưng vào ghế ngủ mất, đầu còn hướng về phía màn hình của mình. Như vậy còn bảo là khảo sát thực lực đêm của mình. Diệp Tu khinh bỉ một chút, cởi áo khoác tiện tay ném trên người Trần Quả, xoay người lại tiếp tục quá trình khai hoang. Mở bảng xem thử, sau khi trả nhiệm vụ, Quân Mạc Tiếu đã có 340 điểm kỹ năng. Trong vinh quang, học hay là tăng kỹ năng đều cần điểm. Mỗi một kỹ năng cần điểm khác nhau, từ 10 đến 50. Hiện tại nhân vật mắc cấp là 70. Làm xong nhiệm vụ thường có thể đạt được 4.000 điểm kỹ năng. Nhưng đây không phải là giới hạn cao nhất của điểm kỹ năng. Mức cao nhất là 5.000, 1.000 điểm còn lại cần phải có may mắn và thực lực mới đạt được. Vinh quang 10 năm, hiện tại vẫn chưa có bất kỳ tài khoản nào đạt được 5.000 điểm. Dù được xưng là tài khoản đứng đầu đấu thần nhất Diệp Chi Thu, điểm kỹ năng chỉ là 4.840, còn kém tới 160 điểm. 160 điểm nói nhiều cũng là không nhiều, mà ít thì cũng là không ít. Dùng 50 điểm kỹ năng vào đại chiêu, có thể học được 3 đại chiêu, hoặc là đem một cái đại chiêu tăng lên 3 cấp. Đối với cao thủ hàng đầu, đây là một cái ưu thế rất lớn. Cho nên, nhiệm vụ người mới, nhiệm vụ thưởng kinh nghiệm và trang bị có thể bỏ qua. Điểm kỹ năng thì không thể không cần. Ngoài ra còn có thưởng điểm thuộc tính. Nhân vật trong Vinh Quang có 4 cái thuộc tính cơ bản: sức lực, trí tuệ, thể lực và tinh thần. Sức lực ảnh hưởng tới công kích và phòng ngự vật lý, tải trọng. Trí lực thì ảnh hưởng tới công kích, phòng ngự pháp thuật và lượng pháp thuật. Thể lực đương nhiên ảnh hưởng tới lượng máu và sức bền của nhân vật. Còn tinh thần thì tăng thêm một ít hiệu quả, kỹ năng và sức kháng những kỹ năng xấu. 4 thuộc tính lớn tự nhiên tăng theo đẳng cấp của nhân vật. Chỉ sau khi chuyển nghề ở cấp 20 mới có sự bất đồng trong tỷ lệ tăng của từng nghề. Với phần nhiệm vụ thường điểm thuộc tính thì đối xử bình đẳng như nhau. Sức lực thì là sức lực, trí lực thì là trí lực. Bạn thuộc về nghề nghiệp nghiêng về sức lực, chỉ cần làm nhiệm vụ thưởng sức lực, nhưng đồng thời nhiệm vụ thưởng trí lực cũng chào đón bạn. Nói cách khác, nếu như không sửa đổi tỷ lệ tăng sau khi chuyển nghề, thế thì một cái khoản tài khoản mắc cấp sau khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ, bốn thuộc tính cơ bản hoàn toàn y chang nhau, không có lợi điểm sai biệt. Vì vậy, phải làm xong hết tất cả nhiệm vụ sau này mới có thể tìm trang bị để tăng thuộc tính cần thiết cho bản thân. Bất quá bây giờ, không cần quá quan tâm đến điểm thuộc tính. Diệp Tu xem trọng bản cá nhân, lập tức để Quân Mặc Tiếu dùng điểm kỹ năng đi học kỹ năng. Ở Vinh Quang chuyển nghề vào cấp 20, nhân vật trước 20 không có nghề nghiệp nào cả, hoặc là có thể nói là toàn nghề, tất cả kỹ năng hoặc nghề nào cũng có thể học, chỉ cần có đủ điểm là được. Điều này tiện cho người chơi trải nghiệm mới mọi thứ, sau đó tìm được một nghề nghiệp bản thân thấy hứng thú. Ở cấp 20, sau khi chuyển nghề, hệ thống sẽ trả lại tất cả điểm kỹ năng để học lại tất cả kỹ năng một lần nữa, nhưng mà chỉ có thể học kỹ năng của một nghề, mơ tưởng nghề khác là không thể. Diệp Tu không nhớ rõ nhiệm vụ của người mới làm thế nào, nhưng kỹ năng người mới không quên. Tính cân bằng các kỹ năng của Vinh Quang vô cùng tốt, các kỹ năng cấp thấp nhất cũng có tác dụng cho riêng mình. Mỗi người đều có thể tuyển chọn tổ hợp kỹ năng mà mình yêu thích. Dù sao điểm kỹ năng có hạn, dưới tình huống bình thường mắc cấp, 4.000 điểm không thể học mắc các kỹ năng của mình có được, 5.000 điểm cũng không thể, cần phải chọn, bỏ hay giữ. Về mặt cái kỹ năng nào nên lấy hay bỏ, một cái đại cao thủ như Diệp Tu đương nhiên có sẵn tổ hợp kỹ năng riêng mình. Tuy nghề nghiệp nhất Diệp Chi Thu của hắn là một cái pháp sư chiến đấu, nhưng bản thân vinh danh bách khoa toàn thư, sao chỉ biết một nghề, tất nhiên là tinh thông tất cả nghề nghiệp mới có đủ tư cách. Diệp Tu dường như nghĩ, cũng không cần có thể nghĩ, trước hết chạy đến thầy dạy kỹ năng thông dụng để học kỹ năng hữu ích. Mà cấp 5 có thể học, chạy nhanh, lăn người. Bất kỳ nghề nghiệp nào cũng cần học kỹ năng thông dụng. Diệp Tu học mỗi kỹ năng đều rất rẻ, chỉ 10 cái điểm kỹ năng, khiến cho nhân vật có thêm 2 cái cách di chuyển có thể chọn. Chạy nhanh dùng để tăng tốc chạy, kỹ năng không có thời gian đóng băng, nhưng phải tiêu hao sức bền. Sức bền tiêu hao hết tự động trở về bình thường chạy. Hồi phục sức bền cần phải đi bộ hoặc đứng yên. Đi bộ là hồi phục chậm, đứng yên thì nhanh hơn. Về phần lăn người thì có ý nghĩa như tên, để cho nhân vật tiến hành lăn lộn, tùy tiện để cho người chơi lăn trước lăn sau, lăn trái lăn phải, lăn nghiêng lăn xéo, lăn bình thường lăn nhanh, cũng không đóng băng, nhưng cần tiêu hao sức bền. Những cái kỹ năng nghề nghiệp cần học sau này, Diệp Tu cũng sớm nắm chắc, hiểu rất rõ giai đoạn trước mắt cần kỹ năng nào mới có thực dụng nhất đối với chính mình. Đầu tiên chính là thiên kích, kỹ năng của dạng pháp sư chiến đấu. Loại kỹ năng này không có nghề nào cũng có, tính chất cũng đồng dạng, chính là sau khi công kích khiến mục tiêu bị treo ở trên cao. Đẳng cấp càng cao, độ cao càng lớn, thương tổn càng nhiều là kỹ năng cơ bản nhất. Dù sao Diệp Tu vẫn là pháp sư chiến đấu, cho nên phần kỹ năng trên không sẽ chọn thiên kích của pháp sư chiến đấu. Tiếp đến là Long Nha, vẫn là một kỹ năng của pháp sư chiến đấu, đâm thẳng vào công kích, có thể làm kẻ địch dính ở trạng thái đông cứng. Trong một thời gian ngắn, Diệp Tu cũng bị nguyên nhân nghề nghiệp ban đầu mà thuận tay học. Sau đấy, học thêm cái đạn lơ lửng của thiện xạ, máy móc theo dõi của kỹ sư máy móc, động kiếm phá đất của quỷ kiếm sĩ, quật ngã của nhu đạo, kiếm trong tay của Linza, đỡ đòn của kiếm khách, vòng quang điện của pháp sư nguyên tố, thuật trị liệu của thánh ngôn. Những kỹ năng này không cần nhiều điểm, đều khoảng 20. Hơn nữa, Quân Mặc Tiếu mới cấp 7, tăng cấp kỹ năng cũng có giới hạn. Cuối cùng 340 điểm kỹ năng vẫn còn dư giả. Diệp Tu không học nữa, mà trong mắt hắn, những kỹ năng này đủ để ứng phó tình huống trước mắt. Cơ mà tổ hợp kỹ năng đến từ cái tên có năng lực đứng đầu này, nếu để cho người chơi bình thường thấy được nhất định sẽ bị chê cười. Chương 6. Ô Thiên Cơ. Kỹ năng Quân Mạc Tiếu lựa chọn buồn cười chỗ nào? Thứ nhất, giai đoạn cấp thấp rất nhanh sẽ qua. Phối hợp kỹ năng tỉ mỉ ở giai đoạn này không cần thiết. Cần nhiều người dứt khoát bơ luôn, trực tiếp đến khi 20 chuyển nghề mới tính. Thứ hai, tuy bảo rằng để cho người chơi trải nghiệm đủ loại nghề nghiệp dưới cấp 20, nhưng khi bước vào trò chơi, người chơi có sẵn một cái nghề trong lòng như là pháp sư, kiếm sĩ, xạ thủ, phần lớn hướng đi là như thế. Nhưng tổ hợp kỹ năng của Diệp Tu ấy hả? Không ngờ là lấn át toàn hệ. Không sai, học kỹ năng dưới cấp 20 không bị hạn chế, nhưng cách sử dụng lại bị hạn chế bởi vũ khí, như là đạn lơ lửng của Điện Dạng. Khi bạn đang cầm trong tay kiếm của hệ kiếm sĩ, vô luận thế nào cũng không thể sử dụng. Cho nên gom góp kỹ năng như Quân Mạc Tiếu, trong túi ắt hẳn là phải mang đủ loại vũ khí của các nghề, lấy ra đổi lại vô cùng phiền phức. Chỉ mới cấp 20 tìm phiền phá nhiều như thế, đây không phải là tự giết phiền tới hay sao? Trừ khi là cách chơi của tán nhân từng lưu hành. Tán nhân là gì? Không có nghề nghiệp, chính là tán nhân. Thế nhưng đấy là chuyện của thời. Đẳng cấp tối đa là 50. Sau khi cấp độ mắc cấp được tăng lên, xuất hiện những nhiệm vụ thức tỉnh nghề nghiệp, cách chơi tán nhân biến mất. Người chơi hiện nay chứng kiến là toàn bộ kỹ năng của Mân Quân Mạc Tiếu, căn bản không nghĩ tới tán nhân là gì, chỉ cảm thấy buồn cười. Diệp Tù lại tựa như không hề nghĩ tới điểm này. Trên người Quân Mạc Tiếu chỉ có một cái tơi cây thanh đồng kiếm trắng. Hơn nữa, khi học xong kỹ năng đi ngang qua tiệm tạp hóa, Diệp Tù cứ thế bán buồn thành vũ khí duy nhất của mình. Sau đó hắn trực tiếp đi tới dương chứa đồ của thương khố, mở dương bên trong có một món trang bị, tài khoản có thể chuyển khu, vốn phải là ác rỗng. Ác rỗng chính là kinh nghiệm, tiền, túi, dương chứa đồ, kể cả hò thư đều phải trống rỗng. Nhưng tài khoản Quân Mạc Tiếu khi mới chuyển sang khu 10, vậy mà trong dương chứa đồ lại ẩn một món trang bị. Không ai biết đây là chuyện gì, nhưng mà mọi thứ tựa như nằm trong dự kiến của Diệp Tu. Hắn biết ở đây có thể tìm được món trang bị như thế. Thế nhưng khi tìm được nó, tâm trạng của Diệp Tu lại không hề vui sướng, mà ngược lại bao trùm nét đau thương. Bàn tay cầm chuột phải lại run lên lần nữa. Lần trước cũng là như thế. Chính khi hắn mất đi Nhất Diệp Chi Thu, lúc lại đây khi lấy được món trang bị này lại. Con chuột lại rời lên. Ô Thiên Cơ đẳng cấp 5, trọng lượng 2,3 cân, tốc độ đánh 5, công kích vật lý 180, công kích pháp thuật 180, đơn giản đến nỗi ngay cả thuộc tính kèm theo đều không có, quả thực giống như một món vũ khí trắng. Nhưng màu tên của Ô Thiên Cơ không hề trắng mà là màu bạc. Trang bị đẳng cấp trong vinh quang nhìn màu sắc có thể phân biệt được thành cam, tím, lam, lục, trắng. Trang bị trắng không kèm theo thuộc tính. Xanh lục phần lớn là phần thưởng của nhiệm vụ. Xanh lam là trang bị rớt từ bốt ở võ bản. Một vài nhiệm vụ cũng có và là trang bị phổ biến nhất. Còn trang bị tím và cam là hàng cao cấp. May mắn hoặc là tiền bạc chủ yếu cũng phải đến từ những nơi lột vật mới tìm được. Ô Thiên Cơ không thuộc năm màu này. Nếu như lúc này bị Trần Quả Tịnh, quả thật cô sẽ kinh ngạc. Màu bạc là màu của trang bị tự chế. Trang bị tự chế là một trong những cái đặc sắc của vinh quang, cũng không phải do kỹ năng sinh hoạt của trò chơi tạo ra, mà dựa vào một hệ thống chỉnh sửa trang bị của game, thuộc về một cái món đẳng cấp cao hơn. Tại Vinh Quang có một câu nói được lưu truyền rộng rãi: trang bị tự chế chưa hẳn là mạnh nhất, nhưng trang bị mạnh nhất nhất định là tự chế. Trang bị tự chế có thể vượt trên sự tồn tại của trang bị màu cam trong lịch sử. Trong liên minh chuyên nghiệp, các câu lạc bộ đều có một đội chuyên nghiệp nghiên cứu trang bị tự chế, đầu tư tài chính để nghiên cứu chính mình trang bị này. Đấu thần Nhất Diệp Chi Thu trong tay nắm giữ một món vũ khí màu bạc, Chiến Mâu Khước Tà, là một món vũ khí có tiếng tăm lừng lẫy của Vinh Quang. Chỉ duy nhất một cây, tuyệt không có cây thứ hai. Đặc điểm trong trang bị tự chế là rất khó phục chế. Mỗi một món đều là độc nhất vô nhị. Chẳng qua nó có thể là một cái món độc nhất vô nhị vượt qua món chế tác đứng đầu trong lịch sử, cũng có thể là một thứ rác rưởi độc nhất vô nhị. Ô Thiên Cơ này thì sao? Rốt cuộc là rác rưởi hay cực phẩm? Nếu như Trần Quả Tình dậy, nếu cô xem thuộc tính vũ khí lập tức có thể phán đoán ra. Cực phẩm, Ô Thiên Cơ chính là cực phẩm chân chính, giống như Khước Tà, vượt mặt tất cả trang bị cam siêu cấp, 180 công kích vật lý và pháp thuật, đây tương đương với một món vũ khí cam cấp 10, mà còn là đồ cam có công kích cao nhất các hệ. Nhưng vũ khí công kích cao nhất trọng lượng bình thường đều rất nặng, tốc độ đánh thấp, trọng lượng ô thiên cơ không cao hơn. Hơn nữa tốc độ đánh bình thường đã là 5. Dù sao một món vũ khí cam cấp 10 bằng ấy cũng là cũng đủ toàn thắng. Nhưng khuyết điểm của nó thực sự rõ ràng. Ô thiên cơ chỉ có thuộc tính cơ bản, không có bất kỳ cái gì dòng kèm theo. Ngoài ra, cấp 5 đây là một cái đẳng cấp thoáng qua, chớp mắt sẽ bị kém cấp ngay. Diệp Tu không để ý đến điều này, bởi vì hắn biết ô thiên cơ này là món chế tác thiên tài, trải qua vô số lần thử nghiệm và thất bại, có thể làm ra ô thiên cơ cấp 5 đã là thành công rất lớn. Đặc điểm của vũ khí tự chế, nắm rõ được suy nghĩ và kế hoạch là không ngừng nâng cao, cho nên vũ khí tự chế có thể dựa vào hệ thống chỉnh sửa trang bị mà tăng cấp. Diệp Tu nhẹ nhàng đem ô thiên cơ lấy ra, bỏ trong tay Quân Mặc Tiếu bắt đầu thôi. Hắn khẽ nói một câu, lập tức đem Quân Mặc Tiếu đi về phó bản rừng rậm cách lầm của thôn Tông Thủ. Thoạt nhìn rất giống Quân Mặc Tiếu nghe được lời của hắn. Rừng rậm cách lâm là phó bản 5 người, cấp 5 có thể tiến vào, cấp 10 trở lên mọi thành tích đều là vô hiệu, tức là không thể tham dự các bảng xếp hạng, bởi vì người mới đều phân bố đến ngẫu nhiên, cho nên rất nhiều người chơi dù là kêu bạn bè cùng đi khai hoang, lúc này cũng không thể ở cùng một nơi. Phần lớn phó bản đều là đội. Lúc Diệp Tu đưa Quân Mặc Tiếu tới đây, cũng nhận được không ít lời mời tổ đội. Diệp Tu không chọn gì mà tìm một cái đội ngũ thiếu một người mà tham gia. Đủ đủ đủ. Diệp Tu vào đội đã chứng kiến đội trưởng Nguyệt Trung Miên đang la hét trong đó. Phần phối bốt ẩn thế nào? Diệp Tu hỏi một câu. Hòa, rất có lý tưởng nha. Từ việc Nguyệt Trung Miêu thuận miệng cảm thán, có thể thấy được người này không chỉ là người mới chơi đơn thuần. Chít, hắn không hỏi cái gì là bốt ẩn. Bốt ẩn chỉ ở một hình thức tổ đội và phó bản mới có cơ hội gặp được. Hệ thống lập tức nhắc nhở người chơi tham gia phó bản. Thực lực của bốt ẩn so với bốt cuối của phó bản mạnh hơn một chút, cũng ra những cái vật phẩm bốt thường không thể rớt. Với cái trình độ chuyên nghiệp hàng đầu của Diệp Tu, hắn hoàn toàn có năng lực một người làm xong phó bản. Nhưng loại bốt ẩn này chỉ xuất hiện khi đi cùng tổ đội, nên hắn mới gia nhập tổ đội. Bởi vì hắn cần vật liệu rơi từ bốt ẩn, đây chính là thứ mà nhất định khi dùng để nâng cấp thiên ô cơ. Diệp Tu hiểu rõ, so với chuyện thăng cấp Quân Mặc Tiếu, khiến cho cái ô thiên cơ này tăng cấp mới là chuyện khó khăn hơn cả. Nên hắn quyết định bắt tay vào thu thập ngay từ bây giờ. Loại phó bản cấp thấp như rừng rậm cách lâm, cho dù trang bị có tốt cũng là bị đào thải nhanh chóng, thường không có giá trị gì. Ngoài kinh nghiệm, thứ có thể gây hấp dẫn nơi này chính là vật liệu rất xa từ bốt ẩn. Những vật liệu này vĩnh viễn không hề hết thời. Nếu như những cái bốt cũ hắc cấp cấp cũng thường vì những cái vật liệu này mà dẫn người mới chơi đi đánh bốt ẩn. Nguyệt Trung Miên hiển nhiên biết điều ấy, liền nhanh chóng tuyên bố cách phân phối bốt ẩn. Mấy thứ này rơi ra đều là tiền ác, rất thì độ xuất sắc thôi. Duyệt cũng chỉ có thế. Cái lạng tốt thì đưa mình ư? Đây chỉ là một cái đội giã, không có lý do để nhường nhau. Được chuẩn bị tốt xong thì vào phó bản. Nguyệt Trung Miên gõ một câu, đều khi nhận được câu trả lời khẳng định mọi người liền đi vào phó bản. Lúc trước Diệp Tu và Trần Quả nói chuyện nên không đeo tai nghe, đến lúc này mới đeo. Vừa vào phó bản chợt nghe thấy âm thanh quát lớn từ bên trong. Địch mẹ, đứa nào ăn nói tốt vậy? Nói ẩn là ẩn niên. Chương 7. Ám dạ miêu yêu. Vinh Quang là trực tiếp hỗ trợ giọng nói, hơn nữa còn rất chân thật. Chỉ có một kênh trước mặt, theo khoảng cách đứng ở nhân vật cũng sẽ ảnh hưởng tới âm thanh lớn hoặc nhỏ. Tự động hệ thống sẽ có một cái bộ tính toán thanh âm. Trò chơi không có bối cảnh âm nhạc, chỉ có những cái tiếng động chân thật như là gió thổi cỏ lay. Một khi đeo tai nghe, cả người như lạc vào một cái thế giới kỳ lạ, cảm giác vô cùng mãnh liệt. Diệp Tu đoán những người ồn ào chính là Nguyệt Trung Miêu. Hắn cũng đã thấy được hệ thống nhắc nhở bốt ẩn ám dạ miêu xuất hiện. Sau khi Diệp Tu gõ hai chữ ha ha, chợt nghe thấy giọng Nguyệt Trung Miêu nói: "Nói đi, đánh chữ làm gì?" Có người đang ngủ không tiện. Diệp Tu cứ như thế mà gõ chữ, từ trong túi móc ra một cái bao thuốc thành thạo, lấy ra một điếu, đưa lên miệng mà châm nửa. À, Nguyệt Trung Miên thể hiện ra đã hiểu, sau đó hỏi: "Còn người khác?" Sau khi ba người khác lần lượt lên tiếng, Nguyệt Trung Miên là người đầu tiên thể hiện ra sự thất vọng. Không có gái à? Một cái chàng cười vang lên, đội ngũ xuất hiện. Rừng rậm cách lâm là một cái phó bản giúp cho người chơi quen thuộc các loại phó bản nhỏ. Độ khó có thể cao bao nhiêu chứ? Huống chi, Nguyệt Trung Miên rõ ràng không phải là người mới. Một đường chỉ huy giết quái vật rất thuận lợi. Diệp Tu ban đầu để cho Quân Mạc Tiếu sử dụng thuật trị liệu của Thánh Ngôn Giả, lập tức đã bị Nguyệt Trung Miên xem là Thánh Ngôn Giả mà sử dụng, trở thành thuần búp. Thật ra tại phó bản cấp thấp như vậy, không cần sử dụng đấu pháp tam giác, nhưng mà Nguyệt Trung Miên dường như đã quen dùng đấu pháp này để cho phó bản mà phá. Suốt đường đi luôn bám vào đấy mà chỉ huy bản thân gã chính đảng đường việc kéo thù hận, ba người khác thì gây sát thương. Quân Mặc Tiếu được phong làm hậu cần đại tổng quản. Giữa những cái tiếng giết chóc và hò reo lẫn nhau, tiểu đội 5 người nhanh chóng tiến về phía trước. Tay nghề của Diệp Tu đã là lão làng, rất là nổi bật, được đội trưởng khen ngợi không ngớt. Lúc này Diệp Tu chợt hoảng hốt, lần cuối cùng bạn bè đi pháo bản là chuyện lúc nào? Cảm giác vậy mà đã bao lâu chưa trải qua. Nhìn tiểu quái từng bước ngã xuống, Diệp Tu xốn sang trong lòng. Hắn có thể nhớ lại rất nhiều chuyện trước kia, mạo hiểm ở rừng rậm cách lâm, thậm chí khiến cho hắn hoài niệm về 10 năm trước. Người bạn thân mà mình quen biết khi Vinh Quang vừa mới mở, người đã thức trắng đêm cùng với mình bàn về đổi mới và tương lai mai sau của trò chơi. Cậu ấy thấy rõ mọi thứ, nói đúng tất cả, tính toán trọn vẹn. Kết quả chỉ một lần cập nhật ngoài ý muốn, toàn bộ mộng tưởng, hy vọng đều là tan vỡ, chỉ để lại một cái chiếc ô thiên cơ chưa hoàn thành. Cậu mới là người có thiên phú và thành tựu nhất trong Vinh Quang. Ngón tay tại khi bàn phím nhẹ nhàng lướt qua, con chuột run lên. Quân Mạc Tiếu đã chuẩn xác lém lên một cái kỹ năng hồi phục trên người Nguyệt Trung Miên. Nguyệt Trung Miên khen kỹ năng tăng thật đúng lúc, mà tâm tư của Diệp Tu lại là hoàn toàn không ở trong trò chơi. Tốt lắm, kế tiếp chính là ám dạ miêu yêu. Nguyệt Trung Miên chém xong con quái liền nói. Diệp Tu nghe được 4 chữ ám dạ miêu yêu, lập tức quay trở về. Bót ẩn chưa chắc sau khi hoàn thành phó bản mới xuất hiện, căn cứ và chỉ dẫn của hệ thống, có khi giữa đường cũng đột nhiên gặp được. Mà với bọn Diệp Tu, ám dạ miêu yêu quả thực là xuất hiện ngay lúc này. Công kích của ám dạ miêu yêu có khả năng khiến cho người chơi bị dính trạng thái nguyền rủa. Cơ mà chỉ bị nguyền rủa mà thôi, cũng không có cái gì đáng sợ. Thế nhưng tốc độ của nó lại khá nhanh, tụi giữ nó lên chỉ mất thời gian một hồi mấy ông hãy bắt đầu công kích, đừng có lộn xộn. Nguyệt Trung Miên bố trí chiến thuật. Mọi người gật đầu, Diệp Tu cũng không nói gì thêm. Tuyết phóc của Nguyệt Trung Miên cũng là không sai điểm chút nào. Hiện nay vẫn chưa có thông báo trên kênh thế giới đâu. Các đồng chí, chúng ta có khả năng trở thành người đầu tiên giết boss ẩn khu 10. Giọng điệu của Nguyệt Trung Miên kích động, khích lệ mọi người. Tiến lên, Nguyệt Trung Miên ra lệnh một tiếng. Năm người tiếp tục đi về phía trước. Rừng rậm cách lầm vốn là u ám, bởi vì bầu trời có thêm mấy cái mây đen mà càng trở nên tăm tối. Tiếng bước chân của mọi người phát ra đặc biệt rõ ràng, không có ai nói chuyện. Mọi người luôn chú ý xung quanh chăm chú. Dương Quan, ông không cần nhìn bầu trời nữa. Ám dạ miêu yêu không thể rớt ra từ trên trời xuống đâu. Nguyệt Trung Miên bỗng nhiên nói một câu. Vinh Quang là trò chơi có tầm nhìn ở ngồi thứ nhất, màn hình cơ bản là tầm nhìn chân thật của con người. Bởi vì cặn kẽ từng chi tiết, khi nhìn lên bầu trời, nhân vật chắc chắn sẽ ngẩng đầu lên. Nguyệt Trung Miên chứng kiến đội viên Dương Quan luôn ngẩng đầu, nhịn không được mà phê bình. Ha ha, mọi người một trận cười. Diệp Tú đột nhiên nghe được bên rừng cạnh bên truyền đến âm thanh xào xạc nhanh nhẹn. Âm thanh này không phải là do đi bộ, mà do thân thể ma sát cùng cành lá. Tới rồi, Diệp Tú đánh chữ. Có thể sẽ trễ, vội vàng kêu ú ớ một tiếng, miệng hắn còn đang ngậm thuốc. Cùng lúc đó, ngón tay nhẹ nhàng bấm hai cái, điều khiển Quân Mặc Tiếu xoay người thật lưu loát, nhắm ngay phương hướng mà ám dạ miêu yêu tập kích. Mọi người nghe thấy Quân Mặc Tiếu cử động, biết là người anh em luôn im lặng này lúc mấu chốt nhất thời lên tiếng là đang nhắc nhở. Lùi hết ra phía sau, Nguyệt Trung Miên kêu lên, cả cũng không lùi mà tiến tới để bản thân trực tiếp trở thành mục tiêu công kích của ám dạ miêu yêu. ba người khác nhau lùi ra phía sau, đứng song song cùng Quân Mặc Tiếu bảo trì khoảng cách với Nguyệt Trung Yên. Mọi người nín thở nhìn chăm chú, tiếng xào xạc di động của ám dạ miêu yêu chợt dừng lại. Ngay tại lúc này, sao thế? Đội trưởng Dương Quan mới nói hai chữ, một cái bóng đen từ trong rừng bay ra, kèm theo tiếng mèo kêu sắc nhọn cú thứ nhất đánh về Nguyệt Trung Yên đang đứng phía trước. Được lắm, Nguyệt Trung Yên không sợ hãi chút nào, đưa kiếm lên. Ám dạ miêu yêu kích cỡ nhỏ di động nhanh. Loại quái vật này rất có tính khảo nghiệm trình độ thao tác chuẩn xác của người chơi. Trình độ của bốn người này Diệp Tu sớm đã nhìn rõ, dự là sẽ mất một khoảng thời gian để Nguyệt Trung Miên kéo ổn thù hận. Hắn thậm chí hoài nghi bản thân có thể đạt được thù hận do trị liệu luôn hay không. Thế nhưng cũng không sao đối phó với một ám dạ trung miêu yêu, chỉ cần một mình Diệp Tu là đủ. Kết quả Nguyệt Trung Miên ăn ở quá tốt, một kiếm này nắm bắt thời cơ khá chuẩn, vừa vặn chém trúng ám dạ miêu yêu ở trên không, hơn nữa lăn một cái tránh cho miêu yêu bổ nhào về phía trước, đỡ cho mặc Quân Mặc Tiếu phải sử dụng cái thuật trị liệu. Ám dạ miêu yêu trúng kiếm vô hụt nhưng là phản ứng cực kỳ nhanh nhạy, xoay người cào một cái, Nguyệt Trung Miên dựng thẳng thân kiếm đỡ lên, một tiếng beng vang lên và chạm móng mèo, cơ thể Nguyệt Trung Miên trượt về phía sau nửa bước, lập tức hất kiếm. Tuyệt vời, Diệp Tu nhịn không được thầm khen trong lòng. Nguyệt Trung Miên sử dụng kỹ năng đỡ đòn của kiếm khách rất đúng lúc, hất kiếm phản kích cũng không hề chần chừ, hiện nhiên thao tác cực kỳ thành thạo. Hóa ra bản thân mình nhìn lầm sao? Trình độ của Nguyệt Trung Miên đã vượt trên phán đoán của hắn. Nguyệt Trung Miên chọn công kích, miêu yêu vẫn đang lơ lửng. Tiếp theo là một cái liền chớp đâm, động kiếm phá đất. Cuối cùng là một cái quỷ chạm, vẽ ra một cái đường kiếm màu tím sậm đánh bay ám dạ miêu yêu. Một cái chuỗi liên kích khiến cho mọi người trầm trồ khét ngợi. Nguyệt Trung Miên cũng không dám sơ suất, đuổi theo đánh ra hai kiếm liên tiếp, lên tiếng hô to giết. Ba vị đội viên sớm đã chuẩn bị tốt, lập tức vùng trụ vũ khí, triển khai các kỹ năng đã được học. Nguyệt Trung Miên cũng không có tránh né, mà cùng với ám dạ miêu yêu quần nhau, bắt đầu dựa vào thuật trị liệu của Quân Mặc Tiếu khống chế ám dạ miêu yêu ở vị trí cố định. Tình hình duy trì vô cùng tốt, tiếng rên rỉ do bị trà đạp của ám dạ miêu yêu vang lên từng đợt trong rừng. Tất cả mọi người vô cùng hưng phấn, ba người mới chân chính kia xuất sọc đường đi cũng đã hiểu giá trị của bốt ẩn. Từ trong Nguyệt Trung Yên, mọi người tràn đầy chờ mong mà hung hăng đánh đập ám dạ miêu yêu. Diệp Tu trong lòng lại ẩn lên cái ý nghĩ khác thường. Máu đỏ rồi, trị liệu theo kịp đấy. Sinh mệnh của ám dạ miêu yêu nhanh chóng chỉ còn dưới 1/10, trạng thái này bị người ta gọi là máu đỏ. Rất nhiều bốt rơi vào trạng thái máu đỏ đều có vai trò gian trá. Rừng rậm cách lâm chính là phó bản người chơi mới. Bốt không có kỹ năng đặc biệt, nhưng ám dạ miêu yêu không như thế. Nó là bốt ẩn, không có kỹ năng thì thật xin lỗi là danh hiệu này của nó. Nhưng biến hóa của ám dạ miêu yêu khá đơn giản, chỉ có cuồng bạo khiến tốc độ đánh của bản thân và thương tổn tăng thêm một ít, cho nên giai đoạn này áp lực của người trị liệu lớn hơn. Diệp Tu xem xét với trình độ của Nguyệt Trung Miên, lúc này không cần phải cố sống cố chết chống đỡ, né né tránh tránh, đánh hết 1/10 cũng không khó. Ai ngờ thằng này đột nhiên ương bướng tự thủ với ám dạ miêu yêu, hơn nữa phản kích không chút nương tay, hết mana. Diệp Tu nhìn sơ thành đội ngũ, rõ ràng không phải vấn đề này. Thế thì Nguyệt Trung Miên đột nhiên không ra sức nữa, đã xác định suy nghĩ lúc trước của hắn. Diệp Tu đang chuẩn bị nhắc nhở, chợt nghe Nguyệt Trung Miên hét to đậu xanh, OT rồi. Chương 8, cá chết lưới sắt. Chỉ thấy ám dạ miêu yêu đột nhiên nhảy lên công kích, vẫn luôn đánh xuống Nguyệt Trung Miên, chợt cong móng cào đến đội viên Dương Quan đang công kích nó. À xin lỗi, Dương Quan là người mới, không thể tránh được một đòn công kích nhanh nhẹn của miêu yêu. Còn vội vã xin lỗi, bởi vì Nguyệt Trung Miên xuất đường luôn gian dạy rằng vượt đêm nhất định là do sai lầm khi ra chiêu, không thể là lỗi của bút. Dừng, ông đừng đánh nữa. Nguyệt Trung Miên vội vã ngăn lại ý muốn chống trả của Dương Quan, xông lên muốn cướp thù hận. Ai ngờ một lát sau, ám dạ miêu yêu cào xong Dương Quan vài cái rồi lại hướng về phía đội viên phía sau. A đù, liên hoàn vượt đam, mấy ông định chơi tụi đấy à? Nguyệt Trung Miên tức giận rít gào. Đội viên bị chúng công kích kia luống cuống tay chân, hơn nữa cậu ta chơi pháp sư, bị ám dạ miêu yêu cuồng bạo cào mấy phát quá mạnh, máu rút ào ào. Diệp Tu phản ứng nhanh nhẹn để cho Mặc Quân Tiếu trị liệu cho cậu ta trước. Đáng tiếc có vài thứ không dựa vào kỹ thuật là có thể giải quyết. Một pháp sư máu mỏng chống đỡ bót ẩn đang cuồng bạo, người trị liệu kiên trì được bao lâu? Đáp án rất nhanh là 7 giây. Thuật trị liệu của Mặc Tiếu vẫn là trong thời gian đóng băng. Ám dạ miêu yêu sau khi cuồng bạo cong móng cấu xé liên tục, người trung niên cũng tới giúp, nhưng thực sự lại đoạt không tới thù hận. Đội viên pháp sư nhanh chóng đi đời nhà ma. Ở vinh quang trong quá trình tử vong, người chơi sẽ tự động rời khỏi phó bản, không thể quay về đánh tiếp. Nói cách khác, một đội 4-5 người chết một người thành 4 người. Móa, xếp hàng vượt đam, mấy ông muốn giết tụi hả? Nguyệt Trung Miên sắp hỏng mất. Pháp sư kia tạch rồi mà thù hận của Miên Yêu vẫn không quay lại người hắn, chỉ có hướng người thứ ba. Người thứ ba là một pháp sư máu mỏng. Mà lúc này Diệp Tu dứt khoát không để cho Quân Mặc Tiếu quăng thuật trị liệu trên người họ, quay về trị liệu cho Dương Quan. Pháp sư trị liệu cũng chỉ có thể kéo dài 7 giây, nhưng trong 7 giây này Dương Quan sẽ tạch luôn. Bởi vì sau khi cuồng bạo, ám dạ miêu yêu không chỉ tăng tốc độ đánh và sát thương, còn có trạng thái khác là xuất huyết. Dương Quan cũng bất hạnh bị ám dạ miêu yêu cào đến xuất huyết. Diệp Tu vẫn đang chú ý thanh máu càng ngày càng giảm của người này. Lúc này nếu là trị liệu pháp sư cũng lắm 7 giây, nhưng trong 7 giây này Dương Quan sẽ chết. 7 giây sau pháp sư kia cũng chắc chắn chết, trừ khi trong vòng 7 giây này Nguyệt Trung Miên có thể đoạt được thù hận. Diệp Tu mất lòng tin với cả Nguyệt Trung Miên, trực tiếp buông tay không trị liệu cho vị pháp sư kia nữa, quyết định nhanh chóng khiến cho Nguyệt Trung Miên tức giận bắt đầu gào thét: "Trị liệu đi chứ!" Diệp Tu không trả lời. Pháp sư không có trợ giúp rất nhanh ngã xuống. Dưới sự trách mắng của Nguyệt Trung Miên, ám dạ miêu ngược lại đánh về Dương Quan. Dương Quan trong lòng run sợ hỏi một câu: "Đánh không? Đánh con mẹ gì? Mẹ nó toàn làm bừa." Nguyệt Trung Miên oán khí đầy bụng cũng không giận dữ cái gì nữa, vừa đánh vừa chửi. Miên yêu đoạt lại thu hận. 13 giây, Diệp Tu trong lòng tính toán, Dương Quan chẳng biết có hay phải là thần xui xẻo ám trên người hay không. Trạng thái xuất hiện vừa dừng, dưới một cái móng ám dạ miêu yêu lại tiếp tục rỉ máu. Loại công kích này có tỷ lệ nhất định chúng mới phải, nhưng Dương Quan tự như tỷ lệ chúng 100%. Nguyền rủa, xuất huyết, những trạng thái này mà ám dạ miêu yêu có thể đánh lên người chơi, hắn đều chúng phải, ngoại trừ chết không mong gì khác. 13 giây chính là thời gian Diệp Tu có thể giúp Dương Quan chống đỡ. Lúc này Nguyệt Trung Miên đoạt lại thù hận mới có thể cứu được người này. Như vậy Nguyệt Trung Miên đâu? Thời điểm đánh quái, Nguyệt Trung Miên vẫn còn sắc bén, còn lại luôn đánh hụt. Từng kiếm vừa rồi, từng kiếm chém tới đang không ngừng mắng chửi. Cuối cùng Dương Quan ngã xuống, ám dạ miêu yêu cuối cùng cũng cam lòng công kích Nguyệt Trung Miên, mà điên thù hận của Quân Mặc Tiếu lại xếp cuối. Tất cả vì kỹ thuật của Diệp Tu quá tốt, không có thao tác dư thừa, thù hận đương nhiên bị giảm tới mức thấp nhất. Người anh em chịu được à? Còn ma lang không? Nguyệt Trung Miên nhận công kích, động viên Diệp Tu: "Là ông chịu đựng mới đúng." Diệp Tu gõ một câu: "Yên tâm đi, hai người phối hợp tốt, đánh không thành vấn đề." Nguyệt Trung Miên hào hùng nói kết quả thì lại hụt. Một kiếm chém vào không trung bị Nguyệt Miêu yêu cào vào trên mặt. Búp búp búp, Nguyệt Trung Miên giống điên cuồng, không có phản ứng nào. Thao tác của Quân Mặc Tiếu vẫn luôn tốt kịp thời, lúc này không hề sử dụng thuật trị liệu cho gã nữa. Không thể búp sẽ OT. Nguyệt Trung Miên chứng kiến Quân Mặc Tiếu gõ một câu: "Ông." Nguyệt Trung Miên bỗng nhiên quay đầu lại, chứng kiến Quân Mặc Tiếu nhợt nhơ đứng ngoài đại thụ trong rừng, lạnh nhạt nhìn gã. Nguyệt Trung Miên trong lòng nhận ra có chút không ổn. Quân Mặc Tiếu không phải là người mới, hiện tại rõ ràng là OT còn khá sớm, sao hắn lại có thể đoán được sai lệch? Sẽ không OT mau búp. Nguyệt Trung Miên chỉ hồ như thế, kết quả vẫn như cũ không phản ứng. Ám dạ miêu yêu là một đòn cao tới, phản ứng của Nguyệt Trung Miên đột nhiên tăng lên, lưng kiếm một chiêu đỡ đòn lại ngăn lại móng mèo, nhân vật lùi sau lập tức hất kiếm. Chính là những cái chiêu công kích mà gã sử dụng thành thạo khi mới đánh quái, tay Nguyệt Trung Miên đột nhiên không bị trượt nữa. Nhưng lúc này đây, liên kích của hắn không thuận như ban đầu, bởi vì đây là miêu yêu đang cuồng bạo, tốc độ công kích nhanh đến mức Nguyệt Trung Miên không theo kịp. Sau khi hất kiếm, một nhát kiếm đâm tới trong khoảng không bị miêu yêu cắn một cái. Mau tăng đi, Nguyệt Trung Miên nóng lẩy. Tuy gã có thể chống đỡ tốt hơn pháp sư máu mỏng như Dương Quan, nhưng cũng không phải là vô địch. Tăng cái gì? Tăng máu đó. Tăng máu gì? tụi thấy máu ông đang giảm. Ông Nguyệt Trung Miên tức muốn hôn mê. Đáng tiếc nếu ông có thể solo bot lúc mới bắt đầu, có thể đem hình thức phân phối đội thành phân phối cho đội trưởng. Như vậy cho dù đội viên bất mãn rời khỏi đội, bot ẩn sẽ là của ông, dễ như chơi. Nhưng thật đáng tiếc trình độ của ông không đủ, vẫn phải ỷ vào đội mà giết bot. Vì vậy ông cố ý khống chế tốt thù hận vào thời điểm thích hợp, làm ra đêm, khiến đội viên chết hết, để cho bot máu tàn mình ông giải quyết. Đồ vật tự nhiên rơi vào túi ông. Còn việc có thể qua cửa phó bản hay không, so với bot ẩn mà nói không quan trọng bằng. Quân Mặc Tiếu gửi đến hai câu làm cho Nguyệt Trung Miên mơ hồ, mồ hôi đầy trán. Cả không ngờ tới cái tên dọc đường chỉ nói một câu này lại nhìn thấu toàn bộ kế hoạch của mình. Không sai, nhóm ba người của Dương Quan là do gã cố ý khống chế thù hận để cho ám dạ Miêu Yêu vượt đêm cắn chết. Vốn trong kế hoạch này, người trị liệu sẽ điên cuồng búp cho ba tên kia, thù hận cũng dính lên người. Nhưng gã không ngờ Quân Mặc Tiếu buông tha không trị liệu cho pháp sư kia. Lẽ nào kỳ mới bắt đầu tên này đã nhìn thấu kế hoạch của gã? Hắn biết không còn cách nào có thể cứu được người khác, thế nhưng cũng không cố ý khống chế thù hận để cho thù hận của mình tăng lên. Đúng lúc đấy dừng trị liệu để cho mình chết dưới tay ám dạ Miêu Yêu. Người anh em Nguyệt Trung Miên nhìn ra người này không phải dễ chọc, vội vàng bắt đầu khuyên bảo, lúc này đừng có so đo được không, dù thế nào ba người kia tụi cũng không quen biết, hiện tại hợp lực đánh thắng Miêu Yêu, hai bên đều lấy được 50% đồ, không phải tốt ư? Làm 10%, tụi thích 100 hơn. Được rồi, Nguyệt Trung Miên âm thầm cắn răng, vật liệu bình thường sẽ không rơi ra những thứ như nhau. Đến lúc đó ông cứ chọn những thứ mình cần, tụi bỏ quyền, còn lại chúng ta có thể đổ xí ngầu, trang bị có thể đưa hết cho ông luôn. Không có trị liệu trợ giúp, Nguyệt Trung Miên biết bản thân không chống đỡ nổi, quyết định nhượng bộ. Chuyện này rất khó khiến người ta tin tưởng, vậy ông muốn thế nào? Nguyệt Trung Miên ngay cả lời nói cũng gấp gáp, sinh mệnh của gã đã bị mèo cào còn phân nửa. Gã vốn không đánh nổi Miêu Yêu sau khi cuồng bạo, giờ còn phải phản phân tâm đàm phán cùng Diệp Tu, vô cùng chật vật. Gã âm thầm nhớ kỹ cái tên Quân Mặc Tiếu, gã thể nhất định phải khiến cho thằng này thật khó coi. Ông đừng quan tâm tụi muốn thế nào, cứ an tâm mà chết đi. Ông điên rồi, tụi chết ông còn sống được sao? Đến lúc đó ai cũng không lấy được gì, máu gã chỉ còn 1/4. Lão huynh, ông không nên cá chết lưới rách chứ. Máu chỉ còn 1/5. Mày ngu hả? 1/7. Quân Mặc Tiếu, mày không muốn chơi nữa sao? Biết công hội Nguyệt Luân của tụi tao lợi hại lắm không? 1/9. Mày tiêu rồi một tia máu cuối cùng. Con em mày, ám dạ Miêu Yêu cào một phát, thế giới yên tĩnh. Quân Mặc Tiếu không động thủ, nhưng không thoát trận. Ám dạ Miêu Yêu đánh xong Nguyệt Trung Miên thì lập tức quay sang công kích hắn. Diệp Tu mỉm cười, đầu ngón tay trái bấm phím cực nhanh, tay phải trượt lên chuột. Quân Mặc Tiếu vung ô thiên côn chặn lại, đồng thời bung mở tán ô, hơn nữa mở ra vô cùng khoa trương. Tiếp đấy là khung của chiếc ô trực tiếp úp ngược xuống, dưới cái sự kiềm chế của mũi ô mà gập lại. Ô thiên cơ lúc này nhìn như một cái cây trường mâu, cập xong tán ô đâm ngay một cú chuẩn xác trên người ám dạ Miêu Yêu. Kỹ năng của pháp sư chiến đấu Long Nha. Chương 9. Đôi tay của Diệp Tu. Thật ra Trần Quả không có thói quen thức đêm, chỉ vì hôm nay mở khu mới nên muốn xem náo nhiệt mà thôi. Xem xong thì cả người mệt mỏi, ngả lưng vào ghế không tránh khỏi cơn buồn ngủ. Chất lượng giấc ngủ như vậy tự nhiên không được cao, nhưng Trần Quả vẫn không muốn đứng lên. Trong lúc lửa tỉnh lửa mơ, chợt nghe thấy tiếng gõ bàn phím cùng với tiếng kích chuột, những cái tiếng động vô cùng quen thuộc với một bà chủ tiệm nét như Trần Quả. Lúc này đây Trần Quả nghe thấy có chút khang khác, âm thanh này khi nhanh khi chậm, khi nặng khi nhẹ, rất có nhịp điệu. Trần Quả chưa từng nghe qua tiếng gõ phím và chuột lại có thể giống nhau như một bản nhạc như thế. Đây là mơ sao? Trần Quả bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, lại bình tĩnh lắng nghe lần nữa, liền phát hiện đấy không phải là mơ. Âm thanh này giống như là truyền từ bên cạnh, hay chính xác hơn chính là cái tên trực đêm với mình mới tuyển vào, Diệp Tu. Trần Quả ngồi dậy muốn nhìn, áo khoác trên người bỗng tuột xuống, vội vàng bắt lấy thì nhận ra là áo khoác của Diệp Tu. Nhìn không ra tên này chu đáo thế, Trần Quả thầm nghĩ, cơ mà cái áo khoác này bao lâu không giặt, hơi bốc mùi rồi. Trần Quả cầm áo khoác ngồi dậy đang chuẩn bị nói chuyện thì Diệp Tu lập tức ngây dại. Một đôi tay đủ khiến cho người ta khóc thét chợt xuất hiện trước mắt cô. Đôi tay của Diệp Tu, đôi tay này thoạt nhìn rất mạnh, ngón tay thon dài, khớp xương không thâu cứng như là cánh mảy dâu, nhưng vô cùng rõ ràng, đầu ngón tay rất nhỏ, móng tay được cắt gọn sạch sẽ, hoàn toàn không phù hợp với quả bề ngoài lôi thôi của tên kia. Trần Quả thật ra không phải là một người quá để ý đến tay, thế nhưng từ khi tiệm nét có thêm một cái cô nàng sở hữu đôi tay cực kỳ xinh đẹp, cô dần dần chú ý. Lúc này cô lại bị cái đôi tay của Diệp Tu làm cho kinh ngạc hết sức. Hai bàn tay hoàn mỹ, tiếng gõ phím cũng tựa như là một bản nhạc. Cơ mà thao tác này, nhìn thấy tay trái của Diệp Tu gõ trên bàn phím, Trần Quả chỉ có một cảm giác tốc độ quá chậm. Tốc độ tay, tức là số lần thực hiện thao tác trong vòng một đơn vị, thường thì dùng phút để tính gọi là APM. Vinh quang không phải trò chơi chiến thuật, người chơi chỉ cần khống chế một vài điểm, thế nhưng kỹ năng sử dụng phức tạp, độ chính xác trong thao tác rất cao, nên tốc độ tay luôn là một cái yêu cầu rất quan trọng. Một người chơi có tốc độ tay cao, ra chiều có thể nhanh hơn, thao tác chính xác hơn. Thời gian nhấn phím và độ mạnh yếu cũng ảnh hưởng trực tiếp đến biên độ cử động của nhân vật. Điều này dẫn đến sự biến hóa đa dạng của nhân vật khi chiến đấu. Chẳng qua sự biến hóa này tốt hay xấu phải xem vào cách sắp xếp. Một số người chỉ muốn APM của mình trông thật hiển hách mà thao tác không ngừng. Người chân chính có thể đạt tới mục tiêu rõ ràng trong từng thao tác mà APM vẫn cao thì nhất định là tuyển thủ chuyên nghiệp hàng đầu. 200 APM, đây là mức phân biệt APM được công nhận trong giới vinh quang hiện giờ. Người chơi bình thường đạt được 200 trở lên thường là do bấm loạn xạ. Cao thủ chuyên nghiệp nếu muốn tốc độ tay vượt trên 200 thì cần một vài hoàn cảnh chiến đấu đặc biệt, chỉ ít đối thủ không thể quá yếu, cần 200 trở lên để đối phó. Hết tại 70% người chơi có tốc độ tay từ 80 đến 120, 25% còn lại làm trong đáng tay tàn, tốc độ dưới 80, chỉ có 5% trên 120. Không ngừng phấn đấu đạt 200. Có người nói, trong số những cao thủ bình thường cũng không ít người đạt được mức chuyên nghiệp 200. Tốc độ tay của Trần Quả khoảng 120, vào tình huống có thể lên đến 120 có lẽ. Cho nên Trần Quả tin tưởng bản thân nằm trong top 5% kia là cao thủ trong số người chơi bình thường. Nhưng Diệp Tu trong mắt Trần Quả lúc này không thể nghi ngờ, tuyệt đối nằm trong cái đáng tay tàn. Chú ý đến điểm này, Trần Quả bỗng nhiên phát hiện âm thanh phong phú ban nãy cũng đã dần biến mất. Nghe vào tai giờ này là tiếng thao tác rõ rệt chậm chạp của cái tay tàn. Chẳng lẽ là ngủ mơ? Trần Quả lắc đầu muốn nghe những thanh âm lúc nãy lần nữa, lại phát hiện làm thế nào cũng không trở về lúc trước. Hiện tại cô chú ý đến thao tác của kẻ tay tàn, cũng là đôi tay kia khiến cho người ta ghen tị. Trần Quả lo nhìn tay, quên mất nhìn màn hình. Không lâu sau, hai người Diệp Tu dừng lại, Trần Quả mới phản ứng. Nhìn trên màn hình, lập tức mở mắt. Ám Dạ Miêu Yêu. Ngay lúc lời nói ra, Ám Dạ Miêu Yêu đã rơi từ không trung xuống, đổ vật rơi đầy đất. Cùng lúc đó, Trần Quả chứng kiến một cái thông báo cực kỳ bắt mắt của hệ thống. Khu 10, người chơi đầu tiên giết thành công Ám Dạ Miêu Yêu, Quân Mạc Tiếu. Vờ lờ, Trần Quả đột nhiên vỗ mạnh lên vai Diệp Tu. Thật sự có tài a. Mặc kệ tay có tàn hay không, có thể giết chết bót ẩn, đây là thành tích mà Trần Quả chưa từng đạt được. Diệp Tu còn đang chuyên chú nhìn đồ vật rơi ra, không kịp đề phòng bị cú vỗ lọ, thiếu chút nữa luốt luôn tàn thuốc đang ở ngoài miệng. Kết quả chỉ thấy một cái chuỗi tàn thuốc rơi thẳng vào bàn phím. Trần Quả vốn đang nghiêng người rình coi thao tác của Diệp Tu, vừa thấy cảnh này giết chết bót ẩn, quên sạch lấy tay ngay của Diệp Tu ra sao rồi gào rú bên tai hắn. Ai cho cậu ở đây hút thuốc ná? À, điếu thuốc trong miệng Diệp Tu còn chưa kịp ngậm chặt, hắn không hiểu ý tứ của Trần Quả. Không thấy cấm hút thuốc à? Trần Quả chỉ vào tường. Diệp Tu quay đầu tỉ mỉ quan sát biểu tượng trên tường. Đùa nhau à? Tiệm nét mà không cho hút thuốc. Bên này không được hút thuốc, hút thuốc qua bên kia. Trần Quả chỉ vào góc khác của tiệm. Vậy chúng ta qua đó thôi. Diệp Tu nói, không đi, ngửi thấy mùi thuốc là chị đau đầu ngay. Trần Quả nói, vậy làm thế nào? Diệp Tu tự như gặp phải chuyện lớn gì đó khó xử lắm. Hút ít một điếu cậu chết à? Trần Quả tức giận, không chết nhưng đau đầu. Diệp Tu nói, cậu. Trần Quả phát hiện cô bắt đầu hiểu rõ cái tên này rồi. Hắn dễ dàng chấp nhận điều kiện cư trú của phòng chứa đồ, không có nghĩa rằng tên này dễ bắt nạt. Tôi tự mình đi khu hút thuốc vậy. Chị chủ cứ nghỉ ngơi cho tốt, Diệp Tu nói. Đợi lát nữa, cậu còn chưa nói chuyện giết bốt là như thế nào đấy, Trần Quả nhắc nhở. Có gì đâu, đội ngũ chết hết, bốt không còn bao nhiêu máu, tôi tiện tay thôi, Diệp Tu nói thật dễ dàng. Có chuyện tốt thế sao? Trong giọng nói của Trần Quả ẩn chút hâm mộ. khen thưởng của người chơi đầu tiên giết boss ẩn cấp thấp cũng không phải là chuyện hiếm. Chỉ có khi nhiều kinh nghiệm và tiền thưởng hơn cũng không nhận được trang bị cực phẩm gì, nhưng kỷ lục này sẽ là vĩnh viễn đứng trên bảng thành tích, trở thành truyền thuyết khu này. Rất nhiều người chơi đều là thích cảm giác này. Đối với đa phần người chơi mới bình thường, ghi tên trên bảng thành tích là cơ hội có trong giai đoạn đầu. Giai đoạn sau, độ khó càng ngày càng tăng. Bộ luận là người đầu tiên hoàn thành phó bản hay giết boss ẩn đều cần tới sự trợ giúp của cả một đội. Cho đến khi vào thần chi lĩnh vực thì ngay cả đoàn đội cao cấp cũng không có được cơ hội này. Để tên trên bảng đều là do chiến đội giới chuyên nghiệp chiếm giữ. Chương 10. Tên vô gì. Nhìn xem xuất thứ gì ra. Hâm mộ xong, Trần Quả lại sát đến xem những cái thứ rơi ra từ ám dạ Miêu Yêu. Làm cái móng tay mèo, rác rưởi, một kiện giáp da mèo, giữ để mặc a. Trang vị bị cấp thấp cũng không sao. Hai cái móng tay ám dạ Miêu, một cái móng vuốt ám dạ Miêu, một viên đá mắt mèo. Ở mấy thứ này không tệ, vật liệu của boss có thể giữ bán lấy tiền. Một quyển sách kỹ năng, mẹ nó ăn ở kiểu gì đấy. Trần Quả kêu lên. Diệp Tu lúc nào cũng cảm thấy bất ngờ. Một con boss cấp thấp thế mà rời cấp sách kỹ năng số đỏ đến nhường nào. Sách kỹ năng là gì? Không phải dùng để học kỹ năng điểm sao? Chỉ cần nhìn màu cam trên cái tên nó đều biết giá trị của nó. Sau khi đầy 4.000 điểm kỹ năng, muốn tiếp tục nâng cao công cụ chính là nhờ một trong các cách này. Những cái thứ này không thể giao dịch, cho nên không thể mua, chỉ có thể dựa vào may mắn của bản thân. Sách kỹ năng quân mặt tiếu mới kiếm được có không quá cao điểm, chính là 5 điểm. Nhưng rớt ra từ bốt cấp thấp nhất, độ may mắn vẫn xem như là tốt đến không tưởng. Sách kỹ năng vừa cất vào trong túi, chớp mắt đã được sử dụng. Ngoài ra những cái thứ rơi trên ám dạ miêu đều là vật dụng hoàn để hoàn thành cái ô thiên cơ. Ví dụ như là đá mắt mèo hay là móng mèo. Tâm trạng Diệp Tu rất tốt, tiện tay lựa chọn để cho quân Mặc Tiếu rời khỏi phó bản. Cậu không đánh tiếp hả? Trần Quả vô cùng kinh ngạc. Tuy còn đội ngũ chỉ còn lại mặc quân Mặc Tiếu, nhưng đây là phó bản dành cho người mới. Rất nhiều người có thể tự mình kết thúc cả phó bản. Diệp Tu là tàn tay, nhưng Trần Quả không hề coi hắn là một tên kém cỏi. Trong 40 giây có thể thắng đối thủ mà cô thua suốt 52 ván. Cái thành tích này coi như là mới xảy ra không lâu. Tôi đi đổi máy á. Diệp Tu vừa nói xong đã chuẩn bị thoát trò chơi. Trần Quả nhìn trên màn hình đột nhiên ngăn tay lại. Đợi chút, có chuyện gì? Chị thấy trên khung nói chuyện, màn hình chiếm đầy một phần lớn nội dung trước sau như một. Quân Mặc Tiếu tên vô sỉ, vì muốn chiếm riêng bốt mà cố ý không trị liệu, hại chết toàn đội. Mọi người hãy cẩn thận. Quân Mặc Tiếu là tên vô sỉ, vì muốn chiếm riêng bốt mà cố ý không trị liệu, hại chết toàn đội. Mọi người cẩn thận. Trong số các câu nói nội dung tương đồng như thế, che lẫn một vài câu khinh bỉ và mắng chửi. Tuy hệ thống là tự động che đậy những cái từ ngữ thô tục, nhưng trí thông minh của con người là vô tận. Chỗ này thì dùng chữ đồng âm gánh vác sứ mệnh là vô cùng tốt. Diệp Tu xem kỹ vài lần, phát hiện ra người spam là Nguyệt Trung Miên. Thậm chí có đồng đội trước là Dương Quan và một số vị pháp sư. Người này chết trước vậy mà dám ở đây điên đạo trắng đen. Chuyện gì xảy ra? Trần Quả hỏi Diệp Tu. Diệp Tu hết cách chỉ có thể giải thích lại. Quá vô sỉ à, còn không biết xấu hổ. Trần Quả nghe xong giận dữ. Đúng vậy, quá vô sỉ rồi. Diệp Tu hùa theo. Sao cậu không tức giận? Trần Quả cảm thấy có ký chút kỳ quái. Tôi rất tức giận, Diệp Tu nói. Cậu tức giận đấy hả? Sao chị không thấy nhìn giống gì cả? Trần Quả buồn bực. Diệp Tu đang nhìn chăm chú vào lời vu khống trên màn hình, trên mặt căn bản không có thay đổi tí nào. Tức giận không nhất định là phải biểu hiện trên mặt. Diệp Tu không những là không giận mà còn cười, tiện tay thoát khỏi trò chơi, tắt máy tính, đổi đến khu hút thuốc lá. Việc mà hắn muốn từ nãy giờ. Chị bảo này, cậu ăn ở kiểu gì thế? Mới lần đầu đánh phó bản gặp nhiều chuyện như vậy. Gặp bút ẩn, rớt sách kỹ năng, còn thận tiện kết thủ chuốc án với người ta. Sáng mai chị đến xem cậu còn sống tốt không? Trần Quả nói. Chị chủ đi thong thả. Trần Quả đi nghỉ ngơi, Diệp Tu thì đến khu vực dành cho người hút thuốc. Quả nhiên, bên này toàn đầy khói thuốc. quạt hút khí điên cuồng làm việc cũng không thể lọc sạch bầu không khí nơi đây, chỉ có thể ngăn cản khói không tràn sang khu không hút thuốc mà thôi. Dù khói hút thuốc có lặng đến đâu thì cũng không ảnh hưởng gì đến dân hút thuốc ở đây. Diệp Tu vội vã châm một điếu, hòa mình vào cái biển người hút thuốc, quét mắt một cái, chỗ này còn đông hơn khu không có hút thuốc. Đảng cú mèo rất ít người không cần hút thuốc, vẫn là cần có tinh thần thâu đêm. Cũng may là tiệm nét đủ lớn, Diệp Tu đi vài vòng cũng tìm được máy, không cần để ý, đi đến ngồi xuống. Hưng Hân cũng là một cái tiệm nét khá cao cấp, mỗi một máy đều có vách ngăn, xem như là bảo vệ tính riêng tư. Cho dù không có, mọi người cũng sẽ đeo tai nghe mà chìm đắm trong thế giới bên quang, không hề quan sát đến bên ngoài. Diệp Tu lại một lần nữa đăng nhập vào trò chơi, đeo lên tai nghe. Quân Mặc Tiếu vẫn ở ngoài rừng rậm cách Lâm như cũ, từng thấy nơi này đông đúc như vậy, nhưng đeo tai nghe nên vẫn là không đến mức chả nghe thấy được gì. Tựa như đi vào một cái khu chợ náo nhiệt, nó cũng không ồn ào tới mức không nghe được người bên cạnh nói gì. Về phần những cái loạt tin tức lặp đi lặp lại như mời tổ đội, chỉ đành dựa vào một cách spam không trò chuyện. Diệp Tu nhìn qua khung tin tức, tin về Quân Mặc Tiếu đã không còn. Dùng tính năng tìm kiếm là có thể biết người chơi này còn có lên mạng hay không. Nguyệt Trung Miên là tên não làng, một chút thủ đoạn này gã cũng biết. Sau khi tìm thử Quân Mặc Tiếu không còn trên mạng thì ngừng hành động. Người chơi cấp 20 trở lên mới có thể rời khu vực người chơi mới đến kênh thế giới, chức năng PK mới có thể mở ra. Dưới cấp 20 chỉ có thể đấu võ mồm như bàn nãy. Thế nhưng thủ đoạn của Nguyệt Trung Miên cũng khá độc ác. Quân Mặc Tiếu vừa được hệ thống thông báo là người giết boss đầu tiên trên thế giới. Mọi người đều biết Nguyệt Trung Miên lại nói là tên của hắn, rất dễ khiến cho người ta chú ý. Kết quả chính hiện tại Quân Mặc Tiếu không thể tổ đội, phát ra yêu cầu là cũng bị cự tuyệt. Người chơi tuy không tin lời của Nguyệt Trung Miên cũng là bắt đầu đề phòng Quân Mặc Tiếu. Diệp Tù bất đắc dĩ cười cười, hắn muốn tổ đội cũng chỉ là vì bốt ẩn, hắn cần những cái vật liệu này. Nhưng mà hiện tại tổ đội không được, vậy bắt buộc hắn phải nhanh chóng đi cày cấp. Võ bản của Vinh Quang đều thuộc loại hạng người ít điểm kinh nghiệm hơn thì hưởng càng nhiều, nhưng vẫn phải là để tâm tới hiệu suất. Nhiều người vẫn là lợi hơn, nhưng Quân Mặc Tiếu không giống vậy. Trong tay hắn là vũ khí bạc ô thiên cơ cấp 5. Với những người mới chơi bình thường, lúc này vũ khí trong tay đa phần đều là lam hoặc lục. Lam lục là so với ô thiên cơ có thể kém 3-4 bậc. Trong Vinh Quang, 5 cấp được tính là 1 bậc. Vậy ô thiên cơ tương đương với vũ khí lam cấp 20 hoặc là vũ khí lục cấp 25. Ưu thế này của hắn ở giai đoạn cấp thấp là kháo châu bò, bởi vì mỗi một món vũ khí của Quân Mạc Tiếu có thể đánh ra công kích bằng 4-5 món vũ khí khác. Thuộc tính nhân vật cũng bị ảnh hưởng, một mình Quân Mạc Tiếu cũng bằng 3 người. Hơn nữa với kỹ thuật của Diệp Tu, một người đi đánh phó bản cũng không thua kém gì với tổ đội 5 người, so với một cái đoàn đội mới chơi còn muốn nhanh hơn. Quân Mặc Tiếu cất bước, chuẩn bị một mình quét qua phó bản. Chưa đi được vài bước, trước mặt đột nhiên nhảy ra một người. Diệp Tu thấy, vậy mà lại là Nguyệt Trung Miên. Ánh mắt tên này thật độc, giữa biển người tấp lập mà tìm ra được hắn. Ê ê, Diệp Tu lưng tai nghe thử xem có nói được không. Ê con em mày. Nguyệt Trung Miên ngược lại rất là không lễ độ. Chương 11. Thiếu người thì thêm tụi. Diệp Tu thế mà vẫn tươi cười mở miệng hỏi, có chuyện hả? Giọng điệu rất chi là bình thản, khiến Nguyệt Trung Miên không nói lên lời. Gã không thể tin nổi đây là cái gã vừa mới bị mình spam mắm chửi cả tiếng đồng hồ. Nếu bảo quần chúng bị che mắt, gã và Quân Mặc Tiếu lại biết rõ đấy chính là vu khống trắng trợn, thì sao cái thằng này vẫn nản như chẳng có việc gì? Lẽ nào hắn không thấy người mới lời mắng chửi vừa rồi? Quân Mặc Tiếu là tên vô sỉ, vừa muốn chiếm bốt mà cố ý không trị liệu, hại chết toàn đội, mọi người cẩn thận. Nguyệt Trung Miên vội vã gửi lại hai lần, chờ mong phản ứng của Diệp Tu. Kết quả chỉ nghe thấy Diệp Tu: còn muốn mắng? Ông không định đi luyện cấp à? Tao cho mày biết sự lợi hại của tao. Hiện tại biết công hội Nguyệt Luân của tụi tao không dễ chọc rồi chứ. Những lời này của Nguyệt Trung Miên vốn là được chuẩn bị tốt, nhưng hiện tại nói ra chỉ thấy toàn bộ ngữ cảnh đều không hợp, thật giống như là phi dao vào gối bông, không hề gây sát thương. Biết chứ, bây giờ tụi hết tổ đội được rồi. Diệp Tu nói, Nghe xong lời lòi, Nguyệt Trung Miên rốt cuộc cũng là hơi thoải mái, ha ha cười, cho mày hết dám coi thường. Không ngờ Diệp Tu lại nói tiếp câu nữa, không phải mấy ông cháu người hả, thêm tụi với. Nguyệt Trung Miên lập tức há miệng, trợn mắt nhìn hắn, đạch, mày thực sự quá đáng khinh nha. Ha ha, thêm cái nào. Hiện tại, đội bên đã hiểu nhau, chúng ta hợp tác được. Diệp Tu vừa nói vừa chủ động gửi một cái yêu cầu xin mời vào đội. Bên Nguyệt Trung Miên thực sự chỉ có 4 người, đương nhiên không phải là những đội viên lần trước. 3 người này đều là công hội Nguyệt Luân với Nguyệt Trung Miên, nhưng mà lập công hội vẫn là chuyện sau khi rời khỏi thôn Tân Thủ. Có thể nhận ra tất cả những người của khu cũ chuyển đến khu 10 khai hoang, kết quả là phân đến một thôn. Nguyệt Trung Miên muốn đi đánh bốt cũng không có cách nào, cùng người nhà đành trung đội, đành phải tham gia một cái đội giã. Kết quả là hành nghề bất lợi, đụng phải Diệp Tu, mất cả chi lẫn chài, vội vã gọi người của công hội đến làm viện binh, thuận tiện lừa gạt những đội viên vừa lãy, phụ spam, bôi xấu quần mạc thiếu. Kết quả thì sao? Kết quả người ta lại chả để ý chút nào, không có tổ đội, lại thẳng thắn đến xin vào đội. Người Trung Miên nhìn yêu cầu vào đội trước mặt, không biết lên nhấn đồng ý hay là cự tuyệt. Nguyệt Trung Miên nhất thời mờ mịt, đã có vết xe đổ. Hắn lại cảm thấy người này không hề đơn giản, làm như vậy là có mục đích gì. Đang do dự thì bạn thân gửi cho hắn một cái tin mật, thêm hắn đi, tên này tự mình tìm chết, vào phó bản. Còn chẳng phải cho chúng ta đùa giỡn sao? Nguyệt Trung Miên nghĩ thấy cũng đúng, bọn hắn có 4 người, tất cả đều là người một nhà, hoàn toàn không có lý do để sợ hãi đối phương. Vì vậy Diệp Tu cùng 4 người này vào rừng rậm cách lâm, lần này may mắn không có bùng lổ. Đi vào không thấy ám dạ Miêu Yêu, Diệp Tu cười hỏi, cần tụi trị liệu không? Không cần, mọi người cùng nhau giết. Đám Nguyệt Trung Miên nói xong đã xông về phía quái. 4 người hiển nhiên cũng không phải là người mới, kỹ thuật đều là thành thạo, trình độ như vậy chỉ cần 2-3 người đều có thể đánh xong phó bản rừng cách lâm. Hiện tại là một đội đủ người, hiệu suất như tên lửa. Diệp Tu cũng không có nói nhiều, chỉ huy quân Mạc Tiếu sử dụng ô thiên cơ dưới cái hình dạng trưởng màu mà ra trận. Thiên kích lòng nhà, hai chiêu là kỹ năng công kích. Trừ vào kỹ năng, nhân vật đương nhiên có thể tấn công bình thường. Tấn công thường đều dựa vào cái phương hướng của người chơi và lực khống chế mạnh yếu, mà xuất hiện nhiều kiểu đánh khác nhau, như đâm thẳng, bộ ngang, chém dọc, hất lên. Những cái công kích lúc ra chiêu có đôi khi là nhìn khá giống nhau, nhưng hiệu quả lại không giống nhau. Ví dụ như là thiên kích chính là đánh hất lên, nhưng hiệu quả đánh hất lên mạnh hơn so với tấn công thường, thường tổn cũng là lớn hơn. Còn long nha lại là đâm thẳng, ra chiều thu nhanh hơn. Hơn nữa, trong giây lát có thể làm cho mục tiêu dính trạng thái đông cứng, không thể làm bất cứ cử động. Diệp Tu lúc này không cần sử dụng kỹ năng, chỉ cần tấn công thông thường cũng đủ để đem tiểu quái trong phó bản rừng cách lâm đánh chết một cách thuận lợi. Chỉ khi vừa thu lại trường mâu, lời vốn không có quái, đột nhiên bị người gom quái lại. Diệp Tu cười cười không để ý tới, tiếp tục đánh. Biết rõ đây là quỷ kế của Nguyệt Trung Miên cùng với những người kia muốn bao vây chính mình, nhưng dù vây thì vây, với thực lực một mình càn quét phó bản như Diệp Tu, sao để mấy cái thứ này làm cho để ý. Mỗi một lần bị năm con tiểu quái vây quanh, một cái thiên cơ kích đánh chúng văng ra xa, trở tay chém ngang một cái, trái bộ phải chém, năm con tiểu quái đều bị hắn hành hạ. Nguyệt Trung Miên 4 người cố ý khoanh tay đứng nhìn, kết quả chỉ thấy quân Mạc Tiếu đem cái lũ quái vật tiêu diệt giết tới giết lui, vô cùng uy phong, nhìn đến mức cả đám đều cảm thấy ghen tị. Tên này kỹ năng không tồi. Một người trong đội Điển Thất gật gật đầu khẳng định đầu tiên là tay lão làng. Nhìn thủ pháp của hắn, tao thấy một mình hắn càn quét rừng rậm cách lâm cũng không khó. Lại một người nữa nói, hắn thật có tài, ám dạ mưu yêu cuồng bạo là do mình hắn giết a. Thật sự không ngờ đến trình độ hắn còn hơn cả tao, Nguyệt Trung Miên nói. Thế thì hắn cũng không thể chết ở rừng rậm cách lâm được, mọi người rút ra kết luận. Nếu không chúng ta đánh phó bản cấp 10 huyệt động nhìn nhện đi. Điển Thất nhìn ba người kia, huyệt động nhìn nhện là phó bản từ cấp 10 đến cấp 15, khó hơn rừng rậm cách lâm rất nhiều. Nếu như rừng rậm cách lâm là phó bản để cho người ta làm quen với trò chơi, thì từ tới cấp 10, tự huyệt động nhìn nhện trở xuống, người chơi bắt đầu cần một ít kỹ xảo. Huyệt động nhìn nhện đúng như là tên, tiểu quái đều là nhện, chủ yếu có hai loại. Một loại là tấn công từ xa bắn tơ, khả năng trói buộc, người chơi bị trói buộc không thể di chuyển. Một cái khác là cận chiến, bị cắn có khả năng trúng độc. Người chơi bị trúng độc máu giảm liên tục, giống như trạng thái công kích của bốt ẩn trong rừng rậm cách lâm. Ngoại trừ những cái con quái thường, huyệt động nhìn nhện còn có 3 con bót. Một con bót đánh xa, một con bót cận chiến và một con bót nhìn nhện vương. Cũng có tỷ lệ gặp phải bót ẩn là nhìn nhện tinh, chiến sĩ nhìn nhện và lãnh chúa nhìn nhện. Bởi vì từ cấp 1 đến cấp 10 thăng rất nhanh, nếu thực sự là người chơi mới, chắc chắn chưa thể luyện ra kỹ thuật gì. Lúc này vào phó bản nhìn nhện chẳng cách nào là một đi không trở về. Vì vậy trong bảng hướng dẫn, người mới chơi cũng sẽ không bao giờ để đề cử huyền động nhìn nhện. Suy nghĩ đi vào cái loại phó bản này, chỉ có những người chơi lâu năm có kỹ thuật, như là cái đám Nguyệt Trung Miên. Nếu như tên kia chết trong huyệt động nhìn nhện thì chúng ta còn 4 người có thể hoàn thành phố bỏ cái phó bản đó ư? Nguyệt Trung Miên có hơi nghi ngờ. Không, gặp boss ẩn chắc hẳn là không thành vấn đề, Điển Thất nói. Gặp boss ẩn có hắn cũng không đánh được. Huyệt động nhìn nhiệt này khó hơn bên này rất nhiều, một người nói. Nói cũng đúng, bây giờ chúng ta chú trọng thăng cấp, đợi đến cấp 10 thì đi huyền động nhìn nhện, Nguyệt Trung Miên nói. Lúc này có một cái tên từ nãy đến giờ chưa nói câu nào đột nhiên mở miệng. Chúng ta kéo hắn đi thăng cấp ké, sau đó để cho hắn chết một lần. Nguyệt Trung Miên nghe xong ngẩn ra, vừa nghe thấy kế hoạch của bọn họ thực sự rất đau. Nhưng mà Điền Thất cũng tìm ra cách giải thích khác. Phải nói là trước xem hắn như cu ly, sau đó một cước đá hắn bay hắn. Đúng, đúng, chính là thế. Nguyệt Trung Miên hết sức vui mừng. Chương 12. Huyền động nhìn nhịn. Bốn tên này quả thật là quá trắng trợn, vụng trộm ở một bên bàn tính, để một mình Diệp Ly làm cu ly ở bên kia. Cũng may cả đám vẫn chưa hoàn toàn xem Diệp Tu là thằng ngu. Tính toán xong, bốn người mới chịu đến giúp Diệp Tu đánh quái, vừa đánh vừa giải thích cho hành vi lười biếng lúc nãy. Vừa rồi công hội có chút chuyện không chuyên tâm được, giờ thì tốt rồi, mọi người nỗ lực lên. Diệp Tu thản nhiên nói một câu không hề nghi ngờ. Bốn tên kia là mừng thầm trong bụng, vì vậy suốt cả giai đoạn hợp sức cùng nhau, bốn cái vị lão làng lại thêm một cái cao thủ như Diệp Tu đánh phỏ bàn này. Thật là phong phú, phòng thái nghiền ép, ai cũng giết thật sảng khoái. Nhìn từ ngoài vào không thấy bất kỳ một cái âm mưu nham hiểm nào. Công kích của tên này rất cao, có phát hiện ra không? Điển Thất bên này nhỏ giọng nói thầm với Nguyệt Trung Miên. Hình như là do cây trường mâu kia, tao chưa thấy nó bao giờ, Nguyệt Trung Miên nói. Tao cũng không biết, không chú ý đến mấy cây trường mâu cấp thấp lắm, Điển Thất bảo. Nếu như giết chết tên này xong mà rớt xa đổ thì tốt, Nguyệt Trung Miên nói. Rớt xa làm gì, công kích cao tới đâu cũng là hạng cấp thấp, dùng không được mấy ngày, Điển Thất nói. Vậy cũng đúng, Nguyệt Trung Miên gật đầu. Hai bên không đụng chạm lẫn nhau, cùng nhau hợp tác, ra ra vào vào rừng rậm cách lâm. Hiệu suất cực kỳ tốt, có đáng tiếc là bọn họ không gặp được bốt ẩn, ám dạ Miêu Yêu. Giết xong lần này, Quân Mặc Tiếu là người đầu tiên đạt cấp 10. Không có biện pháp, ai bảo hắn là người đầu tiên giết ám dạ Miêu Yêu, kinh nghiệm khác thưởng rất nhiều. Rừng rậm cách lâm cũng chỉ có một con bốt ẩn. Một lần thế này đã khiến cho Quân Mặc Tiếu leo được khá cao trên bảng cấp bậc khu 10. Tiếc là người đầu tiên đột phá cấp 10 không phải hắn, mà là một người chơi tên là Lam Hà. Lúc lên cấp 10 là người thứ hai leo lên. Hệ thống thông báo lần đầu tiên là cùng một cái đội 4 người qua cửa đầu tiên phó bản rừng rậm cách lâm. Thấy Quân Mặc Tiếu lên cấp 10, cả đám Nguyệt Trung Miêu khẩn trương, e sợ tên này viện cớ phải đi làm mấy cái nhiệm vụ cấp 10 mà trốn đi. Anh ở Diệp Tu chỉ cười cười nói một câu, lên rồi sau đó trong tiếng chúc mừng lại có bọn họ lọt vào rừng rậm cách lâm. Lần đầu giết ám dạ Miêu Yêu cũng không định kéo kinh nghiệm cách xa bao nhiêu, lần này đánh phó bản, bốn người Nguyệt Trung Miên đồng thời đạt cấp 10. Trên người, năm người bọn họ cũng đã bổ sung không ít trang bị. Người anh em, chúng ta phối hợp rất tốt, hiện tại bốn người chúng ta ai cũng cấp 10, đi đánh huyền động nhìn nhịn không? Điển Thất nói với Địa Diệp Tu. Nguyệt Trung Miên và Diệp Tu từng xảy ra xung đột, đột nhiên trở lên thân thiết là không thể nào, cũng khiến cho người ta cảm thấy kỳ lạ. Vì vậy Nguyệt Trung Miên vẫn giữ tỏ thái độ không vừa mắt. Điển Thất đứng ra làm người giải hòa, thỉnh thoảng cười nói ha ha với Diệp Tu. Diệp Tu cũng là đồng ý với đề nghị này, chỉ là bày tỏ muốn đi trước học một cái kỹ năng. Điểm kỹ năng không chỉ được thưởng lúc làm nhiệm vụ thông thường. Ngoài ra, lúc khen thưởng khi lên cấp đánh quái một số lượng nhất định cũng sẽ có với một số nhiệm vụ khiêu chiến. Chỉ cần thực lực hiện đầy đủ những cái tên máy móc này, điểm kỹ năng có thể lên tới 4.000. Vừa rồi cấp 7 lên đến cấp 10, điểm kỹ năng tích góp được một ít, chủ yếu là dùng vào kỹ năng mới có mà cấp 10 có thể học. Bốn người khác đương nhiên cũng muốn học, vì vậy trước tiên tìm thầy dạy kỹ năng, sau đó tập hợp ở huyền động nhìn nhện. Ngoài cửa huyền động nhìn nhện không có nhiều người, dù sao cả đội bọn họ tăng cấp xem như là khá nhanh. Hơn nữa người chơi mới, nếu như là xem hướng dẫn cũng là không chú ý đến phó bản này. Bên ngoài chỉ có một ít người chơi đã có tội, bởi vì độ khó của phó bản rất cao, cho nên thêm đội đều là hỏi một chút tình huống trang bị thế nào. Tổ đội cũng không hề thoải mái, 5 người bọn Diệp Tu rất là dứt khoát, tới cũng không có nói gì, trực tiếp đi vào. Lúc này đám người Nguyệt Trung Miên nén nút nút thì thầm với nhau, lập tức để hắn chết hay còn xem tình huống. Một người nhỏ giọng hỏi, xem thử cái đã, người này rất lợi hại, trước cứ lợi dụng hắn, đến khi bót ra thì mới tiến hành, thế nào? Điền Tất đề nghị. Ừ, những cái người khác không có ý kiến, thành thật mà nói bọn họ cũng không có thù hằn gì với Diệp Tu, thấy thao tác của người này quá xuất sắc, là người đánh ra sát thương cao nhất trong đội, đều không lỡ để hắn đi. Nhưng lệ mặt bạn bè, Nguyệt Trung Yên rốt cuộc vẫn là đi một bước tiến một bước. Cả đám ngoài miệng nói không, nhưng trong lòng lại thầm tiếc nuối. Có mang theo thuốc giải độc hết chưa? Sau khi vào võ bản, Điền Tất hỏi mọi người, tất cả mọi người đáp ừ, chỉ có Diệp Tu túy cười, không cần. Tên này muốn chết. Nguyệt Trung Miên rất là khó chịu với giọng điệu tràn đầy tự tin của Diệp Tu, càng tiện cho chúng ta hành động. Điền Thất ngược lại nghĩ rất thoáng. Bên trong huyệt động nhìn nhện cá tối, có thể thấy được mạng nhện răng đầy, trên mặt đất thỉnh thoảng thấy một ít hài cốt, trông thật u ám và kinh khủng. Đám người Nguyệt Trung Miên hơi là khẩn trương. Ở Vinh Quang khi chết cũng là rơi kinh nghiệm, ở thế giới bình thường là 10% trang bị cùng khả năng rơi xuống, nhưng là tỷ lệ thấp. Khi tới thần chi lĩnh vực lại là càng đáng sợ, chết sẽ mất 20% kinh nghiệm, tỷ lệ rơi trang bị cũng cao hơn. Lại nhìn Quân Mặc Tiếu, hắn lúc này giống như là đang ở trong rừng rậm cách lâm, cầm theo chiến mâu tiến về phía trước. Bốn người Nguyệt Trung Miên vừa thấy tên này chủ động dò mìn, cảm thấy thực kỳ tiện. Diệp Tù đối với phó bản cấp thấp đều đã sớm quên sạch, trong ấn tượng của hắn hình như là mình có viết một cái hướng dẫn về huyệt động nhìn nhện, hiện tại chẳng ai nhớ gì cả, ngẫm lại cũng đã là chuyện của 10 năm trước. Diệp Tu còn đang muốn thổn thức tưởng nhớ, rất nhiều bóng đen đột nhiên xuất hiện ở khe đá, nhắm mắt lại, Quân Mặc Tiếu mà đánh. Diệp Tu tay trái nhấn phím, tay phải cầm chuột, Quân Mặc Tiếu lăn mình về cái phía sau lấy đòn công kích, vừa đứng dậy thì đánh ra một đòn thiên kích. Thứ đang nhào đến chính là nhìn nhện xanh thuộc loại cận chiến, sau khi trúng một đòn công kích thì lật ngược trước bụng to văng ra, ra đòn với một mục tiêu đang bị đánh bay, chính là thao tác cơ bản nhất của Vinh Quang. Diệp Tu sao có thể bỏ qua. Sau một chuỗi âm thanh nhộn nhịp của chuột lẫn bàn phím, Quân Mặc Tiếu cầm chiến mâu nhảy lên từ trên không đâm điên cuồng xuống vị trí nhìn nhện xanh, phốc phốc phốc, liên tiếp 4 kích, từng kích đều là chính xác, nhìn nhện xanh trực tiếp bị đóng đinh trên khe đá. Móa nó không phải chứ, Điền Thất kinh hãi, 4 kích liên hoàn trên không. Tiền kia cũng rất là phối hợp mà sợ hãi kêu lên, cấp 10 có thể đánh 4 kích liên hoàn trên không, người thứ ba nói. Nguyệt Trung Miên lúc này kinh ngạc, há hốc mồm không nói lên lời. 4 kích liên hoàn trên không, trước này rất nhiều người biết, nhưng đa số đều làm không được. Trên lý thuyết miêu tả khá đơn giản, chính là dùng tấn công thường mà đâm thẳng long nha, tiếp theo đâm 2 kích liên tục. Kỹ năng cấp 10 liên chấp của pháp sư chiến đấu hoàn toàn tạo thành 4 kích đâm thẳng. Tao nghe nói tốc độ tay ngoài 170 mới có thể sử dụng chiêu liên kích này, Điển Thất nói. Đó là dưới tình huống tốc độ đánh tăng lên sau khi trở thành pháp sư chiến đấu mới làm được mà, tên còn lại nhắc nhở. Hắn hiện tại còn đang là tán nhân, tốc độ đánh của tán nhân và pháp sư chiến đấu hơn kém nhau bao nhiêu không biết, còn phải xem trang bị nữa. Trang bị hiện tại của hắn không có khả năng tăng tốc độ đánh. Trang bị trên người Quân Mặc Tiếu cơ bản là những thứ họ thấy từ lúc vào phó bản. Vũ khí thì sao, phải chăng ở vũ khí cả của hắn? Đừng tìm nguyên nhân nữa. Giả sử tụi bây có trở thành pháp sư chiến đấu rồi, cho cả đám một bộ trang bị lưu quang cộng tốc độ đánh, tụi bây có đứa nào làm được 4 kích liên hoàn trên không không? Một hồi trầm lặng, Nếu như bọn họ đánh ra được thì bọn họ cũng không kinh ngạc như thế. Tên này rốt cuộc là ai? Ba người nhất thời nhìn về phía Nguyệt Trung Miên. Chương 13. Huyệt động nhìn nhẹ phần 2. Tao nói này, tao thấy tụi mình đừng nên đắc tội với tên này thì tốt hơn. Giọng điệu Điển Thất có chút nghiêm túc, nói với ba người nhưng ánh mắt lại nhìn về hướng Nguyệt Trung Miên. Đúng đấy, tốc độ tay trên 170. Đây là đại cao thủ đó. Thế một người đồng ý kiến. 170 chỉ là ước chừng. Hắn ta hiện tại là tán nhân, không trang bị có thể thực hiện 4 kích liên hoàn trên không. Tao nghĩ tốc độ tay chỉ sợ đã là 200 rồi. Tốc độ tay 200, công hội chúng ta chỉ sợ chỉ có mình hội chủ mới đạt đến trình độ này. Không những không nên đắc tội mà còn phải tranh thủ lôi kéo hắn mới đúng. Cao thủ như vậy, tao thấy đằng sau hắn có thể đã có chỗ dựa cả rồi. Một đám thảo luận sôi nổi. Chỉ có Nguyệt Trung Miên vẫn không mở miệng. Đạo lý này gã hiểu. Thật ra sau khi cùng nhau qua nhiều phó bản như vậy, oán hận của Nguyệt Trung Miên đối với Diệp Tu đã nhạt phai hơn rất nhiều. Chỉ cần thành công hại chết tên kia một lần là thỏa mãn lắm rồi. Thế nhưng sau khi biết tên này là đại cao thủ, đối phó với hắn sẽ chịu áp lực rất lớn. Oán niệm trong lòng Nguyệt Trung Miên bị kích thích trở lại. Thứ cảm giác này chính gã cũng không rõ. Hâm mộ, ghen tị, căm hận, cái gì cũng có. Đang muốn mở miệng mà nói, kết quả thấy được đám anh em của mình đều là đang ngắm nhìn quân Mạc Tiếu đánh quái, trong miệng không ngừng khâm phục. Nguyệt Trung Miên vội vàng chuyển qua nhìn mới phát hiện, trong huyệt động nhìn nhện này, kỹ thuật mạnh mẽ của tên kia thể hiện rất rõ ràng. Tiểu quái bên rừng rậm cách lâm quá yếu, quân Mạc Tiếu công ích lại quá cao. Quái diệt quá nhanh, dĩ nhiên là không nhìn ra thấy gì cả. Bót máu dày, nhưng cả đám cùng giáp lá cà, nên không rõ ràng. Bây giờ nhìn thấy hắn đứng đấy một mình, đấu với nhìn nhịn máu còn dày hơn, trình độ và kỹ thuật càng thêm rõ rệt. Liên kích đã tới 17 cái rồi. Từ lúc 4 kích liên hoàn trên không vẫn chưa ngừng ngắt quãng. Hình như mượn sức của vách tường bắn ngược lại, tiếp đấy lại đánh một cú hất bình thường. Xong cái thiên kích kia, tao còn tưởng hắn tiếp không lội lửa chứ. Đẹp quá mày. Ba người bên này không ngừng tán thưởng, khiến Nguyệt Trung Miên cảm thấy rất khó chịu. Đang muốn qua nói chuyện, Điền Thất quay lại với gã. Nghe tao khuyên, đừng gây với tên kia nữa. Nếu mày bực bội thì cứ bơ hắn đi là được, còn lại cứ để tao nói chuyện với hắn. Nguyệt Trung Miên lặng lẽ gật đầu, trong lòng có chút chua xót. Gã biết bọn Điền Thất đang chuẩn bị lôi kéo tên kia. Cao thủ có trình độ, công hội Lào không muốn chào đón. Đem ra so sánh, gã cũng lắm chỉ là một thành viên bình thường trong công hội Nguyệt Luân. Sẽ không ai vì gã mà bỏ qua cao thủ như thế này. Đánh thật đẹp, 6 con nhện bị quân Mạc Tiếu đánh một mạch đến chết. Bọn Điển Thất lập tức vây lại tung hô. Những lời ca ngợi này không phải là cố ý, bởi vì kỹ thuật của người nọ thực sự không thể chê. Người anh em, hiện tại mới nhìn ra thân thủ bất phàm của ông A. Điển Thất nói. Đâu có, tên nào đấy vẫn đáp lại như thế. Đối với tán thưởng hay lúc Nguyệt Trung Miên hãm lại hắn, tên này luôn chẳng có cảm giác gì. Người anh em là cao thủ của công hội khu khắc tới khai hoang sao? Điển Thất hỏi câu này, nhưng trong lòng cảm thấy khả năng này không lớn. Người có công hội sao lại lẻ loi như vậy? Người này 8 phần là kẻ đơn thân. Không có, chỉ mình tụi. Quả nhiên. Thế hả? Vậy mà chưa có công hội, với trình độ đốt đèn lồng khó tìm như ông, sao không có công hội nào muốn tranh giành chứ? Điển Thất tỏ vẻ kinh ngạc. Khu mới mà, còn chưa có công hội, Diệp Tu nói. Điển Thất giật mình, khu mới không có công hội, nhưng ở khu cũ trước kia thì sao? Cao thủ như vậy không thể nào vừa mới bắt đầu chơi vinh quang được. Nhưng mà người ta không nói, Điển Thất đoán, có thể là do mâu thuẫn với công hội trước, nên tức giận quay sang khu mới chơi. Đây là cơ hội à? Đúng lúc này khiến cho người ta cảm nhận được hương vị gia đình đầy ấm áp từ công hội Nguyệt Luân của bọn họ. Ông bạn trước kia chơi ở khu nào? Điển Thất bắt đầu chơi trò vấn đáp. Tụi đã lâu rồi không chơi, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Đây là câu thứ nhất trong trò chơi vấn đáp vừa ra đã kẹt. Điển Thất cũng chỉ có thể tìm kiếm chủ đề trò chuyện để cậy miệng đây. Điển Thất cao tương. Kết quả đối phương không có hứng thú quá lớn với việc trò chuyện, tiếp tục đi trước. Nhưng mà lần này bọn Điển Thất lại vây chặt Quân Mạc Tiếu. Nghiễm nhiên coi hắn là trung tâm của đội ngũ. Nguyệt Chuyên Trung Miền trong lòng khó chịu, cũng chỉ có thể trầm mặc không lên tiếng. Có đại cào thủ trấn thủ, phó bản này tiến triển cực kỳ thuận lợi. Bốn người mang theo thuốc giải độc quả nhiên không dùng cái nào, bởi Quân Mạc Tiếu có thể đem tù hận của Nhi Nhện kéo hết tới trên người mình, sau đó nhờ vào cách di chuyển, lăn lộn, nhảy cao thành thạo và kỹ xảo xê dịch né tránh. Bốn người thậm chí chậm mê trong kỹ xảo hòa lệ của Quân Mạc Tiếu mà quên đánh quái. Phía trước tụi nhớ có nhiều nhìn nhện lắm, giết sạch thì boss đầu sẽ xuất hiện. Hơn nữa còn biết phun độc bắn tơ là cái chỗ khó của phó bản này. Chúng ta, Điền Thất mới nói tới đây, chúng ta đã thấy Quân Mạc Tiếu xông lên giết đành phải sửa lại. Được rồi, chúng ta lên đi. Chỉ nhớ Điền Thất không sai, trong Nguyệt Động nhìn nhện có rất nhiều tiểu quái, ước chừng có 7 con, 3 con độc, 4 tơ, hơn nữa còn gây thù hận theo dây chuyền. Mọi người vừa mới lại gần, 7 con nhện đồng thời xông ra. Nhanh lên, Điền Thất kêu gọi 3 người anh em của mình, bản thân hắn cũng không biết xấu hổ đi chỉ huy Quân Mạc Tiếu, trình độ người ta cao hơn mình rất nhiều. Nhưng lần này, ở đây có tổng cộng 7 con nhện, Điền Thất cảm thấy kỹ xảo Quân Mạc Tiếu cao tới đâu cũng không thể nào kéo hết thù hận. Dù sao hiện tại mới chỉ là cấp 10, không có kỹ năng là kéo thù hận. Cho nên hắn kêu gọi mọi người cùng nhau xông lên, chia sẻ áp lực với Quân Mạc Tiếu. Kết quả nghe một tiếng soạt, chiến mâu trong tay Quân Mạc Tiếu vung lên, trực tiếp vẽ ra một cái vòng cung lớn. Bốn con nhện cùng nhào tới, hai con tấn công hai con bắn tơ. Quân Mạc Tiếu nhảy về sau, tránh được hai cái mạng nhện, rồi xoay người trên không. Cùng lúc đấy, chiến mâu trong tay vung lên, qua hai tiếng bùm bụp thì hai cái con nhện phía sau cũng trúng đòn. Sau khi rơi xuống lại nghiêng người né tránh mạng nhện do một con nhện mới bắn tới, tung một cái thiên kích, con nhện thứ 7 bay vào cao, không bắn tơ được nữa. Bọn Điền Thất nhất thời đứng vi vu trong gió. Thằng này còn là người hả? Bốn người rất muốn nói câu này, nhưng ngại chức làng giọng nói trực tiếp chết tiệt của Vinh Quang, nói ra để người ta nghe thấy thì không hay. Ngoại trừ những lời này, thực sự không có lời nào để nói có thể biểu đạt được tâm tình bọn họ lúc này. Quét ngang 180 độ, móa, mọi người chỉ có thể dùng phím gõ chữ. Giữa không trung xoay người mà vẫn có thể đâm chuẩn xác hai chiêu. Sau khi lăn mình, nắm bắt thời gian sử dụng thiên kích rất chuẩn, độ vàng đạt lớn nhất. Đây không phải con người, mọi người nhất trí nhận định. Những kỹ xảo ở trên đều đã kết hợp từ động tác cơ bản, nhưng không phải ai cũng làm được. Ví dụ như 180 độ quét ngang, chẳng qua chỉ là công kích bình thường, nhưng để quét ngang cần dê chuột, tốc độ dê càng nhanh thì phạm vi càng lớn. Ngoài ra cũng liên quan tới tốc độ công kích, ở giai đoạn cấp 10 này đánh ra chiều quét ngang 180 độ cũng không phải chuyện người bình thường có thể làm. Chương 14 Huyệt động nhìn nhện phần 3. Mọi người thực sự muốn cúng bái chết đi sống lại rồi, ngay cả Nguyệt Trung Miên cũng không thừa nhận cũng không được. Tên này ở cái đẳng cấp vốn không thể làm được, như cái cấp 10 lại dùng kỹ là ngang tàng của mình kéo cả 7 con nhện, chuyện này vượt quá lẽ thường rồi. Người anh em, kỹ thuật pháp sư chiến đấu của ông thực sự quá bá đạo. Điền Thất lần này không hề có ý lấy lòng. Nếu hắn không nói một câu như thế, hắn thực sự là không kềm nén nổi nội tâm. Ha ha, tạm tạm thôi. Quân Mạc Tiếu bị 7 con nhện bao quanh, đâm bổ, trẻ, chém, vẫn cứ thành thạo như cũ. Bọn Điền Thất không thể không biết ngượng đứng xem nữa, cũng là xông lên. Bọn họ đều là dân lão luyện, biết khống chế thù hận đúng lúc sẽ không rối loạn tiết tấu của Quân Mạc Tiếu lùi quái. Vốn cho rằng 7 con tiểu quái rất khó ứng phó, cuối cùng lại dễ dàng tiêu diệt. Nhưng cả đám biết rõ, Sự thoải mái này được thành lập dựa trên sự phát triển cùng phát huy biến thái của cái tên nào đấy. Không có tên này, căn bản không có cục diện như thế. Bảy con nhện bị diệt hết, chợt nghe tiếng rít kỳ quái, bắt đầu tiên rực rỡ ra sân. Mọi người vẫn chưa thấy em nhện nhện nào, chỉ nghe được tiếng rít, xong có một màn sương mù màu tím phun ra. Là độc của nhện nhện, Điển Thất hô to. Màn sương mù màu tím này xuất hiện đột ngột, phạm vi rất lớn. Có hai người không thể né tránh, vội vàng chạy qua một bên sử dụng thuốc giải độc, rồi vẫn chưa hết kinh hãi. Thành máu cứ ào ào tụt xuống như cũ. Sao lại vô dụng, hai người hoảng sợ. Thuốc giải độc cấp thấp, Diệp Tu nói. Móa, hai người đồng thanh mắng. Bọn họ cấp thấp chưa từng tới đây, sau cao cấp mới trở về càn quét phó bản cũng sẽ không gặp vấn đề này. Lúc đó đẳng cấp bọn họ hoàn toàn có thể chèn ép đám quái này, chút độc của bọn chúng không thể để vào trong mắt, các bạn không nghĩ tới việc giải độc. Nhưng hiện tại tỉ mỉ chuẩn bị thuốc giải độc, kết quả trong thời điểm mấu chốt chiến đấu với boss lại dùng không được. Đây chẳng phải chơi xấu nhau sao? Quân Mặc Tiếu phất tay quăng cho hai cái kẻ máu mỏng bọn họ mỗi người một cái lọ trị liệu, xong rồi phóng về phía boss, bắt đầu chỉ huy Điền Thất và Nguyệt Trung Miên không bị trúng độc. Vùng màu chỉ sang hướng hô to, Điền Thất đứng góc 1 giờ, Tiểu Nguyệt Nguyệt đứng góc 4 giờ. Tiểu Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Trung Miên suýt chút nữa là hộc máu, nhưng mà hiện tại không phải lúc so đo. Điền Thất không hỏi câu nào chạy tới vị trí 1 giờ. Nguyệt Trung Miên cũng nhanh nhẹn vào vị trí. Boss số 1 nhảy ra giữa màn xương độc, nó cao lớn mạnh mẽ, to hơn gấp 2 lần những con nhện bình thường. Loại quái vật kích cỡ to thế này, người chơi muốn chặn đánh rõ ràng dễ hơn so với loại quái nhỏ bé như ám dạ miêu yêu, nhưng to xác thì có ưu thế khác. Với cái loại quái này, vô luận là kỹ năng đánh lên trên không hay là kỹ năng làm rời đi vị trí đều là giảm hiệu quả, giảm nhiều hay ít phải xem cụ thể trọng lượng và lực công kích của nó. Boss số 1 đối với người chơi hiện tại là quá khổng lồ. Quân Mạc Tiếu ra chiều tùy chúng nhưng vẫn không si nhê gì. Hiển nhiên cái loại công kích bình thường này chẳng tạo chút hiệu ứng vằng xà đối với nó. Với kinh nghiệm phong phú, Diệp Tu không bất ngờ với chuyện này, ngón tay liên tục gõ. Quân Mạc Tiếu lại đâm về phía trước liên tiếp 4 cái. Còn nhện tò rít một tiếng, ngóc đầu phun ra một màn sương mù dày đặc qua. Quân Mạc Tiếu sớm đã xoay người, nhanh chân chạy mất. Bất này kích cỡ lớn, nhưng hành động tuyệt không chậm hơn nhện nhện thường, mà lực nhảy lại vọt xa hơn. Nhảy lên muốn thái sơn áp đỉnh Quân Mạc Tiếu, Quân Mạc Tiếu xoay người lăn tránh, bị gọi là Tiểu Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Trung Miên đứng cô đơn một bên, ế mày bảo tụi tao đứng đã rồi tự chơi một mình hả? Hai ông bên kia, một ông đi tới vị trí 7 giờ, ông còn lại đến 9 giờ, Diệp Tu kêu lên, khoảng cách bao nhiêu? Hai người vừa chạy vừa hỏi, bán kính 2 mét, Diệp Tu nói. Sau khi hai người đứng vào vị trí, bốn người đã thành một cái vòng tròn, đối mặt nhau không biết rõ làm gì. Nhìn hắn vẫn một mình đánh bốt, chẳng lẽ sắp xếp chỗ ngồi để bọn nó nhìn ngồi xem biểu diễn. Quân Mạc Tiếu né trái né phải, dẫn theo bốt chạy về phía bên này. Bốn người vội vàng chuẩn bị nghênh chiến. Bót vào lúc này đột nhiên nhảy lên, nhảy rất cao, sắp rơi xuống đè bẹp Nguyệt Trung Miên. Nguyệt Trung Miên vội vàng tránh ra định trốn mất, kết quả nghe được Diệp Tu kêu lên, đừng nhúc nhích, báo thù. Tên này đang mượn cơ hội báo thù mình đây. Nguyệt Trung Minh chỉ thấy trong lòng đã rõ, không chút suy nghĩ bơ luôn Diệp Tu, làn một cái tránh xa, kết quả ngẩng đầu nhìn lên, Quân Mạc Tiếu sớm đã dùng một chiêu thiên kích đâm vào bụng bốt. Kỹ năng truyền đánh vàng thiên kích này mạnh hơn so với công kích thường rất nhiều, hiện ta trúng chiêu bị chặn trên không, hướng di chuyển đã bị rời. Tuy hiệu quả đánh vàng của thiên kích không nhiều, nhưng bản thân quái đang lơ lửng dẫn đến hướng thay đổi, lúc này đã rơi vào vị trí ở giữa bốn người đang đứng. Điền Thất đá trước, vị trí 9 giờ đầm liền chớp, vị trí 7 giờ đánh lui. Tiểu Nguyệt Nguyệt mau về vị trí. Diệp Tu cùng tổ đội vào phó bản họ đã chơi lâu, sớm rõ ràng kỹ năng nghề nghiệp mà bọn họ đã học, lúc này bố trí xong bao vây cả kỹ năng dùng thế nào cùng chỉ huy luôn. Điền Thất xung lên đá trước, đó là kỹ năng của nhà quyền pháp, có tác dụng đẩy lùi về sau. Với bốt lớn tùy hiệu quả giảm, nhưng vẫn có thể khiến cho nó dịch chuyển một chút. Người chơi vị trí 9 giờ lúc này cũng đánh ra một chiêu đâm liền chớp. Kỹ năng kiếm khách này cùng với đá trước của Điền Thất một dạng, bót vừa bị đá lên lại bị đá văng. Đến lúc này người có kinh nghiệm đã hiểu rõ ý đồ của Diệp Tu. Người chơi vị trí 7 giờ không chút lơ là đón lấy một cái đánh lui. Kỹ năng của người này là kỵ sĩ, ý nghĩa là nhìn tên đã biết hiệu quả kỹ năng rời vị trí của người này là ưu tú nhất trong nhóm. Nhưng bot bị đánh lui đến vị trí 4 giờ không có người tiếp. Đây vốn là vị trí Nguyệt Trung Miên, bởi vì nghĩ Nguyệt Diệp Tu muốn hại chết mình liền trốn sang một bên. Lúc này tuy đã trở về nhưng không kịp. Tất cả mọi người hiểu rõ Diệp Tu muốn dựa vào kỹ năng và vị trí làm cho bot văng tới văng lui như bị đánh bia. Suy nghĩ này trái lại nhìn chuẩn điểm mạnh và kỹ năng của bốn người bọn họ. Điểm mạnh của bọn họ là gì? Quen thuộc à? Bốn người bọn họ đều là bạn bè từ khu cũ qua, ăn ý với nhau có thể phối hợp. Thế nhưng hiện tại tình huống khó khăn lắm mới tạo được, bởi vì Nguyệt Trung Miên mà bị hủy trong chốc lát, ngay cả Điền Thất cũng hơi mất hứng. Ngay khoảng khắc sắp bị bốt lọt khỏi vòng vây, Quân Mạc Tiếu đột nhiên xuất hiện vị trí 4 giờ. Cả đám ngơ ngác, Quân Mạc Tiếu đứng ở vị trí 11 giờ, các bạn không thấy hắn di chuyển sao lại có thể đột nhiên xuất hiện nơi này. Mọi người nhìn về hướng 11 giờ phát hiện nơi đó cũng có một tên Quân Mạc Tiếu. Vơ lơ. Điển Thất giật mình. Kỹ năng cấp 10 của Linh Gia, thuật phân thân. Chương 15, huyệt động nhìn nhện phần 4. Thuật phân thân là một kỹ năng dùng để mê muội đối thủ. Chẳng qua đối với người mới chơi có kinh nghiệm phong phú, rất dễ nhìn thấu thật giả. Tác dụng này ảnh hưởng khá rõ rệt đến NPC. Còn khi chiến đấu với người chơi khác, thuật phân thân trái lại là một kỹ năng thường bị Linza sử dụng như kỹ năng dịch chuyển tức thời. Quân Mạc Tiếu lúc này là như vậy. Người giả đứng ở chỗ, người thật của hắn lại lợi dụng thuật phân thân, nháy mắt di chuyển vị trí 4 giờ vốn do Nguyệt Trung Yên nắm giữ. Cả đám vẫn còn lo lắng, bởi vì pháp sư chiến đấu ở cấp 10 chưa có kỹ năng thay đổi vị trí như họ, Quân Mạc Tiếu làm sao để bót nhện trở về đây. Mọi người nhanh chóng nhận ra bản thân quá lo lắng rồi. Quân Mạc Tiếu không có kỹ năng, nhưng hắn có một kỹ thuật chiều tiền kích cho bốt nhện lơ lửng trên cao. Tranh thủ lúc này một chiều liên chớp quăng ra, bốt nhện chúng hai phát bị đẩy về phía Nguyệt Trung Miên. Nguyệt Trung Miên lúc này đứng ở vị trí 11 giờ, lời mà phần thân của Quân Mạc Tiếu vẫn đang đứng. Lúc này Nguyệt Trung Miên vô cùng xấu hổ, gã còn hy vọng Quân Mạc Tiếu có thể mở miệng mắng gã mấy câu ngay bây giờ. Kết quả tên này chả nói gì, chỉ chuẩn xác ném bốt sang mà thôi. Nên làm gì Nguyệt Trung Miên rất rõ, tiếp bằng một cái chiều đâm liên chớp, nhện bự lại bị đá thêm một cái. Nguyệt Trung Miên chuẩn bị tốt tinh thần, đón nhận chỉ trích của mọi người, kết quả lại nghe mọi người la to xuất huyết. Bị xuất huyết không phải là người mà là bốt nhện. Trạng thái xuất huyết này cũng không phải chỉ một chiêu công kích thông thường có thể tùy tiện đánh ra, hoặc là do vũ khí kèm hiệu ứng, hoặc là kỹ năng kèm hiệu ứng. Trước mắt không có vũ khí của ai kèm hiệu ứng cả. Những kỹ năng kèm hiệu ứng này thì có liên chớp của pháp sư chiến đấu. Thế nhưng xuất huyết của liên chớp lại là một cái hiệu ứng ẩn, không ảnh hưởng bởi tỷ lệ xuất hiện, mà là do chính người chơi tự mình đánh ra. Phương pháp đánh ra chính là để hai cái cú đâm liên tiếp của liên chớp hoàn toàn trúng một vị trí. Ý của trúng một vị trí không phải là hai cú đều đâm trên cánh tay là được, mà là lần thứ nhất phải đâm ở đây một lỗ, lần thứ hai phải đâm ở kia một lỗ. Sau khi làm được trạng thái xuất huyết mới có thể có tỷ lệ xuất hiện. Tỷ lệ này là bao nhiêu? Vì hiệu ứng ẩn nên không hề có số liệu hiển thị. Sau khi người chơi thí nghiệm ước chừng khoảng 50%. Tỷ lệ này khá cao, nhưng điều kiện đầu tiên phải hoàn thành được tất cả thao tác đã. Nếu thao tác này trên người một mục tiêu đứng yên thì còn dễ dàng. Còn đối với đối thủ không ngừng chuyển động trong thực chiến nhất định là phải nhanh tay lẹ mắt. Trong vinh quang có thể rất nhiều kỹ năng có hiệu ứng ẩn, cần nhờ thao tác dũng mãnh để đánh ra như thế này. Nếu xuất huyết do một người bình thường dùng liên chớp đánh ra, có lẽ cả đám Điển Thất sẽ cho là may mắn. Nhưng khi Diệp Tu dùng Quân Mạc Tiếu đánh ra, bọn họ nhất trí cho rằng đấy là kỹ thuật. Đối với thao tác của Diệp Tu, cả bọn đều là triệt để tâm phục khẩu phục rồi. Không chỉ thao tác, sự khống chế về giết bốt và khả năng chỉ huy đoàn đội cũng không che vào đâu được. Người này không phải cao thủ bình thường, mà là cao thủ trong cao thủ. Điển Thất đã thấy hơi ngại khi lôi kéo Diệp Tu rồi, bởi vì công hội Nguyệt Luân bọn họ trong vinh quang thực sự không lội trội, đứng ngoài hạng 50 trong thần chi lĩnh vực, không hề nắm giữ kỷ lục phó bản nào. Một công hội tầm thường như vậy, chính Điển Thất cũng cảm không xứng với tài nghệ của người ta. Những người còn lại không biết có hay không đều lợi sinh ý nghĩ cùng với Điển Thất. Tóm lại, tất cả mọi người chỉ lặng lẽ ra công kích, trong quá trình khó tránh khỏi những sai sót nhỏ. Nhưng Diệp Tu luôn lên tiếng nhắc nhở kịp thời, không có cái họa lớn nào xảy ra. Trải qua một thời gian có kinh sợ nhưng không hề có nguy hiểm, bắt đầu cứ thế bị giết. Kiểm soát ra thì rơi 3-4 món đồ làm, mọi người không để tâm đến trang bị cấp thấp, dù sao thoáng chốc cũng vứt bỏ. Chẳng qua cả đám lúc này đều nhất trí yêu cầu quân mặc tiếu nhặt. Nguyệt Trung Miên tuy không nói chuyện nhưng cũng lặng lẽ chọn bỏ quyền. Diệp Tu nhìn thử một chiếc thắt lưng cấp 10 không quá xịn, mọi người đều vứt, hắn cũng không khách khí, tiện tay nhặt lên đổi lấy, tiếp tục đi về phía trước. Sau đó đều cùng một cách đánh. Boss số 2 thuộc cái loại bắn tơ tầm xa. Địa phiền phức là bắn tơ nhện lên vách hàng rồi cứ nhảy xuống giả làm Spider-Man. Dưới cái sự chỉ huy của Diệp Tu, 5 người vây nó vào góc, lần này không chơi đá bia nữa, chuyển sang thay viên sử dụng kỹ năng có hiệu quả gây đông cứng. Boss số 2 cứ thế mà cứng đến chết dưới sự chỉ huy của Diệp Tu, không thể bắn tơ khỏi miệng. Sự sùng bái của cả đám đối với Diệp Tu càng thêm sâu đậm. Người này là MT của bọn họ, là chủ lực công kích, thỉnh thoảng giúp họ trị liệu, đã vậy còn bố trí chiến thuật, thực hiện chỉ huy. Bốn người đã không còn lời nào để nói, chỉ còn sùng bái và sùng bái. Bọn bớt nhìn nhện vương của huyệt động. Nhìn nhện là một điểm khó sơ của phó bản. Đặc điểm của nó, ngoài việc kèm theo hai em tiểu bốt nhện bên cạnh, còn có thể bắn tơ vừa phun độc, 8 cái chân lùng lá sushi hoa văn trên da bụng xen kẽ từng tầng, kích cỡ lớn hơn hẳn một số so với hai em bé bốt người ta, khiến càng thấy ghê gớm. Đối mặt với con bốt cuối cùng này, đám Điển Thất lại chẳng lo lắng, bởi vì bọn họ biết rằng dưới sự chỉ huy của quân Mạc Thiếu, giết hai con hợp một kia cũng không thành vấn đề. Kết quả bất ngờ nhưng không có điểm nguy như là bọn họ dự đoán. Hai con hợp một nhện nhện vương chẳng qua chỉ mập hơn so với con bót một chút, cần thêm chút kỹ xảo. Diệp Tu chỉ huy bốn người khống chế xung quanh, cuối cùng thuận lợi đánh chết, giết lần đầu. Lúc này hệ thống thông báo rõ ràng để tên bọn họ: Nguyệt Trung Miên, Điển Thất, Mộ Vân Thầm, Thiểm Sinh Ly, Quân Mặc Tiếu. Người chơi đầu tiên phá phó bản huyệt động nhìn nhện. Bốn người Điển Thất từ kinh ngạc chuyển sang vui mừng quá đỗi. Cả đám thăng cấp không tính quá chậm, nhưng hoàn toàn không ngờ rằng bản thân có thể đạt được phần thưởng người đầu tiên phá bản huyệt động nhìn nhện. May mà có đại cao thủ như Quân Mặc Tiếu, nếu không thì không thuận lợi đến thế. Quá, đồng tới lúc này trong huyệt động nhìn nhện tại thôn Tân Thủ, năm người nào đấy vừa mới nhìn thấy hệ thống thông báo thì chăm miệng một lời thốt lên. Trước mặt họ, bất nhìn nhện vương rốt cuộc chỉ còn lớp máu mỏng, không quá 10 giây có thể nắm xuống. Nhưng bây giờ bọn họ vẫn thua 10 giây này. Hối hận không cam lòng, năm người ảo tưởng lên vô số nếu như có thể bù đắp được 10 giây này, cuối cùng chỉ có thể chấp nhận hiện thực. Bọn họ mang theo khí thế hào hùng, chuẩn bị giúp công hội nhà mình giành lấy lần đầu phá phó bản khu 10. Kết quả mới giết đến phó bản thứ 2, lần đầu đã rơi vào nhà người khác. 10 giây thua chỉ 10 giây. Quân Mặc Tiếu, đây không phải là đứa đầu tiên giết ám dạ Miu Yêu sao? Nhìn nhện vương đã ngã xuống, làm người cũng thuận lợi qua cửa phó bản nhưng không hề vui sướng chút nào. Hình như là hắn. Tên này lai lịch là gì? Lên thông báo 2 lần. Làm hả? Giống ông đấy. Chương 16. Bốt lãnh chúa phần 1. Lam Hà. chính là người chơi Lam Hà đã hai lần lên hệ thống thông báo như Quân Mạc Tiếu. Lai lịch cậu ta không nhỏ, là người ở trong một trong ba công hội lớn nhất hiện nay của Vinh Quang Lam Khê Các. Nhân vật ở thần linh lĩnh vực là kiếm khách Lam Kiều Xuân Tuyết, một trong năm đại cao thủ của Lam Khê Các. Chẳng qua người chơi thâm niên đều biết rõ, đằng sau những công hội hàng đầu như Lam Khê Các đều có câu lạc bộ chuyên nghiệp chống lưng. Năm đại cao thủ đấy vẫn chưa phải là những kẻ đứng đầu cuối cùng, phải là những cao thủ chuyên nghiệp trong chiến đội ẩn đằng sau câu lạc bộ. Sau lưng Lam Khê Các là chiến đội thuộc câu lạc bộ Lam Vũ. Cao thủ đứng đầu tên là Hoàng Thiên, tài khoản Dạ Vũ Thanh Phiền, nghề nghiệp kiếm khách, trong Vinh Quang được vinh danh là Kiếm Thánh, là một nhân vật lội danh như là đấu thần nhất Diệp Chi Thu. Khu 10 mở cửa, Lam Hà dẫn đầu Lam Khê Các, mang theo một đám người chơi đến khu vực mới khai hoang, giúp công hội phát triển thế lực tại đây, thu hút đám ma mới. Không phải nhân vật của một trong ba công hội lớn nhất, cũng sẽ không có hào hùng muốn chiếm trọn kỷ lục phó bản khu mới thế này. Ai ngờ vừa đụng tới phó bản cấp 10 huyệt động nhìn nhện thôi, thì kế hoạch đã tiên bố, liền chết yểu. Mà còn chỉ kém 10 giây, đám anh em buồn bực, tâm trạng Lam Hà cũng chẳng tốt nổi. Quân Mạc Tiếu, bàn về cái tên này, Nam Hà cùng mọi người mờ mịt. Chiến trường tranh đấu các công hội có đẳng cấp như là Lam Khê Các của họ chủ yếu là ở thần lĩnh vực, đấu đá nhiều năm, nhà nào chả có nhân tài đều lắm rõ ràng. Lần này phái cao thủ đi qua khu 10 khai hoang cùng thăm dò cả rồi, tình báo lắm giữ không hề ít. Cái tên Quân Mạc Tiếu này không hề nằm trong danh sách của bọn họ. Chẳng lẽ cao thủ nhà ai trộm mở tài khoản khác vào? Bốn người đi hắn có tin tức gì không? Lam Hà hỏi lên. Không có, anh em đồng thanh đáp. Liên hệ anh em phân bố ở mấy cái thôn khác hỏi thử xem biết gì không, Lam Hà nói. Do sự phân bố ngẫu nhiên ở các thôn tân thủ, các nhân vật của Lam Khê Các đi qua cũng không trùng hợp tụ tập chung một chỗ. Mọi người vẫn ở yên đấy phát triển, vừa tự mình thăng cấp vừa đào móc những người mới có tiền đồ. Đợi đã đến cấp 20 rồi rời khỏi thôn tân thủ, thành lập công hội mới tụ hội sau. Người chơi Lam Khê Các do Lam Hà dẫn đầu là chỉ huy chính ở đây. Thật ra bất luận công hội lớn cũng là không biết đến mức phân bố khắp thôn tân thủ. Hệ thống phân phối ngẫu nhiên nên vốn không chắc chắn. Ngay lúc đám Lam Hà gấp rút tiến về huyệt động, nhìn nhện cày cấp, tin tức đang nghe ngóng rốt cuộc có phản hồi. Chỉ là tin tức phản hồi này không những không làm bọn họ hiểu rõ, càng khiến cả đám trở nên rối hơn. Tin tức phản về bảo, bên ngoài phó bản, rừng rậm cách lâm ở một thôn nọ, người tên là Nguyệt Trung Miên, trong nhóm 5 người vừa rồi từng spam chỉ trích Quân Mạc Tiếu, quý sợ trò cướp bot ẩn trong phó bản. Đây là chuyện lộn xộn gì vậy? Cả đám nghe xong cực kỳ khó hiểu. Tên Quân Mạc Tiếu này, trước thì xấu xa cướp giết bot của người ta, tiếp đến lại cùng người ta tổ đội hoàn thành lần đầu giết huyệt động nhìn nhịn. Chuyện kỳ quặc thế này khiến năm cái lão làng vốn có kinh nghiệm phong phú đều thấy không hiểu rồi. Khoan kiếm lý do đã, tiếp tục luyện cấp, sau cấp 20 sẽ có cơ hội gặp mặt, Lam Hà trầm giọng nói. Tiếp tục dẫn đầu giết chóc. Bên ngoài rừng rậm cách lâm ở một thôn nọ, bốn người điền thất vẫn đang đắm chìm trong cơn kích động. Lần đầu phá phó bản không thể kìm nén được. Đẳng cấp bọn họ thua kém rất nhiều so với cao thủ như Lam Hà. Vì vậy đối với chiến danh đội phá phó bản đầu tiên gì gì đấy, cơ bản luôn dừng ở giai đoạn ảo tưởng. Ai ngờ thực sự có cơ hội hoàn thành kích động, hồi lâu vẫn không biết nói gì cho phải. Mà đại công thần Quân Mạc Tiếu của họ thì sao? Vẫn bình tĩnh chết đi được, chỉ thản nhiên nói một câu: kinh nghiệm không ít ha. Cao thủ, nhờ có ông cả, đám điện thất vây quanh Quân Mạc Tiếu. Cả đám chơi Vinh Quang đã lâu, hôm nay rốt cuộc hiểu cao thủ hàng đầu là thế nào. Cao thủ đứng đầu chính là có thể vì sự tồn tại một mình hắn khiến các bạn vốn cả đám mà mới đi đường vòng thành đi đường thẳng. Thậm chí Điển Thất còn cảm thấy cao thủ thế này dù có vứt bỏ công hội mà theo đuôi hắn cũng là xứng đáng. So với sự phấn khởi hết mức của ba người Điển Thất, tâm trạng Nguyệt Trung Miên bấy giờ khá u ám. Gã nhìn thấy kẻ thù ban đầu trở thành anh hùng trong cảm nhận đám anh em, mà chính gã vừa rồi lòng dạ tiểu nhân khiến anh em có chút kiến nghị với mình. Lúc này không nói gì thì thực sự là nhịn không nổi. Nguyệt Trung Miên hơi cắn răng nhảy lên trước mặt Quân Mặc Tiếu. Kỹ thuật của mày rất tốt, tao thừa nhận, nhưng tao thề có một ngày tao đuổi kịp mày. Ông nghiêm túc đó hả? Diệp Tu cười. Phải, Nguyệt Trung Miên nói một chữ đầy khiêu khích. Cố lên. Diệp Tu trả lại hai chữ rồi bỏ đi. Cái đạch. Nguyệt Trung Miên cào tường, cào đến điên luôn. Mày xem tưởng tao à? Mày khinh bỉ tao à? Mày cười nhạo tao à? Chẳng phải cao thủ luôn đáp lại khiêu chiến như thế này ư? Mày, mẹ nó, nói một câu cố lên như thế, như là người ngoài cuộc là sao hả? Tiểu Nguyệt Nguyệt, đừng lộn xộn nữa. Điển Thất đi qua, thực hiện việc trấn an. Đạch, mày mới là Tiểu Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Trung Miên giận. Đánh bàn trước đã. Đánh bàn trước đã. Nắm chặt thời gian năm mày, cây cấp đi. Hai người Mộ Vân Thầm và Thiểm Sinh Ly đi qua kêu gọi lại vui vẻ chạy tới tìm Quân Mạc Tiếu thêm bạn tốt. Móa, thêm bạn không rủ tao. Điển Thất cũng vội vàng nhào tới. Nguyệt Trung Miên cắn răng, chợt nhận ra được yêu cầu thêm bạn tốt do Quân Mạc Tiếu chủ động gửi tới. Từ chối, Nguyệt Trung Miên rất sung sướng mà từ chối. Nếu hắn lại yêu cầu thì Nguyệt Trung Miên nghĩ ngợi, nhưng nếu như này không hề xảy ra, Quân Mạc Tiếu đã vào phó bản. Đám Điển Thất lần lượt đuổi kịp một mình, Nguyệt Trung Miên bị lờ luôn bên ngoài. Hồi lâu mới nhận được tin nhắn dò hỏi của Điển Thất. Nguyệt Trung Miên buồn bực a. Vừa vào phó bản nhìn, đạch, lúc này căn bản chả thèm đợi, giết cả đường rồi mới chợt phát hiện không có mặt gã. Nguyệt Trung Miên cúi chạy ra ngoài, kết quả tin nhắn Điển Thất lại bay tới. Nguyệt Trung Miên vẫn là hưởng thụ sự quan tâm anh em. Ngẫm nghĩ thấy không thể chỉ vì một cái tên kia phụ lòng anh em được rốt cuộc chạy tới. Điển Thất rất giỏi trong việc lâng cao quan hệ, nhạy bén phát hiện sự khó chịu của Nguyệt Trung Miên, thế là lại an ủi dỗ dành một phen, cảm xúc của Nguyệt Trung Miên mới tốt hơn rất nhiều. Phó bản lần này vẫn chém rất thuận lợi như cũ. Một lượt nhanh chóng trôi qua, quay đầu ra ngoài không nhiều lời, trực tiếp đến lượt thứ ba. Kết quả vào phó bản thì nhận được nhắc nhở hệ thống. Các người đã tiến vào huyệt động của lãnh chúa nhìn nhịn. Bất ẩn, Điển Thất hô lên, sau đó nhìn về phía Quân Mạc Tiếu. Nếu không có vị cao nhân này với điều kiện của bọn họ, tuyệt đối không dám đụng đến bót ẩn. Hệ thống cũng rất là thông cảm chỗ này. Bót ẩn sẽ không ngăn trở trên đường qua cửa phó bản của người chơi. Giết hay không cũng được. Có qua cửa hay không vẫn là lấy tiêu chuẩn từ việc giết bót cuối. Lúc này mọi người nhất trí ngóng nhìn Quân Mạc Tiếu, xem thử vị cao nhân chấn thủ này có mánh khóe gì giết được bót ẩn hay không. Bót ẩn à? Diệp Tu nói lên. Nếu bót ẩn thì giết không được ư? Đám Điển Thất hơi thất vọng rồi. Không phải là giết không được, là tụi có chút nhu cầu. Hình như lãnh chúa nhện nhện sẽ rơi ra tơ nhện cường lực thì phải. Món này có thể cho tụi không? Vật liệu, trang bị khác tụi bỏ qua hết, mọi người cứ lấy, Diệp Tu nói. Chương 17. Boss lãnh chúa phần 2. Không thành vấn đề, Điển Thất không hề suy nghĩ đã đồng ý ngay. Hiện nay giá trị của vị cao thủ này trong mắt bọn họ lớn hơn vật liệu đáng giá rơi từ bốt ẩn kia rồi. Cả đám còn đang lo xem phải sử dụng thủ đoạn thế nào để chiếm lợi. Không ngờ cao thủ vừa hay lại có nhu cầu, thực sự quá tốt. Đừng nói chỉ cần tơ nhện cường lực, dù là lấy hết vật liệu, đám Điển Thất lúc này không hề do dự. Hơn nữa tên Điển Thất này vì muốn lấy lòng mà quyết làm tới cùng, xoay người nói: Tiểu Nguyệt Nguyệt, chuyển đội trưởng cho cao thủ đại ca đi. Gọi tao tới lửa tao giết mày. Nguyệt Trung Miên cắn răng. Hà, rất đáng yêu mà, sao lại không thích? Điển Thất cười nói xong cũng không vui đùa quá trớn, vội vã nói tiếp: Không gọi thì không gọi. Đội trưởng, đưa cho cao thủ đại ca đi nào. Nguyệt Trung Miên hiểu rõ ý này, để đối phương làm đội trưởng, lại giao việc phân phó đội trưởng, vậy có thể khiến cho đối phương không có chút nghi ngờ. Hai bên hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau. Đến bước này thì Nguyệt Trung Miên coi như hiểu thấu Quân Mạc Điếu không cần bày mưu nữa. Nếu hắn thực sự muốn độc chiếm, chỉ cần một câu mà thôi, ba người kia không có ý kiến. Nguyệt Trung Miên đành cam chịu, cứ thế mà chuyển vị trí đội trưởng. Kết quả Quân Mạc Điếu không hề sửa lại quyền hạn, chỉ nói một câu: tiếp tục ha, rồi tiếp tục dẫn mọi người tiến về phía trước. Cách giết cũng là không thay đổi, dĩ nhiên mọi thứ đều rất thuận lợi. Phía trước huyệt động chợt hiện ra một lối rẽ, ai nấy đều biết đấy là huyệt động xa huyệt của lãnh chúa Nhền Nhện. Quân Mạc Tiếu không hề do dự, đi thẳng về nơi ở của lãnh chúa. Bốn người cũng đi về phía sau. Con đường này không có mặt trong võ bản thường. Trên đường có một vài trứng nhện, người chơi vừa lại gần trứng sẽ lở. Một cái con nhện cực nhỏ nhào ra nhảy lên nhảy xuống tấn công người chơi. Tổn thất không nhiều nhưng bởi vì nó vừa nhỏ lại vừa nhanh, rất khó đánh trúng. Bốn người trừng mắt muốn rớt cả lệ. Tấn công nhiều lần mới đánh trúng một cái, nhưng nhìn về phía Quân Mạc Tiếu, nâng tay vùng mâu không hề thất bại, một nhát chém một em. Diệt phải nói là nhanh gọn, thấy bốn người chật vật thì quay sang giúp đỡ. Bốn người thầm thở dài, nếu không có người này bọn họ có lẽ gặp phải lãnh chúa Nhền Nhện. Nhưng đoạn đường có thể là dây thun đến tận một giờ. Các bạn này, liệu tụi mình có thể trở thành người chơi giết lãnh chúa Nhền Nhện đầu tiên hay không á? Thiện Sinh Ly nói, đấy thì hên xui, không biết tụi mình gặp nó có sớm hay không. Điển Thất nói, người đầu tiên phá bạn là chúng ta, chứng tỏ chúng ta là người qua huyệt động Nhền Nhện sớm nhất. Lấy tốc độ của chúng ta cũng không chậm. Bây giờ là lượt thứ ba, hệ thống vẫn chưa xuất hiện tin tức bót ẩn đầu tiên. Ta cảm giác hy vọng của mình lớn lắm. Thiểm Sinh Ly trái lại bắt đầu phân tích, nếu không có thực lực gặp bót ẩn cũng không dám giết đấy. Mộ Vân thầm cảm thán, may mà có cao thủ đại ca. Điền Thất nói, đúng đúng, hai tên kia phụ họa, tụi bây có mắc ói quá không? Nguyệt Trung Miên vô cùng xem thường hành vi tranh thủ làm thân cùng Quân Mạc Tiếu của ba tên này, hơn nữa chẳng sợ Quân Mạc Tiếu nghe được. Ba người buồn bực và xấu hổ không khỏi tức tối với Nguyệt Trung Miên. Nếu bàn về ác cảm ban đầu, cũng do cái thằng nhóc mày không đúng trước, sao lại bây giờ không nhượng bộ chứ? Điển Thất lại nhắn tin giáo dục Nguyệt Trung Miên. Nguyệt Trung Miên điên đương nhiên là không nói lại. Điển Thất cuối cùng chỉ tỏ thái độ, gì thì tao cũng đéo hơi được hắn. Điển Thất cũng hơi mất kiên nhẫn, lập tức ám chỉ rằng khó chịu thì chút ra khó bạn, rồi mày biến luôn đi, đừng lượn lờ ở đây gây phiền phức nữa. Trong lòng Nguyệt Trung Miên chua xót, ấm ức, rốt cuộc cũng vì lúc cao thủ vứt bỏ dân thường như gã thao. Tới rồi, Diệp Tu vẫn là đi tuốt phía trước. Thấy trong huyệt động lại có một cái động khác, liền biết nơi này là nơi trú ngự của lãnh chúa Nhền Nhện. Con này giết ra sao? Điền Thất hỏi. Mọi người đợi một chút, tụi chạy ra coi hướng dẫn đáp. Diệp Tu đáp. Bốn người nhất thời rối loạn, đây là cái tình huống gì? Chuyện xảy ra rồi mới coi hướng dẫn, thoát kiểu nước đến tận cổ mới nhảy thế kia hả? Cao thủ đại ca ông. Điển Tú ấp úng không biết biểu đạt thế nào. Kết quả Quân Mạc Tiếu không hề phản ứng, quả thật thu game xem hướng dẫn rồi, cả đám mở mịt. À, bọn họ vốn là kết luận người này chính là một đại cao thủ siêu cấp, nhưng đại cao thủ siêu cấp sao lại có thể xảy ra chuyện này? Chẳng lẽ đổi người rồi? Điển Thất đưa ra một cái dự đoán khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Tao nói mà, cao thủ trâu bò như vậy không ở yên trong thần trì lĩnh vực, sao có thể tự mình chạy tới khu mới khai hoang chứ? Thiên Sinh Ni nói. Mẹ nói, chắc đấy là cao thủ hàng thật giúp đỡ, hiện tại hàng giả đổi về rồi, bốt cũng không biết đánh nên chạy ra xem hướng dẫn ư? Ngộ Vân thầm nói. Cao thủ đại ca sao ông có thể bỏ rơi tụi thế kia? Dù có bỏ qua con bốt này cũng được mà. Cả bà rơi lệ đầy mặt. Nguyệt Trung Miên không hề hé răng, đột nhiên gã cũng đoán như thế. Tên này bình tĩnh vô cảm trước hành vi của gã, lẽ nào cao thủ trước kia và bây giờ không phải là một? Đang rơi vào sự tưởng tượng không thể thoát ra, Diệp Tu nhìn xong hướng dẫn quay về. Được rồi, Diệp Tu nói. Cao thủ đại ca ông có phải đổi người không? Điển Thất cẩn thận hỏi. Đổi người? Diệp Tu không hiểu. Tài khoản này vẫn một mình ông chơi sao? Điển Thất hỏi. Đúng vậy, Diệp Tu nói. Tôi không hiểu, ông châu bò như vậy đánh bốt còn cần xem hướng dẫn ư? Điển Thất hỏi. Phó bản này nhiều năm rồi không chơi, không xem hướng dẫn thì đánh thế nào? Diệp Tu nói. Vậy trước đó tụi cũng xem hướng dẫn mà, Diệp Tu nói. Bốn người trừng mắt há miệng. Lúc nào? Điển Thất hỏi. Lúc học kỹ năng, học xong tùy tiện ra xem sơ qua, cơ mà dài quá, bốt ẩn bên này chưa kịp xem, Diệp Tu nói. Cả đám lại tiếp tục không hiểu, họ đã nghiên cứu quả hướng dẫn của huyệt động nhìn nhịn từ lâu rồi, vốn không hề có những đấu pháp mà quân Mặt Tiếu chỉ huy, hắn xem bảng hướng dẫn nào. Diệp Tu bên này cũng bắt đầu giải thích đấu pháp đánh lãnh chúa nhìn nhịn. Nãy xem thử giới thiệu về lãnh chúa nhìn nhịn, chúng ta vẫn có thể dùng phương pháp đánh mấy con tiểu bốt thông thường để đánh nó. Vậy xong thì phối hợp làm cho nó đông cứng. Nhưng ở đây có một cái chỗ khó, lãnh chúa nhìn nhịn sẽ không ngừng thả ra mấy cái trứng nhện, không thể sử dụng bất cứ kỹ năng nào để gián đoạn. Nhìn nhện sau khi lở ra nhỏ như mấy con ngoài lối đi, sau đó sẽ bị buộc rơi vào trạng thái giam cầm trong 3 giây. Mọi người biết trạng thái giam cầm không nhịp, không thể di động và công kích cũng không bị công kích. Tuy không gây tổn thương nhưng sẽ làm gián đoạn sự phối hợp của chúng ta, cho nên tuyệt đối không thể bị nhìn nhện cắn. Vậy làm sao? Điền Thất hỏi. Nhện con do tụi phụ trách dọn dẹp, mấy ông cứ yên tâm. Vì vậy chỗ khó cuối cùng của chúng ta chính là mấy ông có thể phối hợp đánh cứng với lãnh chúa nhìn nhện được hay không. Chương 18, bốt lãnh chúa phần 3. Đây là đấu pháp trong hướng dẫn. Đám Điền Thất không phải người mới chơi, sao có thể dễ dàng bị lừa. Hướng dẫn bọn họ xem qua không hề có đấu pháp này. Nếu bản hướng dẫn này tồn tại, tác giả của nó chắc chắn bị chế giễu đến tương tích đầy mình. Vì sao? Bởi vì thứ này chỉ tồn tại trên lý thuyết. Bốn người bảo trì trạng thái đông cứng với bốt lãnh chúa nhền nhện, đây coi như là có thể làm được. Nhưng chỉ với một người, ai dám đảm bảo mình giết hết được đám nhện con mà không chút mắc sai lầm? Chỉ cần không khống chế được một con thôi, dù cắn bất kỳ ai trong tộc, phối hợp sẽ bị gián đoạn. Lãnh chúa nhìn nhện biết nhảy lên trời, biết bỏ dưới đất, răng lưới kéo người, phun độc nhả xương. Nó là con boss mạnh nhất trong 3 con boss ẩn của phó bản. Bốn người đang vây giết, đột nhiên cho nó một cơ hội phản kích, có khả năng đo đất cả đám. Thế nào, có làm được hay không? Diệp Tù vẫn đang hỏi. Ê, câu này mày lên tự hỏi mình đi. Mày có dám chắc hay không không bỏ qua dù chỉ một con? Nguyệt Trung Miên nói. Đương nhiên, thế nên quan trọng nhất nở mấy ông thôi. Bốn người vây giết, lại còn có lãnh chúa nhìn nhện cấp cao, tiết tấu phối hợp phải nhanh hơn. Tụi không thể liên tiếp nhắc nhở được. Lúc nghe tụi nói rồi mới phản ứng rất có thể chậm mắt, nên chỉ có thể dựa vào sự phối hợp ăn ý của mấy ông. Sao nào? Còn có câu hỏi gì không? Diệp Tu hỏi. Còn cách đánh nào khác không? Điền Thất hỏi lại. Thành thật mà nói, bốn người không hề có lòng tin. Với sự phối hợp kỹ năng nghề nghiệp của mấy ông, e rằng không còn, Diệp Tu nói. Ông dựa theo kỹ năng nghề nghiệp của tụi mà tạm thời đưa ra cách đánh. Đúng đó. Bốn người khiếp sợ lại khiếp sợ lần nữa. Qua huyệt động nhìn nhịn, đã mấy lần chưa bao giờ nhìn thấy cách đánh như lời Diệp Tu nói. Còn đang kỳ quái hắn xem hướng dẫn ở đâu. Giờ bọn họ biết Diệp Tu xem hướng dẫn không phải là đấu pháp. Thứ hắn xem là đặc điểm của bốt huyệt động nhìn nhịn, sau đấy tạm thời thiết kế ra cách đánh thích hợp của đội ngũ. Không có thí nghiệm qua, không tập làm quen trực tiếp chỉ huy, kết quả trực tiếp qua cửa. Thứ làm cho cả đám khiếp sợ này không phải là thao tác hoa lệ, không phải suy luận hơn người, không phải sự ưu tú trong lãnh đạo, mà là cách thấu hiểu sâu đậm với trò chơi. Điền Thất bây giờ cảm thấy con người này chỉ dùng 2 chữ cao thủ không đủ hình dung nữa, phải dùng một cái từ ngữ cao cấp hơn mới được. Thế nhưng cả bốn vẫn do dự, bởi vì lần này họ không thể hoàn toàn ý lại được. Họ vẫn phải ngăn cản chặn độc. Vốn họ không phải cao thủ gì, chỉ là quen tay, chỉ mạnh hơn người mới và người chơi bình thường một chút. Câu hỏi lọ của Diệp Tu có làm được hay không, họ không có lòng tin bây giờ. Tuy cả đám đang do dự nhưng Diệp Tu không thúc giục. 5 người cứ lặng lặng đứng bên ngoài ổ nhện. Đúng lúc này, hệ thống thông báo một tin tức. Lần đầu giết boss ẩn nhìn nhện ở huyệt động nhìn nhện đã hoàn thành. Điền Thất cắn răng suy nghĩ. Đừng nói là tranh giành phần thưởng giết lần đầu như hiện tại. Bình thường chỉ cần gặp boss ẩn ở bất kỳ phó bản nào, rất ít người sẽ buông tha mà không hề đánh thử. Nếu làm không được có thể trốn nhanh mà. Phó bản ở thôn Tân Thủ có vài ưu điểm, ưu đãi. Nếu cưỡng ép rời khỏi phó bản, nhân vật giống như là thi thể cần phục hồi, nhưng sẽ không rớt điểm kinh nghiệm. Dù sao thôn Tân Thủ cũng là nơi cực kỳ săn sóc người mới chơi. Thử xem sao. Điền Thất nhìn về phía anh em. Cả ba thấy tin lần đầu giết lập tức kích thích ý chiến đấu, đồng thành đáp ứng. Liều mạng, Điền Thất đại diện anh em. tỏ thái độ đối với đại trưởng quân Mạc Tiếu. Bốn người cứ đánh theo đấu pháp này. Cố nhớ lại tiết tấu lần trước, bây giờ chỉ cần nhanh hơn một chút, đừng cố gắng tính thời gian, phải dựa vào cảm giác, Diệp Tu nói. Đã hiểu, tụi đi dụ quái. Diệp Tu nói xong liền điều khiển quân Mạc Tiếu đi tới cửa rộng. Người chưa bước vào chỉ lưng vũ khí lên một chút rồi quay về. Dụ rồi, bốn người ngạc nhiên. Rồi Diệp Tu nói, cả đám vò đầu. Lũ quái này dụ thế nào? Họ chưa thấy qua, cứ nghĩ quân Mạc Tiếu phải đi vào trong. Ai ngờ đứng ngoài cửa động một hồi dụ quái như vậy. Mấy nghề khác là phải mấy nghề đánh xa chứ. Hắn có mang súng hay không? Chắc chắn là vậy. Mọi người còn đang suy đoán trong hạng xảo huyệt, chợt phát ra tiếng cào rú sắc nhọn. Lãnh chúa nhìn nhẹ đang ngủ bị đánh thức. Mọi người cảm thấy huyệt động dường như run lên. Đây là thể hiện lãnh chúa muốn rời khỏi ổ, tản ra hai bên chú ý. Diệp Tu la lên, bốn người điện thất đứng vào vị trí được phân sẵn. Chợt thấy cửa động tràn ra một màn sương mù dày đặc. Lãnh chúa nhảy nhẹ phun độc xong, nhảy ra ngoài, trực tiếp đánh về phía quân Mạc Tiếu. Quân Mạc Tiếu không lùi mà tiến về phía trước, bay thẳng đến nghênh tiếp. Ngay thời điểm gần bị bộ nhào vào thì đột nhiên cúi thấp người xuống, sau đó vút một tiếng trượt qua bụng lãnh chúa nhìn nhện. Xem đi, tao nói hắn mang theo súng mà. Thiểm sinh đi kêu lên, trượt là động tác công kích của bạn, của thiện xạ. Quân Mạc Tiếu trượt qua rồi nhảy lên, xoay người giữa không trung đâm một kích vào mông lãnh chúa nhìn nhện. Theo đà tiến về phía trước, lãnh chúa nhìn nhện đẩy lãnh chúa vào trong nhóm tấn công của bốn người. Lên, Diệp Tu hô. Cả bốn có chút luống cuống tay chân. Ba con bốt trước Diệp Tu đều mất một ít thời gian để dẫn quái rơi vào vòng vây. Anh ở bốt lãnh chúa cực mạnh ở đây lại nhanh gọn đến thế, một chiều đã đưa bốt vào trong con đường không lối về. Tao tới trước, điện thất quát to một tiếng nhào lên đón đánh. Sau đó tới tao, Mộ Thanh Vân nhào lên. Tao, Thiểm Sinh Ly cũng lên. Nguyệt Trung Miên không lên cũng phải lên. Kết quả Nguyệt Trung Miên lên đã, điện thất rơi lệ, kỹ năng vẫn còn đóng băng. Quá nhanh rồi. Quân Mặc Tiếu của Diệp Tu vội vàng bù một kích long nha. Lãnh chúa nhìn nhẹ tiếp tục rơi vào trạng thái đông cứng, nắm chặt thời gian, làm quen tiết tấu. Diệp Tu nói xong chỉ huy quân Mặc Tiếu đánh một kích về phía những cái con nhện còn vừa từ trứng nhện lãnh chúa lựa ra. Ừ, điên thất nhìn sang, hóa ra mới là lãnh chúa không thể để hết công suất. Lúc bắt đầu cho ra trứng rất chậm, điều này có nghĩa là bọn họ còn có thời gian để thích ứng. Bởi vì tên đại cao thủ nào đấy vừa mới giết được con bốt nhện con mới có thể giúp đỡ họ duy trì trạng thái đồng cứng với lãnh chúa. Lại nhanh rồi, lần tiếp theo kỹ năng của điện thất vẫn đang đóng băng. Đừng khẩn trương lắm, giữ tiết tấu cho tốt, Diệp Tu nhắc nhở. Nhanh rồi, Thiểm Sinh Ly lại ra tay hơi sớm. Vẫn nhanh lại là Thiểm Sinh Ly. Vẫn nhanh lần này là Tiểu Nguyệt Nguyệt. Thiểm Sinh Ly lắm bắt được tiết tấu rồi, ông cũng phải điều chỉnh kịp thời đấy. Diệp Tu vội vàng đánh nhện con, vừa giúp đỡ cả đám duy trì trạng thái đông cứng, lại vừa xem thử ai trong bọn họ không nắm được tiết tấu. Máu của lãnh chúa nhện nhện không ngừng giảm xuống, lượng trứng tiếp tục tăng. Mới đầu là một cái, sau đó hai cái, ba cái. Được rồi, chính là tiết tấu này, nắm giữ cho tốt, rốt cuộc cũng thành công một lần. Bốn người phối hợp hoàn hảo. Chương 19. Bốt lãnh chúa phần 4. Tiết tấu, tiết tấu. Bốn người điện thất nhắc hai chữ này muốn ám ảnh luôn rồi. Trong mắt bọn họ không có lãnh chúa nhìn nhịn, không có mục tiêu công kích, chỉ làm thế nào để nắm chắc thời gian ra kỹ năng. Thành công được một lần, lần tiếp theo vẫn thành công. Cả đám thấy mừng rỡ, đã nắm chắc được rồi phải không? Tuy không thể nói rằng cảm giác đấy là gì, nhưng giống như khi vừa đến thời điểm ấy, theo bản năng đánh ra kỹ năng. Lúc này Diệp Tu cũng không dành quan tâm bọn họ nữa. Sau khi bỏ lại một câu cố lên, bắt đầu vây quanh lãnh chúa nhìn nhện đuổi đánh nhện con. Một kích đâm ra, không hề thất bại, nhện con một nhát chết ngay. Trước mắt ở đây chỉ có Diệp Tu mới làm được. Người chơi khác cũng có thể có kỹ thuật thao tác như vậy, nhưng trình độ ở khu mới mở, vũ khí của người chơi mới chỉ là cấp 10, không thể nào đánh một nhát chết luôn nhện con. Nếu nhện con phải đánh đến 2 lần, Diệp Tu không nắm chắc mình có dọn sạch được hay không. Chú ý tập trung vào, cố lên. Diệp Tu vừa bận bịu vừa thỉnh thoảng nhắc nhở bọn người họ. Hắn biết rõ cái loại thao tác máy móc lặp đi lặp lại rất dễ rơi vào chết lặng và đánh theo quán tính. Tới lúc đó hơi thất thần một chút, thảm kịch sẽ xảy ra. Đám điện thất không dám sơ suất, sống chết nhìn chằm chằm động tác anh em. Nhìn về tình hình dọn sạch hiện còn của quân Mạc Thiếu, họ chẳng màng quan tâm nữa. Tuy nhiên trong lòng họ đều biết rõ, việc khó của giết sạch lũ nhện con lớn hơn họ nhiều. Hơn nữa, còn là công việc một lần lầm lỡ dẫn đến chết người. Máu của lãnh chúa nhện nhện đã giảm xuống một lửa. Điền Tất lại tiếp tục một loạt thao tác. Tiết tấu còn rất nhanh, ngón tay cảm thấy tê cứng rồi. Cả đám bắt đầu hoài nghi bản thân có thể tiếp tục kiên trì hay không. Điền Tất hiếm dịp to gan và phân tâm nhìn toán qua tình hình quân Mạc Tiếu. Quân Mạc Tiếu đang bay nhảy tứ phía. Số trứng lãnh chúa nhện nhện bây giờ đã đầy lên tới 6 cái. 6 con nhện con sau khi vá trứng ra ngoài thì chẳng hỏi nguyên nhân, không kể thù hận, cứ nhắm mục tiêu mà đánh tới. Chiến mâu của quân Mạc Tiếu đen tuyền, chỉ có đầu ô dường như hơi lóe sáng. Tia sáng sắc bén lóe lên từng cú vung. Nhện con bị đâm trúng rên rỉ một tiếng rồi cứ thế mất mạng. Thôi xong, Điền Thất kinh hãi. Hắn nhìn thấy một con nhện nhện đang bay về phía mộ Vân Thâm. Quân Mạc Tiếu lại cách nó rất xa, có vẻ đuổi không kịp. Chỉ nghe thấy tiếng đùng lặng lề trên người một con kia. Chớp lóe ánh lửa rồi lộ tanh bành. Chuyện gì xảy ra? Điền Tất hoảng hốt. May và cũng không quên sứ mệnh, không hề bỏ sót lượt đánh của mình. Hình như bị xạ thủ bắn trúng, Điền Tất nghĩ. Lúc ấy mải lò nhìn con nhện con kia, không lưu ý hành động quân Mạc Tiếu, ngẫm chuyện rụ bót từ xa, xem ra có thể xác nhận người này còn mang vũ khí nghề nghiệp khác. Trong lòng Điền Tất lúc này khá nhanh nhẹn, nhưng quay đầu nhìn đám anh em của mình, tất cả đều đang chết dí nhìn phía trước. Một cái xoay cổ cũng không làm, Điền Thất chợt phát hiện, sự phân tâm ngắn ngủi này dường như khiến hai tay đang căng thẳng mệt mỏi của mình thoải mái không ít. Nhưng bây giờ Điền Thất cũng không dám chia sẻ kinh nghiệm của mình với anh em, cả đám phân tâm ai biết hiệu quả. Hy vọng không xảy ra rắc rối, Điền Thất thầm nghĩ. Nguyệt Trung Yên lúc này đã cảm thấy bản thân sắp tới cực hạn, hai tay tê cứng, cứ thế mà mất đi sự nhanh nhẹn, cả không biết bản thân đã hoàn thành thao tác ở mỗi vòng như thế nào. Mắt chăm chú nhìn màn hình, đột nhiên cảm thấy khoảng cách giữa mình và màn hình thật xa xôi, không thể nhớ hết trên đấy. Cảm giác, nhớ kỹ cảm giác. Nguyệt Trung Nguyên liên tiếp nhắc nhở chính mình, áp lực của gã rất lớn. Gã rất sợ lại làm ra sai lầm gì. Gã biết anh em có chút thành kiến với mình, gã càng không muốn bị tên quân Mạc Tiếu kia khinh thường. Cố chịu nào, Nguyệt Trung Nguyên cắn răng kiên trì. Máu của lãnh chúa nhện nhện lúc đầu thấy giảm rất nhanh, nhưng bây giờ chợt thấy rơi chậm vô cùng. Đã lâu lắm rồi, tại sao vẫn là 1/3? Liệu mình kiên trì được hay không? Điền Thất trong cơn ngẩn ngơ giải tỏa bản thân, còn Nguyệt Trung Yên trong lúc ngẩn người tăng thêm áp lực. Nhưng mặc kệ ra sao, hai người không hề gây ra sai lầm nào, phối hợp duy trì trạng thái đông cứng tiếp tục. Đúng lúc này Thiệm Sinh Ly bất chợt kêu lên sợ hãi, cậu ta nhầm lẫn rồi. Đúng ngày lúc làm quen ban đầu, cậu ta là người thích ứng chậm nhất, luôn không lắm chắc tiết tấu. Kiên trì lâu thế này, rốt cuộc cũng là sơ suất. Y chang lúc trước cậu ta xuất chiêu nhanh một chút. Ở vị trí cậu ta, lãnh chúa nhện nhện vẫn cứng ngắc như cũ. Nguyệt Trung Miên phía sau cũng có thể bắt được, nhưng sau đó nữa, đến chỗ Điện Thất không có bất kỳ khoảng cách. Bởi vì một phút sớm hơn này của Thiểm Sinh Ly, thời gian đóng băng của Điện Thất chưa hết. Hắn ta cũng không còn kỹ năng khiến lãnh chúa nhện nhện tiếp tục đông cứng. Một đống người lòng hóa cho tàn, họ ngóng trông vị cao thủ kỳ tích kia xoay chuyển tình huống. Kết quả chỉ thấy lãnh chúa nhìn nhận nhấc mông phía sau đẻ ra 8 cái trứng. Hết rồi, cả bốn tuyệt vọng. Sau khi Nguyệt Trung Miên đánh ra kỹ năng của mình, chỉ có thể xót xa nhìn Điền Thất. Điền Thất không có kỹ năng, hắn hoàn toàn chẳng biết phải làm gì. Lãnh chúa nhìn nhận mất khống chế sẽ ra sao, cả đám đều đoán trước được. Điền Thất mau tránh ra. Giữa một trời tuyệt vọng, chợt vang lên âm thanh dấy lên hy vọng mọi người. Điền Thất không chút chần chờ lập tức nhường lối, chiến mau lướt về người hắn. Một chiêu long nha của quân Mạc Tiếu đâm thẳng về chúa nhện. Trạng thái đông cứng được bổ sung, nhưng không ai khống chế 8 con nhện con bắt đầu chia ra nhào đến cắn mọi người. Ai lấy chân tay luống cuống, không biết lên tiếp tục đánh lãnh chúa nhện nhện hay đối phó đám nhện con. Kết quả chỉ thấy quân Mạc Tiếu dùng long nha đánh chúng nhện nhện xong, tiếp tục bước lên trước 2 bước, chiến mau trong tay gập lại thành 2 khúc, mỗi bên cánh tay để lại 1 khúc. Đưa cánh tay đưa ra kẹp lãnh chúa nhìn nhện lại. Hự, hai tay quân Mạc Tiếu cử động lừng lãnh chúa nhìn nhện qua đầu, thân thể theo đà ngã về sau một cú quật người quăng lãnh chúa nhìn nhện ra sau mình. Kỹ năng nhu đạo quật ngã. Kỹ năng này không chỉ gây tổn thương cho mục tiêu, sau khi mục tiêu quật ngã xuống đất sẽ bị gây động đất, mặt đất trở lên gây tổn thương lan rộng. Một cú quật ngã vừa rồi của quân Mạc Tiếu khiến mặt đất chấn động phạm vi thỏa đáng. Đám em nhện vừa vặn nằm trong vùng chấn động. Nhóm nhện còn lật người với bụng lũ lượt thành thi thể. Điền Thất, Diệp Tu la lên. Điền Thất đứng bên sớm đã chuẩn bị lập tức tung một đấm, tiếp tục duy trì trạng thái đông cứng của lãnh chúa nhìn nhện. Mọi người chú ý vào, cục diện như vậy không phải lần nào cũng giúp được, Diệp Tu nói. Chương 20, Bút lãnh chúa phần 5. Mộ Vân Thâm, Thiểm Sinh Ly, Nguyệt Trung Nguyên lũ lượt ùa lên tấn công. Tất cả đám thấm đầy mồ hôi lạnh. Lúc này cầm lấy con chuột đều cảm thấy trơn tuột, nhưng nào có thời gian lau đi, chỉ là trừng mắt nhìn không dám lơ là. Lần thứ hai ổn định cục diện, bốn người không dám phân tâm, làm cho cục diện trở lên như lúc nãy. Lãnh chúa nhìn nhện dưới sự công kích của mọi người máu giảm liên tục, từ 1/3 tới 1/4, 1/5. Gần máu đỏ rồi mọi người chú ý, Diệp Tu mở miệng nhắc nhở. Máu đỏ phải làm sao? Điền Thất hỏi. Bất đợt máu đỏ xuất hiện tất nhiên là bùng lồ. Hắn có xem qua bản hướng dẫn, lãnh chúa nhìn nhện sau khi máu đỏ sẽ bước vào trạng thái bá thể. Trạng thái này không thể gây đông cứng. Cường sát, Diệp Tu nói. Nghe thấy hai chữ này, bốn người không có cảm giác khẩn trương, ngược lại hưng phấn. Cả đám bảo trì một thao tác đã lâu, thật là tà chết không muốn đổi sang. Lúc nào là cũng muốn đổi sang thao tác khác để dễ sảng khoái một phen. Đỏ rồi, Điền Thất kêu lên. Mộ Vân Thâm, dẫm con nhện đi, Diệp Tu kêu. Hả? Mộ Vân Thâm tuy đối với chỉ thị này muốn có phần khó hiểu, nhưng vừa nghi hoặc vừa theo quán tính nghênh đón con nhện đang nhào về mình, trông có vẻ là cố ý chuẩn bị trước cho hắn. Nhìn nhện còn cắn chặt Mộ Vân Thâm, hắn lập tức không thể cử động nữa. Thế mà còn lãnh chúa nhìn nhện kia xoay người há miệng rộng, ghê tởm đòi cắn hắn, khiến Mộ Vân Thâm sợ tới mức la lên một tiếng. Kết quả chẳng có việc gì. Sau khi bị nhện con cắn, Mộ Vân Thâm tuy vào trạng thái giam cầm 3 giây không thể động đậy, nhưng mà đồng thời trạng thái vô địch. Cho dù là lãnh chúa nhìn nhện cũng không thể gây tổn thương cho hắn. Diệp Tu dĩ nhiên lợi dụng điểm này để cho mọi người chịu đựng 3 giây tấn công của lãnh chúa nhìn nhện. Lãnh chúa nhìn nhện vừa bùng nổ điên cuồng, sắc chứng Diệp Tu tiếp tục tập trung tiêu diệt đám nhện con được sinh ra. Chẳng qua hắn cẩn thận quan sát hướng đi của nhện con, không đụng vào những cái con đang cắn Mộ Vân Thâm. Mộ Vân Thâm cũng hiểu được điểm mấu chốt này, chủ động đi hiến máu cho lũ nhện nhện. Bọn họ tuy không phải cao thủ nhưng cũng khá quen tay, lúc này đã hiểu rõ ý đồ chiến thuật này. Do trước đấy bốn người vây giết lãnh chúa nhện nhện, thế nên ai lấy đều là cùng chất chứa đầy thù hận. Mộ Vân Thâm bởi vì công kích nhiều nhất trong cả bọn, là kẻ gây thù hận lớn nhất. Sự chỉ huy của Diệp Tu chính là lợi dụng điểm này, khiến đám nhện con do lãnh chúa nhìn nhện tự mình sinh sản, vốn để quấy rầy sự phối hợp của những người chơi, trở thành ô du bảo hộ thỏa đáng nhất. Chiến thuật này không thể dùng được ở giai đoạn trước, bởi vì phải tới cuối cùng cái điểm tổng thù hận của Mộ Vân Thâm mới ổn định. Ngoài ra lãnh chúa nhìn nhện cũng tới giai đoạn này mới bùng cháy năng lực sinh sản của mình tới cực hạn, sinh ra rất nhiều nhện con. Mộ Vân Thâm được một lũ đứng xếp hàng chờ cắn, bảo trì vô địch trong suốt quá trình. Bị nhện con cắn chúng tuy gây tổn thương nhưng mà không hề lớn. Quân Mạc Tiếu bên kia xem xét cơ hội rồi bất thình lình ném cho Mộ Vân Thâm một cái trị liệu, hoàn toàn không trở ngại. Lãnh chúa nhìn nhện lúc này vừa bắn tơ vừa phun độc, bộ phận nào cũng là dùng quất ra hết, căn bản không tính toán gì. Nhưng mà dưới sự công kích liên tục, cuối cùng có người gây thù hận vượt cả Mộ Vân Thâm. Lãnh chúa nhìn nhện đổi qua công kích, nhưng người tiếp theo dẫn đầu thù hận lại là Nguyệt Trung Miên, sớm học theo Mộ Vân Thâm đi ra để nhện cắn. Mà quân Mạc Tiếu phụ trách tiêu diệt đám nhện cũng đoán trước được chuyện này, trước đó đã lưu lại nhện con cho Nguyệt Trung Miên chạy tới. Cuộc huyết chiến với boss hung hiểm nhất đến bây giờ hoàn toàn trở thành một trò chơi. Mọi người hi hi ha ha khi dễ lãnh chúa nhìn nhện, rốt cuộc trêu đùa con nhện mạnh nhất huy động nhìn nhện chết luôn. Hiện ra trước chính là hệ thống thông báo: Quân Mạc Tiếu, Điển Thất, Mộ Vân Thâm, Thiểm Sinh Ni, Nguyệt Trung Miên trở thành người chơi đầu tiên giết bốt ẩn lãnh chúa nhìn nhện huyệt động nhìn nhện. Quá ngầu, đám người Điển Thất kích động hét hò. Nếu là có thể, bọn họ nhất định đem Quân Mạc Tiếu tung lên trời. Cả đám có khẳng định trận chiến này không có người này bọn họ chắc chắn không thể hoàn thành. Tuy cả đám chịu áp lực rất lớn phải duy trì trạng thái đông cứng với lãnh chúa Nhiên Nhiên, nhưng kỳ thực phụ trách giết Nhiên Con mới là việc khó khăn hơn cả. Càng đáng sợ hơn là giữa đường hắn còn ra tay cứu giúp, sau đó nhìn rõ thủ hận khống chế chuẩn đám Nhiên Con, còn dự tính đầy đủ đấu pháp, không còn có gì để nói. Đám người Điện Thất thực sự tìm không ra từ để hình dung. Bọn họ chơi bình quang cho tới hiện nay, đừng nói là thấy, ngay cả nghĩ cũng chưa bao giờ dám nghĩ có người trâu bò như vậy. Cao thủ đại ca, tôi nhận cường lực có 4 cái. Điện Thất chạy qua nhìn vật phẩm rơi từ lãnh chúa Nhìn Nhện báo với Diệp Tu một tiếng, dứt khoát chọn bỏ qua. Những người khác không hai lời tuân thủ ước định không đụng tới. Cảm ơn. Diệp Tu nói lên một tiếng, nhặt 4 cái tôi nhận cường lực cho vào túi, còn lại mấy ông cầm đi. Diệp Tu cũng giữ lời, ông lấy hết đi, ông lấy hết đi. Trong khi trò chơi vật phẩm xuất ra hiếm có là chuyện nhường nhịn, nhưng mà vì hoàn toàn bị chinh phục bởi Diệp Tu nên không xảy ra chút tranh chấp dây dưa nào. Trừ tới nhện cường lực, lãnh chúa Nhìn Nhện rớt ra 2 cái lọc độc Nhìn Nhện, một đôi ủng cây rẻ cấp 15 bọc sắt khá nhẹ, màu lam cộng thêm 3 điểm sức lực. Chỉ những cái này, thế nhưng xuất hiện một cái thanh vũ khí tím đào mộc tái đào cấp 15, trọng lượng 2 cân 6, tốc độ đánh 8, công kích vật lý 165, công kích pháp thuật 178, sức lực cộng 10, trí lực cộng 14. Thái đao là vũ khí thuộc hệ đao kiếm, để giữ kiếm sĩ sử dụng và công kích pháp thuật hơi cao. Thật ra vũ khí trong vinh quang hoặc là nghiêng về vật lý hoặc là về pháp thuật, ô thiên cơ hai cái đều cao, vừa nhìn là biết bút tích của vũ khí màu bạc tự chế. Đem ra so sánh thuộc tính thái đao lạnh ngang hàng với ô thiên cơ, vũ khí tím cấp 15 chính là tương đương với vũ khí bạc cấp 5. Chẳng qua là đào mục thái đao này có thêm thuộc tính tốc độ đánh cao hơn ô thiên côn một bậc, chỉ tính cái dòng thuộc tính thôi cũng là trội hơn ô thiên côn. Diệp Tu nhìn thành thái mộc đào này cũng cảm tán vận khí hôm nay không tệ, đồ lam chắc chắn rất từ bốt, vật liệu đánh bốt ẩn đương nhiên rơi ra, nhưng mà sách kỹ năng lần trước với vũ khí tím đều là cần vận may. Cho dù trang bị cấp thấp rất nhanh sẽ bị đào thải, nhưng có một thành vũ khí tím như vậy, giai đoạn từ cấp 15 tới cấp 20 có thể uy phong hơn so với rất nhiều người, mà đây còn là vũ khí tím nữa, hoàn toàn có thể dùng tới cấp 25. Tóm lại cây đao này đang ở trong giai đoạn tán nhân mà dự định chơi nghề nghiệp hệ kiếm sĩ, sau này cũng là rất đáng giá. Bốn người đều luôn nước miếng, nhất là Mộ Vân Thâm và Nguyệt Trung Miên, hai người đều chơi nghiệp kiếm sĩ thành vũ khí cực kỳ thích hợp. Hả, đao này không dùng được, mấy ông ai muốn thì cầm đi. Diệp Tu sau khi nhìn quyết định vứt bỏ lọc Nhìn Nhện vào ủng cây rẻ cũng không chọn, thực sự làm theo những gì đã nói trước. Cao thủ đại ca, mấy thứ còn lại ông đều lấy hết đi. Điện Thất rất thành khẩn, nếu không phải do ông dẫn tụi cả đám không có được thứ này. Hà hà, nếu không cùng tổ đội với mấy ông, tụi giết lãnh chúa Nhìn Nhện cũng khó khăn. Diệp Tu nói, bốn người ngẩn ra. Có nghe thấy chưa, người ta không nói giết không được, mà chỉ nói khó khăn thôi đó. Chương 21, trời đã sáng. Diệp Tu quyết đoán bỏ qua, bốn người Diệp Thất cũng không khách khí nữa. Bọn họ đều là những người cũ, phần vật phẩm cũng hòa thuận. Lọc độc Nhìn Nhện là vật bán được tiền, ai nhặt cũng như nhau, bán xong thì chia đều. Ủng cây rẻ là đồ lam hạng thường, mọi người tùy tiện đổ suýt ngầu. Cuối cùng Mộ Vân Thâm lấy được 100 điểm hoa lệ miểu sát. Còn về đào mộc thái đao phù hợp với nghề nghiệp của Mộ Vân Thâm hoặc là Nguyệt Trung Miên. Vân Thâm vừa cầm được ủng cây rẻ, tuy giá thị trường không bằng đào mộc thái đao nhưng vẫn dứt khoát chọn bỏ qua. Cuối cùng Nguyệt Trung Miên lấy được đào mộc thái đao, cảm xúc kích động có chút là lạ. Phá huyệt động Nhìn Nhện đầu tiên, hiện tại lãnh chúa Nhìn Nhện đầu tiên, hai lần thưởng lớn kinh nghiệm quân mặc tiếu lên cấp 12. Bọn Điện Thất ra khỏi phó bản lần này nhất định cũng là lên cấp. Tiếp đây đi giết boss thưởng đã quen tay nên phải giải quyết rất nhanh. Ra khỏi phó bản, Nguyệt Trung Miên lại rối bời. Lúc trước gã quyết định ra khỏi lần này sẽ rút khỏi đội, nhưng lần này đột nhiên lấy được đào mộc thái đao, cầm trang bị trong tay mà rút khỏi đội, hình như hơi thiếu nghĩa khí, rời đội không tốt, lên không tránh đi. Lời của Điện Thất vẫn còn kia, gã không tránh đi thì thật mất mặt. Kết quả Điện Thất vẫn biết cách cư xử, đi qua chủ động thăm hỏi vài câu, xem mấy lời nói trong phó bản như đùa một chút, cứ thế bỏ qua, Quân Mạc Tiếu dẫn đầu mọi người lại vào Nguyệt Động nghi nhện. So với Nguyệt Trung Miên, người buồn bực nhất chính là đám người Lam Hà, Lam Kê Các. Nguyệt Động nghi nhện không giành được vị trí đầu tiên. Bà bót ẩn lớn, hết hai con bị người khác tranh đoạt. Đây là lần thứ tư bọn họ đi phó bản, kết quả không gặp được, còn đang chịu dây vò. Hệ thống lại thông báo bót ẩn thứ ba, chiến sĩ nhìn nhện của Huyệt Động nhìn nhện đã bị người khác giết. Đội giết chiến sĩ nhìn nhện đầu tiên là đội Trung Thảo Đường, một trong ba công hội lớn. Mà đội đầu tiên giết bót ẩn là người trong một trong ba công hội lớn còn lại, Mưu Đồ Bá Đạo. Bởi vì thế có thể thấy được thế lực của ba cái công hội đều ngang nhau. Nhưng lần này từ đâu chui ra tìm cái quân Mạc Tiếu, hiện tại là lần đầu tiên nhiều nhất khu 10, những 3 lần. Hơn nữa, còn dẫn theo đội ngũ, chiếm mất 2 vị trí lần đầu của bảng giai cấp 10. Khiến cho người của Lam Kê Gác hiện tại thật mất mặt. Muốn nói bốt ẩn thứ 3 không gặp được cũng chỉ có thể nói là xối xui. Nhưng cái vụ chậm hơn 10 giây kia giờ nhớ lại cũng là muốn hộc máu. Giành giết đầu mất hết giáo rồi. Đánh xong phó bản, đám người Lam Hà đều buồn bã. Quân Mạc Tiếu này rốt cuộc lai lịch gì để cho người bên thôn Tân Thủ chú ý chút đi. Lam Hà bực bội bảo lũ người khiến cả đám mất thiện cảm kia. Đám Diệp Tu lúc này đang hừng hực chiến đấu, ra ra vào vào phó bản bận chết đi được. Một đêm mở khu mới mở cứ thế nhanh chóng trôi qua, có người vui cũng có người buồn. Trần Quả tỉnh lại đã là 11 giờ gần giữa trưa. Cô vốn sinh hoạt có giờ giấc, tất ít khi ngủ lướng, chẳng qua hôm nay mới mở khu 10. Cùng những người kia xem náo nhiệt một chút, căn bản đi ngủ khá chết. Trần Quả thử tính thời gian, phát hiện mình ngủ được 8 tiếng, sau khi hài lòng đấm lưng thì bật người dậy. Trần Quả cũng ở tiệm net, nói đúng hơn là căn phòng tầng thứ 2 cùng chỗ với Diệp Tu. So với Diệp Tu mới tới, Trần Quả vô cùng quen thuộc hoàn cảnh xung quanh. Cô từ nhỏ đã lớn tại tiệm net Hưng Hân, ăn cơm, đi ngủ, lên lớp, hồi đi học. Người khác tan học về nhà, mà cô tan học tới tiệm net, vì thế xảy ra không ít chuyện gây hiểu lầm. Tiệm net Hưng Hà là nhà cô, lúc này Trần Quả đã có suy nghĩ thâm căn cố đế này. Bởi vì ba của cô cũng nghĩ thế, ông muốn kinh doanh tiệm net này cẩn thận như chăm sóc nhà chính mình. Từ lúc tiệm net còn rất bé, khi Trần Quả còn bé vô cùng, giờ đây ngôi nhà đã rất lớn, trong nhà chỉ còn mỗi mình cô. Năm ấy vừa mới thi đại học xong, cha Trần Quả bị bệnh tim đột phát mà qua đời. Trần Quả không có mẹ, chỉ ít trong ấn tượng của cô chưa từng có. Sau khi lo liệu xong tang lễ cho ba, người thân trong nhà thảo luận lên xử lý tiệm net thế nào, sắp xếp cho Trần Quả ra sao. Trần Quả không chút suy nghĩ, ném đi giấy thông báo đậu đại học tiếp nhận tiệm net. Dưới ánh mắt kinh ngạc của những đứa bạn thân, làm theo ba mình tiếp tục kinh doanh tiệm net. Coi sóc căn nhà này, thoáng cái đã qua 9 năm. Hiện tại Trần Quả đã có năng lực tự mình mua một căn nhà thoải mái. Nhưng cô chưa hề có ý nghĩ như thế. Ở lại tiệm net này, cô cảm thấy rất tốt, cảm thấy thật bình yên. Có lẽ vì cảm thấy đây là nhà, tuy chỉ có một mình lại không thấy cô đơn. Thời tiết hôm nay rất tốt. Trần Quả đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, bầu trời trong xanh càng làm cho ánh mặt trời thêm chói chang. Bà cũng đến phơi nắng đi. Trần Quả cười nói, cầm tấm hình chụp với ba, để lên cửa sổ đón lấy ánh sáng bên ngoài. Mặc đồ, rửa mặt, Trần Quả tươi tỉnh đi vào phòng khách một vòng, nhìn thấy cánh cửa căn phòng chứa đầy đồ đang mở, ngó đầu vào lại không thấy Diệp Tu đâu. Người đâu rồi? Trần Quả lẩm bẩm. Kéo cửa phòng ra, Trần Quả lập tức bước vào tiệm net của cô. Tiệm net đã chật lích, bởi vì vinh quang khu 10 đã mở. Đảng cầy đêm rời đi, lập tức có đảng cầy ngày thế vào. Mỗi một màn hình đều là hình ảnh vinh quang, mỗi người đều đeo tai nghe lạc vào cái cảnh giới kỳ lạ, nói cười gào thét. Trần Quả đi xuống lầu, bước tới hỏi em gái trực tiếp Diệp Tu đi đâu. Cô bé chỉ tận về trong khu hút thuốc, còn chơi nữa. Trần Quả kinh hãi đi tới bên kia, khu hút thuốc tràn đầy mùi thuốc lá. Diệp Tu ở trạng thái lặng mùi nhất. Trần Quả nhăn mày lắc đầu tránh khỏi khói thuốc, xong tới trước Diệp Tu kéo tay của hắn. Còn chơi muốn chết à? Diệp Tu quay đầu lại nói còn sớm, lập tức tiếp tục thao tác bùm bụp. Trần Quả nhìn lướt qua, Huyệt Động nhìn nhẹ á, ừ, gấp nhiều rồi, 17. Trần Quả hết hồn, nhìn lại thành kinh nghiệm của Quân Mạc Tiếu dưới màn hình, đã gần qua cấp 17, xong phó bản là cấp 18. Lúc này khoảng cách 12 giờ, chỉ còn cách 20 phút, khu mới 12 tiếng lên cấp 18. Đây chắc chắn là kỷ lục khai hoang, tuy nhiên hệ thống không có thống kê loại kỷ lục này. Nhưng ở diễn đàn sẽ có vô số người dùng những số liệu này để chứng minh bản thân tu luyện cấp châu bò đến bao nhiêu. Trần Quả nhìn tiếp, nhìn rõ người trong tổ đội Diệp Tu, Nguyệt Trung Miên. Trần Quả đột nhiên cảm thấy gặp qua cái tên này nghĩ đi. Ký ức lướt qua, không phải tối qua cùng thằng này mắng cậu hả? Trần Quả chỉ vào Nguyệt Trung Miên trong đội ngũ. Đúng vậy. Sao cậu còn tổ đội với gã? Trần Quả hết sức không hiểu. Bởi vì gã mắng tôi trên kênh thế giới, nên không có ma nào cho tôi vào tổ hết. Diệp Tu nói. Ai hỏi cậu lý do này? Trần Quả tức. Tôi lớn vậy rồi, chẳng lẽ còn lên kênh thế giới mắng nhau với gã? Diệp Tu cười. Chương 22. Diệp Thu giải nghệ phần 1. Trần Quả vẫn không hiểu, dù Diệp Tu không ngại, nhưng tại sao đối phương lại cho hắn vào đội? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trần Quả hỏi. Chắc tụi này định cho tôi vào đội rồi bày mưu hại tôi, sau đó thấy tôi chơi tốt quá có thể trợ giúp nên tha cho tôi. Diệp Tu nói. Vậy sao cậu còn cam tâm tình nguyện làm công cho chúng hả? Cậu có tương lai hay không? Trần Quả cảm thấy tức giận thay cho Diệp Tu. Có gì đâu, cũng được mà. Diệp Tu vừa nói, trên màn hình, trưởng mâu vung lên, đẩy ngã nhìn nhện vương đang bị vây công bởi 5 người. Trần Quả thấy trên hệ thống xuất hiện một loạt tin y chang nhau. Đồng đội Điền Thất, Nguyệt Trung Miên, Mộ Vân Thâm, Tiệm Sinh Ly đồng thời lựa chọn bỏ qua trang bị rớt trên nhìn nhện vương. Đây là ý gì? Trần Quả kinh ngạc. Tôi giúp người ta nhiều, lên người ta để cho tôi nhặt đồ trước. Ai, thật không thể chối từ mà. Diệp Tu vừa nói vừa quyết đoán chọn bỏ qua. Được ưu tiên chọn, hắn đã sớm nhặt về một món đồ làm rồi. Nhưng những người này vẫn muốn hắn xem qua lần nữa. Trần Quả há mắt trợn mồm. Khi nãy còn cảm thấy người như Diệp Tu thật là khiêm tốn. Thằng này không phải là đi làm công mà đến là làm sếp người khác đúng không? Đánh xong boss được ưu tiên chọn trước, chắc chắn chỉ có thành viên cốt lõi trong đội ngũ mới có tư cách. Mà điều kiện trước tiên không phải là trong đội ngũ toàn là người quen, mọi người đều là biết nhau mới có thể nhường ưu tiên cho người có công nhất. Thế còn cái đám mình đang nhìn, trước khi đi ngủ Diệp Tu còn bị coi là kẻ thù tính kế, sau khi tỉnh dậy thì bọn họ đã bị thu thành đàn em luôn rồi. Cậu nói chị xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lần này thì Trần Quả không chịu bỏ qua, không hỏi được kết quả thì nguyện không buông tha. Thì tôi giúp bọn họ nhiều mà, Diệp Tu nói. Nhiều là bao nhiêu? Dẫn bọn họ đi hoàn thành giết lần đầu phó bản huyệt động nhìn nhện và lãnh chúa nhìn nhện, Diệp Tu nói. Cậu đêm qua giết được lần đầu 3 lần à? Trần Quả kinh ngạc. Trục Yên Hà của cô, trời cũng đã 5 năm, chẳng giết được lần đầu lần nào. Người này chơi suốt đêm, thêm một buổi sáng, chưa tới 12 tiếng đã được 3 lần. Sự đối lập này mới chướng mắt làm sao. Gặp hên mà thôi, Diệp Tu nói, vươn vai lên. Trên màn hình cả đội ngũ đều rời khỏi phó bản. Tại nghe thấy lờ mờ truyền tới âm thanh tạm biệt. Diệp Tu lấy tai nghe trong tay Trần Quả đưa đến bên miệng gào to tạm biệt, lập tức rời khỏi trò chơi. Mệt quá, tôi đi ngủ đây, Diệp Tu nói. Có muốn ăn gì rồi ngủ không? Trần Quả vừa hỏi vừa nhìn Diệp Tu. Thành thật mà nói, trên mặt Diệp Tu cô không nhìn thấy chữ mệt nào. Người này chơi suốt đêm cộng thêm một buổi sáng, thoạt nhìn có chút uể oải. Nhưng vấn đề là ngày hôm qua lần đầu gặp mặt, người này trưng ra bộ dáng chán trường, thiếu tinh thần, thật nhìn không ra. Không ngủ lâu như vậy tổn hại gì đến hắn nữa. Không cần, ngủ dậy sẽ ăn sau. Diệp Tu tắt máy vi tính, đáp lại một tiếng bỏ chạy. Hôm qua Trần Quả đã đưa cho hắn chìa khóa cửa căn phòng nọ. Mở cửa phòng chứa đồ nhỏ bé đáng thương của mình, chùm đầu thì ngủ ngay. Mà cũng phải nói căn phòng này rất thích hợp để ngủ ngay. Vừa đóng cửa là lương nhờ ánh sáng từ ô cửa sổ nhỏ bên kia, vốn chẳng hề có sự quấy rầy của ánh sáng. Sau khi Diệp Tu ngã xuống thì nhanh chóng ngủ say, giấc ngủ này thực sâu. Lúc tỉnh dậy thì trời đã rất tối, rất khó có thể tưởng được một người vừa mới trải qua chuyện lên voi xuống chó vậy mà có thể ngủ đến không biết trời đất như thế. Từ trên giường ngồi dậy, Diệp Tu cũng không bật đèn, lần nữa lần mò đốt điếu thuốc. Sau khi lặng lặng hút xong thì đứng dậy rời phòng. Hai căn phòng ngủ đều là đang khóa. Diệp Tu biết hai phòng này, một là của Trần Quả, một là của cô gái tên là Đường Nhu. Nghe nói là nhân viên làm lâu nhất tại tiệm nét Hưng Hân này. Ở đây gần 2 năm, nhưng do nghỉ phép nên mấy ngày này không có mặt. Còn những nhân viên cần ở chỗ khác của tiệm nét đều đang sống ở một khu nhà gần đây. Trần Quả có thể thuê một gian phòng dành riêng cho nhân viên tại đấy. Diệp Tu hiện tại là dự khuyết. Trần Quả bảo rằng một khi có người không làm nữa, hắn sẽ có cơ hội giành được chỗ nằm. Đi tới phòng vệ sinh, Diệp Tu nhìn thấy một cái tờ giấy dán trên gương, nhàm chán liếc nhìn. Mới hay, giấy dán nọ là dành cho hắn. Trần Quả đã chuẩn bị cho hắn dụng cụ vệ sinh để trên buồng rửa mặt. Diệp Tu xé tấm giấy dán xuống có chút ngỡ ngàng, chủ yếu là không nghĩ chị chủ sẽ tỉ mỉ như vậy. Về phần cảm động này nọ, chút việc nhỏ này thực sự chưa đến mức ấy. Nói cảm ơn là được. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Diệp Tu nhìn đồng hồ, đã là hơn 9 giờ. Chưa ăn cả ngày, phải kiếm gì lót bụng thôi. Từ phòng đi vào tiệm nét, hắn cảm thấy có chút kỳ lạ. Tuy tầng 2 thu phí có cao hơn khu bình thường, nhưng lúc này im ắng quá mức rồi. Diệp Tu khó hiểu đi xuống dưới lầu. Thế nhưng càng đi càng tối, tầng 1 của tiệm cũng không bật đèn. Xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Tu khó hiểu nhìn đông ngó tây, phát hiện đèn tầng 1 tuy không mở nhưng lại không ít người. Thậm chí có không ít người chèn vào rối đi. Trên vách tường phía nam, trước một cái tấm màn hình chiếu 200 inch trên cao, trên đấy đang chiếu ảnh, âm thanh vang vọng khắp tiệm nét. Ai lấy cực kỳ im lặng. Những cái người ngồi ở ghế máy tính hoặc là đứng trên lối đi dường như quên mất vào tiệm nét để làm cái gì. Chỉ là xem nơi này thành rạp chiếu phim, lặng lặng chăm chú nhìn màn hình. Diệp Tu nhanh chóng nghe được âm thanh phát ra từ chiếc TV. Hai cái tên mà hắn quen thuộc nhất đang xuất hiện ở đó. Diệp Tu, nhất Diệp Chi Thu. Được chiếu ở đây rõ ràng là hình ảnh về kiếp sống chức nghiệp quán trong vinh quang. Thuyết mình dùng cái lời tâm trạng hết mức có thể để miêu tả thành tựu và vinh dự của hắn từng đạt được. 3 lần quán quân liên minh, 3 lần lấy được danh hiệu tuyển thủ có giá trị nhất trong liên minh, 2 lần đạt giải ngôi sao công kích, 1 lần một kích tất sát. Dù là tổ đội hay là cá nhân, Diệp Thu đều là ở đỉnh cao của liên minh chuyên nghiệp vinh quang, là mục tiêu của tất cả tuyển thủ chuyên nghiệp trong vinh quang. Giờ thì chúng ta cùng nhớ lại hình ảnh đặc sắc của đấu thần nhất Diệp Chi Thu dưới thao tác của Diệp Thu. Sau nói chậm thấp xót xa của cái tiếng thuyết minh vừa dứt, trên màn hình xuất hiện đấu thần nhất Diệp Chi Thu đánh đầu thắng đó. Đây là những hình ảnh bất luận lúc nào cũng có thể khiến cho mọi người phấn kích. Vậy mà giờ đây tất cả mọi người trong tiệm nét đều là im lặng. Không có tiếng khen ngợi, không tiếng hoan hô. Mọi người trầm mặc như là nhìn hình ảnh này lướt qua. Bọn họ biết mọi thứ từ trưa hôm nay đã trở thành quá khứ. Giữa trưa hôm nay, câu lạc bộ ra thế mời họp báo tuyên bố tin tức. Tuyên bố đội trưởng Diệp Thù quyết định giải nghệ. Cao thủ thần bí này, ngay cả cuộc họp báo tuyên bố mình giải nghệ cũng không tham gia. Mọi người chỉ thấy quản lý ra thế đưa ra chứng minh giải nghệ có chữ ký của Diệp Thu. Tiếp đấy thì quản lý gọi ra thế thông báo. Sau khi Diệp Thu giải nghệ đã từ chối nhận những chức vụ khác do câu lạc bộ đề nghị, hiện tại một mình rời khỏi câu lạc bộ ra thế. Hình ảnh không ngừng chuyển động, chiến đấu, giết chóc, kỷ lục. Người thuyết minh đúng lúc chen vài câu, dần nói đến những cái năm tháng xa suốt gần đây của Diệp Thu và ra thế. Một vài người xem trong tiệm nét dường như cũng bắt đầu lức lở. Chương 23 Diệp Thu giải nghệ phần 2. Câu lạc bộ có thể mời một cao thủ thế hệ mới như là Tôn Tường để chấn hưng một lần nữa. Vậy còn thế hệ vương giả đi trước thì sao? Chỉ có thể tự mình chống chọi sự bào mòn của năm tháng, sau đấy là lựa chọn rời đi. Hắn đi thực là dứt khoát, sâu trong đáy lòng lại không hề cam tâm. Hắn còn muốn phấn đấu, hắn vẫn chưa cảm nhận được kiếp sống chức nghiệp của mình đã đến đường cùng. thế nhưng hắn không có lựa chọn. Chấp nhận điều kiện ở lại câu lạc bộ làm bồi luyện ư? Đây là nhìn như là một sự lựa chọn đầy nhẫn nhục, nhưng Diệp Tu thấu nó triệt để. Hắn rất rõ câu lạc bộ nghĩ rằng bản thân hắn sẽ không cam lòng với sự nhẫn nhục này, nhất định sẽ chọn rời khỏi, vì vậy mới cho hắn sự lựa chọn này. Một khi hắn bất ngờ đồng ý, câu lạc bộ cũng sẽ nghĩ ra những phương pháp khác để ép buộc hắn. Điều này rất là tàn nhẫn. Còn đối với câu lạc bộ thì chỉ có một lựa chọn kinh doanh mà thôi, vốn không hề lẫn lộn tình cảm cá nhân trong đấy. Liên minh đã trở thành vô tình vì thương mại hóa. Diệp Tu còn chưa đến lúc giải nghệ, thực ra câu lạc bộ đều hiểu rõ, lấy giải nghệ là làm điều kiện, làm chứng minh cho việc bọn họ rõ ràng điều này, họ muốn vứt đi gánh nặng này, lại sợ đối thủ cạnh tranh thừa cơ hội nhặt được món lợi mà trở nên hùng mạnh. Bọn họ muốn tha rằng đây là Diệp Tu thế thảm, cũng tuyệt đối không muốn hắn trở thành đối thủ. Vì thế ép Diệp Tu giải nghệ chính là kết quả họ muốn. Quả nhiên họ thành công. Diệp Tu có thể thấu rõ ràng, nhưng mà cũng có thể đi theo kịch bản mà họ muốn, dãy dụa đến khi cả đôi bên đều là sứt mẻ chán ư? Hắn không muốn, vì hắn còn có con đường cần đi tiếp. Giải nghệ một năm, sự lựa chọn bị ép buộc này chưa hẳn không phải là cơ hội. Lùi một bước, trời cao biển rộng. Tuy nhiên một bước này có vẻ quá lớn rồi. Dừng ở đây thôi. Truyền hình chạy dòng chữ phụ đề. Diệp Tu cuối cùng không nhìn nữa. Nhà đài làm chương trình này cố ý chỉnh sửa theo hướng sâu thẳm, làm cho đến mức phải khách trong tiệm nét khóc thành tiếng. Bàn về chua xót, hoài niệm, đau khổ, tất cả người xem ở đây ai có thể so với đương sự như hắn? Diệp Tu đẩy xa đám đông trốn khỏi tiệm nét, đứng ở ngoài cửa lớn, thở dài một hơi, thế nhưng mà vẫn nghe thấy tiếng nức nở bên tai. Quay đầu nhìn thì ra là một mình Trần Quả trốn bên ngoài, ánh mắt có chút long lanh. Hai bên phát hiện ra nhau không chào hỏi, có vẻ không được tốt. Diệp Tu đành quan tâm. Chị chủ khóc rồi hả? Cậu là đồ cầm thú, cậu chẳng có chút xúc cảm nào hả? Trần Quả nói. Có lắm chứ, chịu không nổi mới trốn ra đây đó chứ. Diệp Tu nói. Cút! Trần Quả mắng. Có giấy không? Diệp Tu sờ soạng cả người. Hộp thuốc lá được không? Tôi đi lấy. Không đợi chị chủ lùi điên, Diệp Tu vội vàng chạy về tiệm tìm giấy. Ở trong tiệm, tiếng khóc dường như là lớn hơn cả nam lẫn nữ. Lần này thì Diệp Tu cũng chịu không nổi mà lòng đầy chua xót. Hắn biết rõ những người này đang rơi lệ vì ai. Nghĩ tới đây mà vành mắt nhịn không được chợt nóng lên. Diệp Tu vội vàng chạy đến trước quầy, lấy khăn giấy lau ra nhét vào tay Trần Quả, quay lưng đi rút ra một điếu thuốc, ra sức hít một hơi. Gì vậy, cậu cũng khóc à? Cần giấy không? Trần Quả phía sau dường như nhận ra được. Gì chứ, sao tôi có thể khóc được? Diệp Tu quay người lại, thuận tiện vả một ngụm khói và đầy mặt Trần Quả. Nước mắt buồn bã vừa được lau sạch bị phả chúng lại chảy xuống. Trần Quả phất tay xua tan khói thuốc, không ngờ chẳng nói gì thêm, nhét bao khăn giấy vào tay Diệp Tu, xoay người trở về tiệm nét. Diệp Tu tựa lưng vào trong tiệm, lặng lẽ hút xong một điếu, rút khăn giấy ra mạnh mẽ xì một mớ nước mũi, rồi bước về quán cơm phía đối diện. Khi Diệp Tu ăn uống no say, ngậm thăm xỉa răng trở về tiệm, buổi chiếu phim tưởng nhớ đồng chí Diệp Thu cuối cùng cũng là kết thúc. Chẳng qua không khí trong tiệm nét vẫn chưa là chấm dứt. Không ít người ánh mắt đỏ ngầu, hên mà đa số những người ở đây đều là như thế, không phải ngượng ngùng gì. Ngược lại dáng vẻ tỉnh táo của Diệp Tu rất dễ bị mọi người xem là cái tên cầm thú không tim không phổi. Nếu như bạn đến giải thích mình không phải là người chơi vinh quang thì sẽ rất ngại trong việc hỏi thăm người ta. Chị chủ Trần Quả hiện tại không biết là đi đâu. Diệp Tu đến tìm em gái ngồi ở ghế nghe ngóng, chủ yếu muốn hỏi thử buổi chiều riêng này là ý gì. Hỏi sao mới biết, hóa ra tiệm nét Hương Hân thường tổ chức một cái buổi chiếu phim trực tiếp những trận đấu của vinh quang. Hôm nay vốn không thi đấu, nhưng xảy ra sự kiện trọng đại Diệp Thu giải nghệ, kênh thi đấu điện tử chiếu thêm một tiết mục đặc biệt, vì vậy tiệm nét Hương Hồng xem như là chiếu trực tiếp trận đấu. Nếu là trước đây, khi trận đấu kết thúc, mọi người xem xong đều là máu nóng sôi trào, kích thích nhiệt huyết với trò chơi hơn bao giờ hết, dẫn đến ngay đến việc tiệm né chật ních người, thu nhập leo vọt. Nhưng hôm nay thì vừa chấm dứt, cảm xúc của người chơi vinh quang hiếm khi mà ảm đạm. Có những người lập tức về nhà ôm gối, cũng có những người hẹn vài ba đứa bạn ra ngoài dài sâu. Đương nhiên vẫn có người ở lại tiệm né tiếp tục chơi game, dù sao cũng không phải bất kỳ ai cũng là fan của Diệp Thu. Những người này sẽ là thờ ơ với chuyện án giải nghệ, chẳng qua dưới sự lây nhiễm của bầu không khí, tiếp tục chơi game nhưng mà có chút thẫn thờ. Toàn bộ tiệm nét hưng hân rất là an tĩnh. Nếu là ngày thường người chơi vinh quang chắc chắn hoặc là đeo tai nghe, hoặc là nói chuyện, hoặc là quát to chửi bậy, nó nhiệt biết bao. Khi Diệp Tu đang nghĩ đến đây thì nhìn thấy Trần Quả bước từ lầu 2 xuống, vội vàng lên hỏi thăm: "Chị chủ, hôm nay tôi chính thức đi làm phải không?" "Ừ," Trần Quả nói, "nhưng đi làm rồi cậu cũng không được bạn đầu ngồi đó nữa, phải coi quầy bên này. Có thể chơi game không?" "Có thể dùng ở cái quầy đấy." Trần Quả chỉ vào miếc cái máy tính mà em gái canh quầy đang xem phim Hàn Quốc. "Hút thuốc gì sao?" Diệp Tu hỏi. Trần Quả liếc hắn đành phải gật đầu. "Hút thì hút đi, nhưng sáng chị đã nói rồi đó, không được dính mùi thuốc và cấm tàn thuốc rớt xuống." "Đã rõ," Diệp Tu nói. Tiếp đấy thì Trần Quả dạy Diệp Tu thế nào giúp cách mở máy, tắt máy. Cuối cùng còn bảo, thật ra thì thời gian chủ yếu là khách thâu đêm, trước 11 giờ đã vào máy sẵn rồi, gần 7 giờ thì là tự động rơi máy. Cậu không phải làm gì cả, chỉ cần trông coi là được, khách cần gì sẽ rung chuông. "Làm mà máy hư thì phải làm gì?" Diệp Tu hỏi thăm. Tuy hắn không phải hạng ngu đồ điện, nhưng cũng không có bản lĩnh sửa chữa máy móc. "Khởi động lại," Trần Quả nói. Diệp Tu vất mồ hôi, "khởi động lại vẫn không ổn, đổi máy khác," Trần Quả nói. Diệp Tu lại là mồ hôi đầy đầu, vừa định hỏi tiếp Trần Quả đã cướp lời. "Cậu trực ca đêm mà, máy không thiếu đâu, cứ đổi đại, nhưng máy móc có vấn đề gì, cậu phải ghi lại, ngày hôm sau tìm chuyên gia tới sửa." "À, hiểu rồi," Diệp Tu vội vàng gật đầu. Chương 24: Kỷ lục phó bản. Trần Quả không lâu trước đấy còn vì Diệp Thu giải nghệ mà lặng lặng lau nước mắt, lúc này đã bình thường trở lại. Sau khi giới thiệu tường tận cho Diệp Thu những cái vấn đề hắn cần biết thì tìm máy tính chơi vinh quang. Diệp Thu đứng cách đấy không xa dòm ngó vài lần, khi thấy Trần Quả bước vào một trận đấu PK với người ta, trong lòng rõ ràng không yên. Khi PK luôn xuất hiện một vài sai lầm quan trọng, cấp thấp cấp cao đều có. Vừa liên tiếp 3 trận, Trần Quả đập bàn phí muốn thoát game. Quay đầu nhìn Diệp Tu đang đứng xỉa răng bởi như không có chuyện gì, chừng hắn. Sau đó thì chạy về phía tầng thứ 2. Diệp Tu nhìn đồng hồ, cách 11 giờ, cả đêm của mình không lâu nữa. Em gái trực tiếp hiển nhiên không khống chế thời gian khá là điêu luyện. Tiến độ cầy phím hàn, cầy phím hàn là vừa chuẩn, một tập vừa hết, thời gian đúng lúc nhảy sang 11 giờ. Cô ta đứng lên cười với Diệp Tu: "Anh Diệp, em tan ca nhé, đi đi." Diệp Tu chờ chiếc máy tính này cả buổi rồi. Nhân viên tiệm nét tan giờ này không chỉ có mình em gái nọ, dù sao ban ngày và gần tối cũng sẽ không quạnh quẽ như là ca đêm, một người chắc chắn không lo hết được. Tuy nhân viên tiệm nét vẫn chưa thân thiết với Diệp Tu, nhưng đã quen biết nhau, khách sáo chào hỏi rồi lới u lượt rời khỏi. Tiệm nét trở nên vô cùng yên tĩnh, tiếng chuột vào bàn phím âm vàng rõ rệt, hoàn toàn khác xa một trời một vực so với sự náo nhiệt của khu mới mở ngày tối hôm qua. Nghĩ tới việc này đều là do chuyện mình giải nghệ mà ra, Diệp Tu khẽ thở dài ngồi vào quầy, đút vào thẻ tài khoản, bước vào trò chơi. Vừa lên mạng đã nhận được tin nhắn liên tiếp. Diệp Tu mở ra xem là hỏi thăm từ Điển Thất và những người đã từng chung đội. "Cao thủ đại ca, tới rồi à?" Điển Thất, Mộ Vân Thâm, Tiệm Sinh Ly, ba người đều là cho hỏi, không có Nguyệt Trung Miên. đầy đủ hết rồi. Diệp Tu trả lời mỗi người một câu. Ách, người Trung Miên không tới, bốn người cùng đáp. Lại giận dỗi à? Diệp Tu nhớ tới tên nhóc nào đấy. Không có, tâm trạng nó không tốt lắm. Hôm nay chẳng phải là Diệp Thu tuyên bố giải nghệ sao? Nó rất thích Diệp Thu. Thế nên có chút xa xút, buổi tối không chơi, Điển Thất nói. Diệp Tu thật là giờ khóc giờ cười, không thể tưởng tượng được tên kia lại là fan của mình. Để gã biết được mình là Diệp Thu, để gã biết bạn thân đã từng đi tiệm và vô sỉ với chính thần tượng của mình, thì không biết có suy nghĩ gì đây. Nếu thiếu một người đến huyệt động nhìn nhện mà gặp bóp ẩn thì không ổn, Diệp Tu nói. Thêm đại một người, Điền Thất hỏi ý kiến của cao thủ đại ca. Không thì chúng ta đi mộ địa xương khô, Diệp Tu nói. Được chứ, được chứ, Điền Thất vội vàng đáp ứng. Mộ địa xương khô là phó bản từ cấp 15 đến 20. Thật ra đám Điền Thất sớm đã muốn đi, còn hy vọng dưới sự dẫn dắt của Diệp Tu lấy thêm vài cái đầu bảng. Thế nhưng suy nghĩ của Diệp Tu lại khác với nhu cầu của bọn họ đối với vinh quang khi đạt được lần đầu phá bản. Diệp Tu căn bản không hề để trong lòng. Hơn nữa muốn chiếm được lần đầu giết phải luôn bảo trì đẳng cấp luôn đứng đầu. Điều này thì Diệp Tu không thể làm được. Không phải kỹ năng hắn không đủ, mà là thời gian không đủ. Buổi sáng vừa rời mạng, quân Mạc Tiếu đẳng cấp 18 rõ ràng xếp hạng thứ 5 trong bảng xếp hạng khu 10. Nhưng hiện tại thì đâu rồi? Diệp Tu mở bảng nhìn, tên quân Mạc Tiếu đã mất tích. Trên bảng xếp hạng đang thuần một hàng cấp 22. Tại sao? Bởi vì công hội nhà người ta là tranh đoạt lần đầu giết, có tổ chức. Hai ba người đồng thời sử dụng một tài khoản. Nhân vật lên mạng suốt 24 tiếng thay phiên nhau mà chơi, lấy cần cù bù thiếu khuyết. Kỹ thuật của Diệp Tu có mạnh mẽ đi chăng nữa cũng không đọ lỗi người ta. Bởi đủ loại nguyên nhân cho nên chiếm được lần đầu qua bảng mấy khu thường cứ như là bắt được vàng. Ngoài việc được đề tên trông rất oách thì còn phản ánh kỹ thuật và thực lực tốc độ thăng cấp của đội ngũ này quá mức khủng khiếp. Nếu mà so sánh càng thể hiện kỹ thuật và thực lực của một đội ngũ chính là kỷ lục qua cửa của phó bản. Kỷ lục lấy thời gian mà là mức đo. Lúc đầu mức thời gian kỷ lục sẽ được hệ thống quy định chung. Các đội ngũ phá vỡ thời gian này thì sẽ đề tên và mức thời gian phá vỡ kỷ lục trên. Phá tiếp thì đổi tiếp. Phần thưởng phá kỷ lục có thể nhận được nhiều lần, khen thưởng rất phong phú, không giống như mấy cái thứ kinh nghiệm tiền tài như là chiếm đầu, mà chính là tặng cho đội ngũ ít nhất một món trang bị từ đồ tím trở lên, ngẫu nhiên sẽ khen thưởng một vài thứ khác. Kỷ lục lấy cái thời gian làm chuẩn phải sau cấp 20 rời khỏi tôn tân thủ mới bắt đầu có. Diệp Tu thuận tay nhìn thử, lần này phó bản rừng rậm băng xương đã hoàn thành, kỷ lục hệ thống đã bị đổi mới. Kỳ phía sau chính là số lần đổi mới, trước mắt đã bị đổi 3 lần. Lên bảng là đội ngũ của công hội Trung Thảo Đường, kỷ lục là 26 phút 12 giây 48. Thời gian phá là buổi chiều 18 giờ 23 phút. Diệp Tu gãi gãi đầu, có hơi xấu hổ, ấn tượng của hắn đối với phó bản này khá mờ nhạt. Nhưng hắn biết kỷ lục này chắc chắn sẽ bị phá, hiện tại người chơi có cao nhất mới là 22, thành tích chuỗi cũng sẽ dò cái đội ngũ toàn cấp 25 lấy được. Cơ mà trong đội chỉ cần có một người chơi vượt quá cấp 25, thành tích phó bản sẽ là vô hiệu. Cao thủ đại ca, chúng ta đến mộ địa xương khô rồi. Điện Thất lúc này gửi đến một cái tin. Đẳng cấp mấy người này đều là giữ vững như lúc thoát game, xem ra thuộc dạng ngủ ngày như là Diệp Tu. Được, tôi đến ngay. Diệp Tu vội vàng điều khiển quân Mặc Tiếu chạy tới mộ địa xương khô. Lẽ ra lúc mới lên cấp 15 bọn họ có thể đánh phó bản này. Nhưng mà ô thiên cơ Diệp Tu trước mắt rất cần tơ nhện cường lực để lân cao. Hôm qua thể hiện nhu cầu của mình đối với bọn Điền Thất, ý là 6 cấp 15, hắn không định đối phó bản đổi qua một lần. Bốn tên kia thế mà vẫn ở lại cùng Diệp Tu chết dí trong huy động nhìn nhện. Cứ cản quét như vậy, tơ nhện cường lực vẫn không đủ. Đây là vật mà bốt ẩn lãnh chúa nhìn nhện rơi ra. Bót nhìn nhện vương là hai con bót nhỏ cũng có tỷ lệ rơi nhất định. Bọn Diệp Tù cực khổ đánh đến 11 tiếng. Bót ẩn xuất hiện 3 lần. Một trong đấy chính là lãnh chúa lấy được làm cái tơ nhện cường lực. Hai con kia chiến sĩ nhìn nhện. 100% không rơi món này. Còn lại đều là do đám bốt nhỏ linh tinh rơi ra. Tổng cộng có 7 cái, thêm 4 cái lúc đặt đầu tiên giết được thì mới là 16 cái. Cách nhu cầu 40 cái của Diệp Tu còn thiếu 24 cái. Theo tiến độ ngày hôm qua, bản thân phải đi cày thêm 2 ngày nữa. Diệp Tu âm thầm tính toán, đám điển thất này vẫn luôn theo hắn dừng chân tại huyệt động nhìn nhện đến khi sắp lên cấp 18, chờ tới cấp 20 lại phá bản huyệt động nhìn nhện, sẽ là kém 5 cấp. 5 cấp trong vinh quan luôn là một mức quan trọng, ví như là trang bị, kỹ năng hay là kinh nghiệm giết quái. Hơn nữa, phó bản 5 cấp kinh nghiệm đạt được sẽ giảm mạnh, khi đó luyện cấp sẽ không được thành lập. Diệp Tu chắc chắn sẽ là ngại dẫn đám điện thất làm không công cho mình. Giờ báo hên xui mà cày đổ thế này thì không ổn, xem ra phải tìm biện pháp khác. Diệp Tu là nghĩ Quân Mặc Tiếu đã tới mộ địa xương khô, tìm điện thất trong danh sách bạn tốt xin tổ đội, sau đó nhanh vào đội thì nhắn điện thất gửi tới. Cần thêm người không? Không thêm cũng được, Diệp Tu trả lời. Nói tới đây thì mộ địa xương khô thật có cái vật liệu cần thiết, đến bây giờ vẫn là chưa kiếm ra. Cái ô tiên cơ này cầm Triều Uy Vũ được bao lâu trở thành gánh nặng rồi. Ác nhỏ, khai hoang thật không dễ. Diệp Tu thở dài, cất bước vào trong khu vực xương khô. Chương 25. Có nghe chị nói không hả? Cao thủ đại ca, có cần gì ở đây sao? Diệp Tu vừa đeo tai nghe vừa nhìn điện thất gửi tin. Tụi cần bội kiếm của dũng sĩ xương khô, Diệp Tu trả lời. Cái bội kiếm dùng để trang trí ấy à? Điện thất bất ngờ. Ừ, Diệp Tu nói. À, nếu không cần vậy thì chúng ta cũng sẽ không thêm người, chỉ cần 4 người là được. Điện thất khá am hiểu đạo lý này. Nếu bàn về quyền ưu tiên nhu cầu, thêm người mất nửa ngày thương lượng cũng không xong. Hơn nữa, không chắc người ta sẽ đến lúc đó giữ lời hứa. Chỉnh sang phần phối của đội trưởng, vậy thì trực tiếp soạn người mới chạy mất. Ai biết đến lúc đó đối với đội trưởng có chịu chia đồ người ta hay không. Nên cứ dứt khoát 4 người quen biết nhau cùng chơi là tốt nhất. Được, Diệp Tu cũng là đồng ý phương án ít phiền toái này. 3 người điền tất lần lượt vào phó bản, cả bọn đồng thanh nhắc bất ẩn xuất hiện nào. Nhận diệt bất ẩn rồi à? Diệp Tu cười. 3 người liền cười dâm đãng hắc hắc. Từ khi theo Diệp Tu, bọn họ rất có hứng thú với việc đánh bất ẩn. Bất ẩn không xuất hiện thì càng quét phó bản không có chút áp lực. Lên đi, Diệp Tu nói. Quân Mặc Tiếu vung tay một mũi chiến mâu mở đường. Điền thất, Mộ Vân Thầm, Thiểm Sinh Ni cũng thành thạo theo sau. Mộ địa sương khô, mưa rơi xối xả. Trong đó ở khoảng xa đều có thể thấy được mà trời xanh biếc trôi thoảng qua. Âm thanh vang đến, tiếng quỷ khóc mơ hồ, thi thoảng lại đột nhiên có tiếng rên thê lương chói tai, khiến người ta lùi cả da óc. Không đúng, không chỉ lùi cả da óc, hình như còn tiếp đấy gió thổi bên tai. Diệp Tu tâm tính vốn mạnh mẽ, khẳng định không phải do ảnh hưởng tâm lý mà thực sự có thứ gì đó đang thổi. Lúc này tay vẫn đang liên tục thao tác, đầu nhìn về phía sau theo quán tính, chỉ thấy một cái bóng trắng trên mặt hắn. Hai con người đen ngòm nhìn hắn lom lom, mắt không hề chớp, đôi môi đỏ tựa như có thể rỉ ra máu bất cứ lúc nào. Bốp, tay trái Diệp Tu trực tiếp đập một cái trên bàn phím, tiếp đấy mới ổn định được cả người. Lần đập bàn phím này đè khoảng 8 phím, Quân Mặc Tiếu trong trò chơi nhất thời bị động kinh mà sai sót liên tục. May mà đang chiến đấu với tiểu quái, đám điện thất cấp tốc trợ giúp mới đỡ được. Chỉ là ngày hôm qua cùng nhau đi phó bản lâu như vậy chưa từng thấy cao thủ đại ca có bất kỳ sai sót, sau này mới bắt đầu lại như tên ngốc làm bệnh. Chẳng lẽ cao thủ giả lại xuất hiện? Nhưng mà tiếng mới nghe chính là giọng của cao thủ đại ca. Diệp Tu lúc này cũng vội vàng quay đầu lại, dùng thao tác nhanh chóng ổn định cục diện. Đám điện thất mới thở dài một tiếng liền chợt nghe chị chủ hơn nửa đêm không ngủ mang mặt nạ dưỡng da chạy đến đây. Giả siêu nhiên mặt trắng à? Cái gì? Điền thất khẽ giật mình. Có chuyện để hóng, Thiệp Sinh Ni nhắn riêng. Ba người lập tức yên lặng. Giọng tài đánh quái. Ngủ không được, xuống ngồi một chút. Trần Quả nói xong lột miếng mặt nạ xuống. Điền thất lùi ra sau. Thiệp Sinh Ni đi đến một chút, Mộ Vân Thâm chú ý bốn phía, Diệp Tu chỉ huy chiến đấu. Trần Quả lặng lặng nhìn đám Diệp Tu đánh quét một hồi, bỗng nhìn nói một câu, chỉ nghĩ Diệp Tu không nên giải nghệ. Ừ, Diệp Tu nói, chỉ bởi vì anh ấy đang ở vị trí quá cao, nên khi ra thế xảy ra vấn đề thì anh ấy mới luôn là người đầu tiên lãnh đạo, lãnh lấy cái đầu ngọn sóng. Trần Quả nói, à, mấy trận đấu của gia thế chị luôn xem, chị nghĩ Diệp Thu và đấu thần nhất Diệp Chi Thu không mạnh như trước đây, hẳn có rất nhiều nguyên nhân lắm. Trần Quả nói. Diệp Thu im lặng. Bây giờ liên minh chuyên nghiệp ngày càng hoàn thiện, cường thủ nhiều như mây, như là súng vương, kiếm thánh, quyền hoàng, ma thuật sư, thực lực bọn họ không hề kém Diệp Thu, tài khoản nhân vật cũng mạnh ngang ngửa nhất Diệp Chi Thu. Lại tiếp tục im lặng. Hôm nay đã không phải là thời đại một mình một cõi như trước, nhưng mà mọi người vẫn muốn Diệp Thu có thể dựa vào sức lực bản thân sáng tạo thời huy kỳ huy hoàng sống năm nào. Đây là một yêu cầu quá mức đối với anh ấy, Trần Quả nói. Điền Thất lùi về một chút, bước lố rồi. Mộ Vân Thâm và Thiệp Sinh Ly đứng lại. Bên này một mình tôi là được. Diệp Thu vừa chỉ huy vừa thao tác tạch tạch. Đạch mẹ. Trần Quả bốc hỏa đứng dậy nhào qua bóp cổ Diệp Thu, vừa lắc điên cuồng giết gào. Chú mày có nghe chị nói không hả? Có nghe chị không hả? Khách của tiệm nét hơi kinh ngạc, nhất là khách quen nhìn lén qua bên này, muốn xem thử tên nào chán sống mà đi trêu chọc chị chủ Trần của chúng ta, khiến chị phải rít gạo ở mức để si ben cào như vậy. Đêm nay thế nào cũng có người chết không được có chỗ chôn. Tai nghe của Diệp Tu bị lắc lắc vài cái rồi rớt xuống, bên trong loáng thoáng chuyển qua cái tiếng nói run rẩy của ba người bọn Điền Thật. Có nghe mà, có nghe. Diệp Tu trong hoàn cảnh như vậy, hai tay thao tác vẫn là kiên định như cũ, tinh thần tuyệt hảo. Quân Mạc Tiếu trong trò chơi vẫn tiếp tục bận rộn không sai sót, mà chủ nhân Diệp Tu lại bị bóp cổ đến sắp tắc thở. Khi đầu lưỡi Diệp Tu gần như thè cả ra, Trần Quả mới chịu buông tay. Diệp Tu lớn tiếng ho khan, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn ảnh. Một hồi lâu sau hỏi Trần Quả, chị nói cái gì? Một bên tay đã đưa ra thật nhanh để nhặt tai nghe rồi mới hô một câu. Điền Thất lùi về phía sau, lùi phía sau. Hô to lập tức ném tai nghe. Tay nhanh nhẹn trở về bàn phím thao tác, bận rộn đến mức không có thời gian. Trong trò chơi bốn người họ đang đấu với boss phó bản, vốn thiếu một người nên càng không thể thiếu đi sự điều khiển của Quân Mạc Tiếu Diệp Tu. Trần Quả nhìn người này, cảm thấy cách cũng không thể thực sự mà bóp chết hắn, nên bất đắc dĩ lại ngồi xuống, sau đó chuẩn bị mở máy tính trước mặt. Cậu dẫn chị đi chơi đi. Diệp Tu quay đầu nhìn lướt qua. Máy đó là máy chủ đó. Chị là chủ, Trần Quả nói. Diệp Tu không nói gì. Quy định này còn mạnh hơn quy định không được dùng máy chủ. Tôi làm sao dẫn chị đi chơi đây? Diệp Tu không quay đầu, vẫn đang kịch liệt đấu với bot. Chị có tài khoản khô 10 mà. Trần Quả móc tấm thẻ vẫy trước mặt Diệp Tu. Kết quả Diệp Tu kêu a một tiếng vẫn không quay đầu lại. Trần Quả giận, thật muốn bóp chết người này rồi chôn phức ở sân sau. Vậy chị đi làm nhiệm vụ trong trò chơi trước đi, Diệp Tu nói. Không làm nhiệm vụ dẫn chị đi phó bản, Trần Quả giận dỗi. Cô quyết định, Diệp Tu nói. Phải, cô sẽ đi ngược lại cho biết. Chị mới cấp 1 sao mà đánh phó bản, Diệp Tu nói. Dừng cách Lâm là phó bản cấp thấp nhất, dành cho cấp 5 đến cấp 10. Nhân vật không đến cấp 5 không được. Cậu nghĩ cách đi, Trần Quả nói. Để tôi nghĩ thử. Diệp Tu ầm ừ, tay vẫn tạch tạch thao tác. Đột nhiên nhanh nhẹn lấy tai nghe. Thiệp Sinh Ly mau lại chỗ cũ, sắp bị vây rồi. Mấy ông sao thế, mắc nhiều sai lầm quá. Hô xong ném tai nghe đi, chợt nghe thấy tiếng phía sau có tiếng bẻ đốt tay răng rắc. Trần Quả cắn răng hỏi, nghĩ ra cách chưa? Nghĩ ra rồi, Diệp Tu vội nói. À, Trần Quả kinh ngạc. Quy chế trong hệ thống vốn không thể lách, sao thế này làm được? Không muốn làm nhiệm vụ trước hết đi giết quái. Giết đến cấp 5 là được, Diệp Tu đáp. Để chị giết cậu trước. Chương 26. Quyền xem hướng dẫn rồi. Diệp Tu đương nhiên không bị Trần Quả giết chết. Trần Quả cũng không có khả năng mới cấp 1 mà tiến vào rừng rậm cách năm cấp 5. Sau cùng Trần Quả chỉ có thể mở ác nhỏ của mình khu 10 lặng lẽ nhận nhiệm vụ. Nói thế nào phương thức này cũng nhanh hơn là giết quái. Diệp Tu trong lúc bận bịu quay đầu nhìn một cái liếc nhìn nhân vật trên màn hình. Trục Yên Hà, ID này hình như tôi gặp ở đâu. Trần Quả thiếu chút nữa đập vào màn hình tức chết, nghiến răng quay đầu lại. Chính là ID ác chính của chị. Đấy, tôi nói rồi mà, Diệp Tu sớm phải quay về. Trần Quả đột nhiên phát hiện, từ khi cô ngồi vào chỗ này cho tới hiện tại trừ lúc đang đắp mặt nạ thì tên này còn quay đầu qua nhìn, sau đấy không thấy mặt chính diện quán nữa. Một cái mộ địa xương khô thôi mà, có cần phải truyền chú thế không? Nghĩ thì nghĩ vậy, thực sự không thể bực bội, bởi vì thực cần phải chăm chú như thế. Tiểu quái trong phó bản mộ địa xương khô này xuất hiện tùy ý rất mạnh, thường vô ý rơi xuống một đống xương vụn ở đấy, sau đó hợp thành một cái bộ xương khô hoặc là một bộ xương khô tinh linh chui từ mặt đất. Phó bản không có đường và mục tiêu công kích cố định, mỗi lần đều hưởng thụ những cái chuyện mới lạ, cực kỳ thử thách và lực chú ý phản ứng của những người chơi. Huống hồ đội ngũ của bọn Diệp Tu chỉ có 4 người, cần phải chuyên tâm hơn cả. Thế thì mọi hành động của Diệp Tu đều là hợp tình hợp lý, bản thân tức tối chả hợp lý tí nào. Trần Quả chỉ có thể ngồi bên buồn bực tiếp nhận làm nhiệm vụ người mới chơi. Lúc này cách ngày mới mở khu 10 mới chỉ 1 ngày, người chơi tuần tuần thủ vẫn nhiều như mây, khiến Trần Quả không thể nào thuận lợi làm nhiệm vụ được. Ngay cả các loại cao thủ đứng đầu như Diệp Tu làm xong nhiệm vụ trong hoàn cảnh này cũng phải mất 2 tiếng. Trần Quả càng không nói. Dù rằng tình hình đỡ hơn hôm qua xếp hàng đoạt quái, kết cục vẫn là trước sau như một. Đang làm bỗng nhiên nghe đến bên cạnh bay đến một câu, biết ngay là vậy mà. Trần Quả tức giận thầm nghĩ, đang chiều cô đấy à? Nhưng đang lúc nhìn thì Diệp Tu đã đeo tai nghe lên từ lúc nào, tiếp tục chuyên chú phá bản với người ta. Lời này là nói với chính mình ư? Trần Quả nói thầm, cuối cùng cũng không đành đi gây sự, tiếp tục lặng lẽ đập quái. Bọn Diệp Tu bên này xem như là hữu kinh vô hiểm vượt qua phó bản mộ địa xương khô, quá trình có vẻ khó khăn gập ghềnh bởi vì phản ứng của bọn Điền Thất rõ ràng không theo kịp phó bản này. Cả đám 8/9 sẽ bị trúng chiêu của lũ xương khô đột nhiên xuất hiện, cuối cùng thì bót ngã xuống. Cả đám Điền Thất đầy mồ hôi, nếu không nhờ Diệp Tu đổi thành Nguyệt Trung Miên đi phó bản này, bọn họ nhất định qua không nổi. Cũng không phải nói là độ khó phó bản này cần phải có cao thủ đứng chấn thủ, mà sát thương của phó bản này ảnh hưởng rất lớn đến người chơi, cần có thánh ngôn giả chuyên trị liệu tới. Hiển nhiên đây là phó bản mà phó bản thôn tân thủ đều muốn nhắn nhủ đến người chơi, để người chơi biết được tầm quan trọng của việc phối hợp nghề nghiệp. Kết quả có sự tồn tại của quân Mạc Tiếu, Diệp Tu vừa trị liệu lại vừa kéo quái, cứ thế mà càn quét hết mộ địa xương khô. Sau khi rời khỏi, Diệp Tu quay qua nhìn Trần Quả đang xếp hàng ở thôn tân thủ, vì vậy không hề để ý tới, lại vào trong đám Điền Thất có chút không yên. Phó bản này hình như họ hơi kéo chân rồi. Với bản lĩnh của đại cao thủ kia, hoàn toàn có thể tìm được người hợp tác mạnh hơn 3 người bọn họ. Không thể hiện tốt bị cao thủ đại ca ghét bỏ thì phải sao đây? Thế là lần này bọn Điền Thất tập trung lực chú ý 100%, cẩn thận rồi cẩn thận. Tốc độ phản ứng với sự xuất hiện đột ngột của lũ xương khô rõ ràng cải thiện hơn nhiều, tiến độ của phó bản cũng tăng nhanh. Phó bản mộ địa xương khô cũng có 3 bốt ẩn: chiến binh xương khô, pháp sư xương khô và lãnh chúa xương khô. Nhưng có bốt ẩn ở phó bản này cũng không được nhắc nhở ngay, bởi vì 3 bốt ẩn đều là ngẫu nhiên xuất hiện đột ngột, đến lúc đấy thì hệ thống mới có là tin tức nhắc lên. Thường có những cái đội ngũ xui xẻo vừa phát hiện được lời nhắc của hệ thống thì trong đội đã có người bị bốt giết trong tích tắc. Có Diệp Tu chấn thủ, không đến nỗi xảy ra chuyện sơ ý như thế. Lần thứ hai đánh phó bản còn thuận lợi hơn lần đầu, thế nhưng không thấy bốt ẩn như trước. Đã đi qua 2 lần phó bản, Diệp Tu quay sang nhìn Trần Quả đang tập trung đoạt quái bên người ta thôn ngoài tôn thầu. Diệp Tu ló đầu liếc nhìn, cấp của cô làng đã cấp 4 rồi, rất nhanh sẽ đến cấp 5. Nhanh chóng phá bản lần nữa, Diệp Tu thầm nghĩ vội vàng đi vào đám Điền Thất không hề chần chừ. Giết, giết, giết, đi đi. Thình lình ngồi mộ nghiêng ngả ở phía trước rung nhẹ, đám Điền Thất vẫn chưa biết gì mà tiếp tục đi lên. Diệp Tu vội vàng kêu lùi về phía sau. Cả đám bây giờ đối với chỉ thị Diệp Tu chưa suy nghĩ đã tự động thấp chấp hành. Cùng lúc đồng thời lùi về phía sau, bóng dáng quân Mạc Tiếu thoáng cái đã vọt qua chính giữa bọn họ. Sau khi bia mộ kia nhẹ nhàng lay động, đột nhiên âm âm chui từ dưới đất bay về phía họ. Diệp Tu kêu cẩn thận, sớm đã cảnh giác từ trước, đám điện thất nhanh chóng né tránh, không bị cái bia kia đập trúng. Bia mộ vừa bay đến đã lộ ra phần xương khô ẩn trong mộ. Nhìn một cái xương cốt tinh xảo đầy đủ kia, biết ngay đây không phải là tiểu quái bình thường. Xương sườn không đầy đủ, tin tức hệ thống lúc này trịnh trọng tuyên bố: các bạn bước vào nơi ăn nghỉ của chiến binh xương khô. Cuối cùng cũng gặp, Diệp Tu vui mừng. Đánh thế nào? Đám điện thất vội hỏi. Chiến binh xương khô mới lộ được lửa thân thể thì đã như tên lửa nhảy khỏi mộ, thể hiện năng lực nhảy vọt của mình. Giữa không trung ưỡn ra cái thân thể đầy xương sậu, bụi đất bám vào. Từ khi an nghỉ ầm ầm rơi xuống như mưa. Tay vùng một cái cự kiếm trông sứt mẹ chịu không nổi, nhưng mà thanh kiếm ấy lại to bằng cả người. Họng bét, Diệp Tu nói. Làm sao vậy? Điện thất vội hỏi. Quên xem hướng dẫn rồi, Diệp Tu nói. Ba người đồng thời hộc máu. Cao thủ đại ca ông này thần kỳ quá. Để tụi xem rút ông hả? Mộ Vân ẩn thầm kêu lên. Không được, công kích quất tới ông sẽ chết. Lúc Diệp Tu nói chuyện, chiến binh xương khô đã nhảy lên chém một kiếm xuống đất. Đất rung núi chuyển, phạm vi sóng kích làn ra thật lớn. Thiệp sinh ni chạy trốn chậm, bị sóng kích làm cho cạp đất. Hai hốc mắt sâu đen của chiến binh xương khô đảo qua tựa hồ đang tìm kiếm mục tiêu. Ai dẫn nó đi, xem hướng dẫn cái đã, Mộ Vân thầm nói. Không cần, Diệp Tu vừa nói vừa lấy tay nghe kêu gào. Chị chủ, chị chủ. Gì đấy? Trần Quả thao tác tạch tạch trả lời. Không quay đầu qua, giúp tôi tìm kiếm cái hướng dẫn đi, Diệp Tu nói. Hướng dẫn nào? Trần Quả kinh ngạc quay sang nhìn. Hướng dẫn đánh chiến binh xương khô, Diệp Tu vừa điều khiển quân mặc thiếu vừa chỉ màn hình. Đầu Trần Quả lại suýt đụng phải màn hình. Mấy người gặp chúng bót mới xem hướng dẫn hả? Sao không làm sớm? Chương 27. Xem hướng dẫn. Quên mất, Diệp Tu thành thật đáp lại, khiến cho Trần Quả không thể bới móc được nữa. Bên kia cô chỉ đang xếp hàng đoạt quái mà thôi, không hề gấp gáp, vội thu game, lên mạng tìm hướng dẫn đánh mộ địa xương khô vừa mới mở ra. Diệp Tu nói. Bốt nào, chiến binh xương khô, chủ yếu là xem thế nào để chắc 100% rớt ra bội kiếm của dựa nó. Bội kiếm, rớt 100%. Đối với Trần Quả đẳng cấp thích hợp để đi đến phó bản này cũng là chuyện 5 năm về trước. Cô cũng biết bội kiếm bởi vì thi thoảng cô sẽ kéo người mới có ấn tượng với thứ này, không hề biết trong hướng dẫn lại có nội dung như thế. Dù sao trong ký ức của cô dùng ắc lớn đến cản quét cần gì xem hướng dẫn. Có mà, chỉ cứ tìm nội dung mấu chốt, Diệp Tu trả lời tự tin. Tuy nhiên nội dung cụ thể hắn đã quên, nhưng hắn khẳng định có thứ này tồn tại, bởi vậy là thứ này do hắn viết. Trần Quả vội vàng tìm kiếm mấu chốt chiến binh xương khô bội kiếm 100%. Vừa nhìn thấy kết quả thời gian bài post cách đây đã là 10 năm, Trần Quả nhấp vào lập tức a một tiếng. Là bài viết của Diệp Thu. Tên tác giả bài post rõ ràng là nhất Diệp Chi Thu. Đây không phải bí mật của Vinh Quang, ai cũng biết Vinh Quang vẫn là đơn thuần một trò chơi, chưa trở thành liên minh chuyên nghiệp. ID của Diệp Thu đã là một cao thủ rất có tiếng, bằng không cũng không được mời trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp khi liên minh chuyên nghiệp được thành lập. Đúng là cái đó. Xem thử đánh vào vị trí vòng đèo bội kiếm bao nhiêu lần mới ra, Diệp Tu nói. Hạ Trần Quả chưa xem bài post, bất chợt không hiểu Diệp Tu nói gì, vội vàng lướt nhanh. Cuối cùng thực sự tìm ra thứ Diệp Tu hỏi: 24 lần. Còn hình của vị trí hữu hiệu đánh rơi bội kiếm cần xem không? Trần Quả hỏi. Phóng tôi xem cái nào, Diệp Tu nói. Trần Quả mở hình phóng lên lớn nhất. Này xem đi. Tiếp đấy thì chợt thấy Diệp Tu nhanh như chớp quay qua nhìn, ước chừng chưa tới một giây đã quay đầu về. Xem xong rồi, Trần Quả kinh ngạc. Ừ, Diệp Tu nói. Còn cần gì không? Không cần, Diệp Tu nói. Hắn nhớ rõ về điều kiện công kích vật lý. Tuy không nhớ chính xác bao nhiêu, nhưng mà với công kích vật lý 180 của Otenko thêm cả thuộc tính lực, hắn tin tưởng quân Mạc Tiếu nhất định có thể đạt tới tiêu chuẩn đấy. Điền thất qua bên trái, Mộ Vân thầm, ông vòng qua về phía sau, Thiểm Sinh Ly lùi lại một chút. Đợt sóng xung kích tiếp theo sẽ tổn thương tới ông. Diệp Tu bắt đầu chỉ huy vị trí ba người, mà hắn lại bắt đầu đứng ở chính diện tìm kiếm cơ hội công kích. Vừa rồi bốn người chỉ né tránh, không có lệnh của Diệp Tu nên không ai công kích. ba người Điền Tất vẫn cho rằng Diệp Tu muốn hướng dẫn đối phó chiến binh Sương Cô. Không hề biết Diệp Tu chẳng cần hướng dẫn cũng diệt được con này, hắn chỉ muốn tìm cách đánh rơi bội kiếm 100%. Bội kiếm nọ chỉ là vật trang trí, không có ảnh hưởng nào đến thực lực nhân vật, thế nên mới có cách rớt 100%, nhưng mà cũng cần kỹ xảo cực cao. Lúc này Trần Quả đã ném trò chơi sang một bên, đứng ở sau người Diệp Tu, cũng muốn nhìn xem Diệp Tu làm thế nào có thể hoàn toàn hoàn thành 24 lần đánh trúng một vị trí vọng đeo bội kiếm. Cô xem qua hướng dẫn này, vị trí kia ở eo chiến binh Sương Khô, khu vực đấy kích thước không lớn, lúc này hình ảnh chân thật của trò chơi không đến gần 2 mét, không thể nào nhìn thấy. Diệp Tu cũng đã thao tác Quân Mạc Tiếu đi lên. Trong quá trình hắn trị liệu 4 người, chiến binh Sương Khô đã khóa chặt Quân Mạc Tiếu thành kẻ có thù hận đứng đầu. Quân Mạc Tiếu vẫn né trái tránh phải, bọn Điền Thất thì luôn di chuyển xung quanh chờ đợi Diệp Tu xem xong hướng dẫn bắt đầu chỉ huy. Nhưng sau khi Diệp Tu xem xong hướng dẫn thì sắp xếp 3 người bọn họ đứng càng xa hơn, cả 3 đều không có ý định của Diệp Tu rõ, chỉ biết nghe lời. Khi thấy Quân Mạc Tiếu nghênh đón chiến binh Sương Khô, tất cả cảm thấy căng thẳng, cuối cùng bắt đầu rồi. Chiến binh Sương Khô chạy nhanh tới, xương cốt trên người phát ra từng tiếng va chạm nặng nề đầy chói tai. Diệp Tu chỉ huy Quân Mạc Tiếu nhanh chóng đón lấy, ánh mắt tìm kiếm eo chiến binh Sương Khô. Trần Quả đứng sau hắn chợt phát hiện đây còn khó hơn hướng dẫn. Trên hướng dẫn đưa rõ vị trí cho mọi người xem, nhưng trong thực chiến, chiến binh Sương Khô lắc lư, động tác này vô tình che mất đi vị trí vòng eo. Chiến binh Sương Khô có thân cao kiếm dài, cách Quân Mạc Tiếu 2 mét đã giơ kiếm lên. Diệp Tu cũng không hoảng không vội, về tốc độ tấn công của Ô Thiên Cơ là 5, chắc chắn trên cự kiếm. Tốc độ tấn công cự kiếm bình thường chậm nhất là 1. Về khoảng cách công kích, thanh cự kiếm của chiến binh Sương Khô tuy lớn nhưng cũng không thể thuộc loại binh khí dài như chiến mâu. Diệp Tu bình tĩnh đẩy chuộc chiến mâu của Quân Mạc Tiếu rũ ra, đến sau mà ra trước. Một cái lòng nhà đúng lúc đâm lên, chiến binh Sương Khô thoáng khựng lại, Quân Mạc Tiếu đã tiến gần, liền một cái thiên kích. Thể trọng của chiến binh Sương Khô dù lặng hơn ám Dạ Miêu Yêu, lại không thể hơn được cái lũ bốt nhện nhện đầu theo bụng bự trong huyệt động nhện nhện. Sau khi bị thiên kích đánh trúng lơ lửng không cao không thấp, Quân Mạc Tiếu thuận thế đâm một mâu, nghe được từng một tiếng. Tiếng vang này khác xa lúc đánh lên khớp xương của chiến binh Sương Khô. Đánh trúng, Trần Quả phía sau Diệp Tu kích động kêu, mới chỉ một lần thôi. Diệp Tu thuận miệng đáp, ngón tay khẩy phím, chiến mâu của Quân Mạc Tiếu mới đánh xong đã xoay người chém ngang. Chiến binh Sương Khô lại bị thiên cơ kích đánh lên mặt đất, một cái đòn quét ngang từng một tiếng nữa. Cú đánh lần này cũng đánh vào vị trí vòng eo. Diệp Tu không tham lam, sau 2 lần đánh trúng lập tức điều khiển Quân Mạc Tiếu nhảy xa. Chiến binh Sương Khô ngã xuống rồi đứng dậy, tạo thành một cái đợt xung kích phạm vi 360 độ. Vì phòng ngừa bị người chơi vô sỉ dùng kỹ năng tấn công kèm theo quét ngang dày vò liên tục, phần lớn bốt đều có sóng xung kích chống tay đứng dậy. Trần Quả đứng phía sau thấy đánh trúng vị trí 2 lần, lúc đầu còn vì sự mở đầu tốt đẹp của Diệp Tu mà vui vẻ, nhưng thêm lần nữa chỉ thấy trong mắt có thể đánh trúng một vị trí nhỏ xíu 2 lần. Thao tác này thực sự quá khủng, đang ngây người lại nghe từng một cái. Quân Mạc Tiếu quả thực nhảy ra đúng lúc, kịp thời trốn được ảnh hưởng của sóng xung kích. Sóng xung kích vừa qua thì Diệp Tu đã chỉ huy Quân Mạc Tiếu xông lên, một mâu đâm trúng vị trí. Hai tay chiến binh Sương Khô vừa đưa lên quơ quơ một nhát, Quân Mạc Tiếu kịp lúc chuyển người, cự kiếm dường như lướt qua thân thể của hắn. Ba người Điền Thất đứng xem thậm chí không nhìn ra được một kiếm kia tạo thành thương tổn cho Quân Mạc Tiếu hay không. Từ thanh máu và pháp lực trong danh sách đội ngũ, họ phát hiện một cái tia kiếm kia hoàn toàn tránh được.